Chương 233, chúng ta xuống chơi xong. Cầu đặt mua. Hồng Quân sắc mặt lập tức chính là choáng váng, này đại lão là chuyện ra sao, chứ không phải từ chối này thế giới chi tâm chủ động truyền vào sao, lúc này tại sao lại muốn thế giới chi tâm? Trương Hằng nhìn Hồng Quân choáng váng dáng vẻ, cũng là cười cợt sau khi mới là nói rằng, ngươi không cần lo lắng, ta không phải là muốn thế giới của ngươi chi tâm, mà là ta nghĩ phải nghĩ biện pháp tăng lên toàn bộ thế giới sức mạnh. Hắn nhìn Hồng Quân trên mặt mang theo một vệt nụ cười quái dị, ta nói ngươi hẳn là đã biết, người kia nếu là Thái Bạch Kim Tinh, như vậy liền tất nhiên là có mặt khác mấy người tồn tại. Nếu như những người kia biết rồi chúng ta thế giới này, như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vì lẽ đó ta phải nghĩ biện pháp cấp thế giới này thăng một hồi cấp. Hồng Quân đây mới là hiểu rõ, hóa ra là như vậy. Lúc này liền là gật gật đầu, đã như vậy, cái kia đến thời điểm ngài trực tiếp cầm là được rồi. Trương Hành gật đầu sau đó mới là nằm ở trên ghế lại bắt đầu cá muối, được rồi, vậy ta sẽ chờ Tây Du sau khi kết thúc liền bắt đầu bước kế tiếp hành động. Hồng Quân cũng là thức thời đi nhanh lên. Trương Hằng ngáp một cái tiện tay lau một hồi hư không, trước mặt hắn lập tức chính là xuất hiện Đường Tam Tạng mọi người bóng người. Chỉ thấy này Tôn Ngộ Không Đường Tam Tạng mấy người một đường đi tới, vào lúc này vừa vặn là đến Sa Chỉ Quốc. Trương Hằng sơ sơ cằm, nhìn này Sa Chỉ Quốc trên mặt mang theo một chút ý cười. Mặc dù nói hắn đối đạo sĩ kia cùng và còn chưa hứng thú gì, thế nhưng mà, trêu chọc một hồi Tôn Ngộ Không bọn họ cũng là có chút ý nghĩa. Dù sao mấy ngày nay thực sự là quá mức kẻ nhạt. Không qua sự tình kiểu này không thể quang chính mình làm. Hắn lập tức chính là đâm mở ra ngọc đế nói chuyện riêng. Bệ hạ, gần nhất có việc một. Không có chuyện gì lời nói theo ta cùng nhau đi chuyến Xa Chỉ Quốc chơi a. Trương Bách Nhẫn, ta gần nhất xác thực một chuyện gì, bất quá chúng ta đi Xa Chỉ Quốc làm gì? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, đương nhiên là đi giả bộ một chút ba người kia tiểu yêu quái đi, đến thời điểm cùng Tôn Ngộ Không bọn họ đấu pháp vui đùa một chút cũng được mà, gần nhất thực sự là nhàn kẻ nhạt. Trương Bách Nhẫn, hừm, ngươi nói đúng là có chút ý nghĩa, không qua liền hai chúng ta làm sao chăng, còn muốn lại kéo lên những người khác chứ? Trương Hằng nghe xong ngọc đế lời nói, cũng là sờ sờ cảm suy nghĩ một chút. Nay Ngọc Đế nói đúng là cũng có đạo lý, hai người bọn họ hơn nữa một cái tiểu yêu quái, cái kia xác thực không có cách nào trang, không phải vậy lại kéo một cái. Nghĩ như vậy Trương Hằng trực tiếp chính là đứng lên, sau đó một bước bước vào hư không, chậm rãi hướng về cái kia 33 tầng trời đi đến. Thông Thiên giáo chủ ngồi ở bên trong cung điện kia, trên đầu gối nét mặt bảy đặt một thanh trường kiếm, chính là cái kia thanh bình kiếm. Hắn chính đang tìm hiểu kiếm đạo. Đột nhiên hắn mở mắt ra, ngẩng đầu lên, nhìn cung điện kia cửa, bên trong đôi mắt mang theo một vẻ nghi hoặc. Trương Hằng Thiên Tôn vào lúc này tới nơi này làm gì? Hắn hơi có chút không biết làm sao. Trương Hằng bước vào cung điện thời điểm nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ nhìn hắn lúc này liền là cười một hồi, "Ta nói Thông Thiên à, ngươi này cả ngày trạch ở trong cung điện làm một người trạch nam thú vị sao?" Thông Thiên giáo chủ nghe xong lời này gãi đầu một cái, "Trạch nam đây là ý gì?" Trương Hằng liếc mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ trên mặt mang theo một chút ghét bỏ, "Trạch nam à, chính là nói ngươi loại này cả ngày trạch ở người trong nhà." Hắn đi tới này Thông Thiên giáo chủ trước người, nhìn Thông Thiên giáo chủ nói rằng, ta nói Thông Thiên có hứng thú hay không theo ta cùng Ngọc Đế cùng nơi xuống, đi Xa Chỉ Quốc chỗ ấy chơi đùa một chơi đùa. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày, cái kia một gương mặt tuấn tú xem ra càng đẹp trai, "Hả? Đi Xa Chỉ Quốc chơi một chút? Đi nơi nào có gì vui?" Trương Hằng cười hì hì, "Xa Chỉ Quốc không phải có ba cái tiểu yêu quái sao? Vậy cũng là đường tăng Tây Thiên lấy kinh ở trong một kiếp khó, đến thời điểm mà, chúng ta ba người ngụy trang thành ba người bọn hắn." Hắn nháy mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ, nụ cười trên mặt hầu như không thể che chắn, "Ngươi nói Tôn Ngộ Không cuối cùng nếu như đấu pháp đến cuối cùng phát hiện là ba người chúng ta?" Khà khà khà. Thông Thiên giáo chủ nghe xong lời này cũng là não bù đắp một hồi hình ảnh, lúc này liền là vỗ đùi, đạt được, liền như vậy. Trương Hằng búng tay cái độ, sau đó cùng này Thông Thiên giáo chủ cùng hạ giới, cùng lúc đó hắn vẫn là tiện tay thông báo Ngọc Đế. Xa Chỉ Quốc. Xa Chỉ Quốc bên trong Tam Thanh Điện bên trong, này Hổ Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên ba cái người chính ngồi ở đó bồ đoàn bên trên, cung cung kính kính ghi nhớ kinh. Đột nhiên trước mặt bọn họ thiểm qua ba vệt sáng, cùng lúc đó ba cái người đứng ở nơi đó, ba người này đột nhiên xuất hiện. Hầu như là muốn đem trước mặt ba người này dọa điên rồi. Hổ Lực Đại Tiên vội vã khiến tay bấm pháp quyết, thời khắc chuẩn bị, ba vị là người nào, vì sao tới chỗ này? Trương Hằng đâm đâm đứng bên cạnh Thông Thiên giáo chủ, đây mới là nói rằng, ta nói Thông Thiên, ngươi xem này ba cái tiểu yêu quái cả ngày cùng phụng ngươi đều không nhận ra ngươi là ai đây. Thông Thiên giáo chủ trợn mắt khinh bỉ nhi, sau đó phất tay áo, khuôn mặt lộ ra, khí thế trên người cũng là hiện lộ không thể nghi ngờ. Cái kia Hổ Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, ba cái người nhìn Thông Thiên giáo chủ dáng vẻ trên mặt lúc này mang theo hưng phấn. Bọn họ vội vã là quỷ trên mặt đất. Tham kiến Thông Thiên Thánh Nhân. Thông Thiên giáo chủ trợn mắt khinh bỉ, "Được rồi, này một chuyện của các ngươi, ta cùng hai vị này trong lúc rảnh rỗi tới đây Xa Chỉ Quốc đi dạo, trước hết thế thân ba người các ngươi thân phận đi." Hồ Ly Đại Tiên ba cái người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là kinh hỉ cực kỳ, bọn họ đương nhiên là biết vào lúc này ba vị này đại lao đỉnh thế thân phận của chính mình, chắc chắn sẽ không bạch thế thân. "Đã như vậy, vậy ta chờ ba người chính là tìm một thâm sơn tu luyện." Trương Hằng nở nụ cười, sau đó tiến lên một bước, tay bắn ra đến ba điểm ánh sáng. Này ba điểm ánh sáng bay đến ba người kia cái chắn trước. "Được rồi, cũng không để cho các ngươi chịu thiệt, vật này à, các ngươi có thể lựa chọn tiếp thu nó cũng có thể lựa chọn lưu ở trên người." Hổ Lực Đại Tiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang theo một chút nghiêm túc nói, "Không biết vị tiền bối này vật này hòa vào trên người cùng lưu ở trên người có cái gì khác biệt sao?" Trương Hằng ngáp một cái, thân một hồi lại eo, cũng không khác nhau gì cả, ngươi tiếp thu hắn đây, nơi này một bên có thể cho các ngươi một đạo công pháp này đây, trực tiếp thôi diễn đến chuẩn thánh đỉnh phong. Ngươi nếu như lưu ở trên người đây, như vậy vật này có thể vì ngươi chống đối một lần đòn công kích chí mạng cũng coi như là mặt khác một cái mạng đi. Nói tới chỗ này, Trương Hằng vẫn là trên mặt mang theo ý cười nhìn cái kia hộ lực đại tiên mọi người, hắn rất muốn biết ba người này hội lựa chọn thế nào gian. Hộ lực đại tiên mọi người liếc mắt nhìn nhau, Dương lực đại tiên, Lộc lực đại tiên nhìn hộ lực đại tiên, hai người bọn họ đương nhiên là nghe theo huynh trưởng lời nói. Hộ lực đại tiên cắn răng một cái, sau đó trực tiếp là đem cái kia quang điểm vỗ vào trên trán của chính mình, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tìm hiểu bên trong công pháp. Dương lực đại tiên, Lộc lực đại tiên, thấy hộ lực đại tiên dáng dấp như vậy lúc này cũng là kia không chút do dự, liền đem điểm sáng này vỗ vào trán của chính mình. Sau một cách giờ, ba cái người lục tục địa mở âm thanh. Trương Hằng hơi có chút hứa thú vị nhìn cái kia hộ lực đại tiên, ta muốn biết ngươi vì sao lại lựa chọn tiếp thu vật này, lẽ nào nhiều một cái mạng không tốt sao? Chương 234, ta có loại dự cảm xấu cầu đặt mua. Hộ lực đại tiên nhìn Trương Hằng dáng dấp như vậy biết đây là một vị du hí nhân gian cao nhân, lúc này liền là do dự mở miệng, cũng không phải không được, mà là tiểu yêu cảm thấy, thực lực này vẫn là tu luyện ở trên người mình trọng yếu. Trương Hằng nghe xong lời này cười ha ha, ha ha ha, ngươi này tiểu yêu quái đúng là có mấy phần giác ngộ. Hắn tiện tay vung một cái quăng ra đến một chiếc lá, cầm cái này lá cây đi trong tinh không, nếu có duyên, ngươi chính là có thể tìm tới ta chỗ tu luyện, nơi đó sư huynh của ngươi hội tiếp dẫn ngươi, nếu như ngươi không tìm được, cái kia liền giải thích chúng ta vô duyên. Hổ lực đại tiên cong lấy đột nhiên đến kinh hỉ cấp chấn động ngông, vội vã là hai tay cung cung kính kính nâng cái kia lá cây, thế nhưng trên mặt nhưng có chút hứa do dự. Trương Hằng liếc mắt nhìn này hổ lực đại tiên nhảy một cái lông mày, hắn biết này hổ lực đại tiên đang suy nghĩ gì, được rồi, ngươi hai người này huynh đệ ta cũng miễn cưỡng có thể thu bọn họ vì đệ tử ngoại môn, không qua mà cũng không phải có thể tu luyện bản môn một vài thứ. Ba người vội vã là dập đầu, vào lúc này Dương Lực Đại Tiên hai người cũng không có cái gì bất mãn, dù sao có hay không công pháp, có hay không bảo vật đều không quan trọng, trọng yếu chính là có hay không chỗ dựa. Chỉ cần có chỗ dựa, như vậy liền sẽ không dễ dàng chết đi, chỉ cần không chết chỉ cần mệnh vẫn còn, cái khác cái gì đều không trọng yếu. Ba cái tiểu yêu quái sau khi đi, Ngọc Đế ngồi ở đó bồ đoàn bên trên, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, mặt chính là biến thành cái kia Dương Lực Đại Tiên dáng vẻ. Thông Thiên giáo chủ cũng là ngồi ở chỗ đó, trên người thượng thanh tiên quang đột nhiên chấn động. Cả người cũng là biến thành Lộc Lực Đại Tiên dáng vẻ. Trương Hằng hướng về trên mặt của chính mình một vệt, trực tiếp chính là biến thành Hổ Lực Đại Tiên dáng vẻ. Ba cái người đối diện nở nụ cười, sau đó chính là ngồi ở đó Tam Thanh Điện bên trong tụng kinh, bọn họ đang đợi Tôn Ngộ Không đoàn người đến. Sa Chỉ Quốc ở ngoài, Đường Tăng mấy người cứu một hành hòa thượng, hiện như bây giờ chính đang cái kia trong miếu đổ nát nghỉ ngơi, bọn họ ngày mai chính là chuẩn bị vào thành. Bóng đêm thâm trầm, Đường Tăng ăn mặc một ghế áo cà sa chậm rãi đi ra miếu đổ nát, đứng ở đó ánh trăng bên dưới, trên mặt mang theo một chút sầu lo. Tôn Ngộ Không nằm ở cái kia tảng đá bên trên, ánh trăng chiếu ở trên mặt của hắn, hắn vẻ mặt mông lung tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đồ vật như thế. Nghe được tiếng bước chân hắn chậm rãi mở miệng hỏi, "Sư phụ ngươi ở đây làm gì? Hơn nửa đêm không ngủ, chẳng lẽ ngươi cùng ta lão Tôn như thế tư xuân?" Đường Tam Tạng phủi một chút Tôn Ngộ Không, con khỉ này từ khi đột phá đến Đại La Kim Tiên sau khi, đúng là có như vậy mấy phần phóng khoáng ngông nên dáng vẻ. "Ngươi con khỉ này nói linh tinh gì vậy? Sư phụ làm sao sẽ cùng ngươi như thế tư xuân đây?" Sư phụ chỉ là lo lắng ngày mai bên trong đến này Sa Chỉ Quốc sau khi sợ là không dễ thu tràng. Tôn Ngộ Không trong miệng ngậm một cỏ đuôi cho chậm rãi nói rằng, ta nói sư phụ ngươi lo lắng cái gì? Chúng ta hiện tại hai cái đại La Kim Tiên chẳng lẽ còn đánh không thắng trong thành ba người kia tiểu yêu quái sao? Đường Tăng làm cao mày, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc, không biết tại sao, ta luôn có một loại linh cảm không lành, thật giống sẽ phát sinh một chút cái gì như thế. Tôn Ngộ Không một cái sau phiên ngồi dậy, đem trong miệng cỏ đuôi chó thổ qua một bên, sư phụ đừng loạn lo lắng, lúc này còn sẽ phát sinh cái gì đây? Cái gì đều sẽ không phát sinh. Hắn chậm rãi lắc lư đến trong phòng này, quay đầu lại liếc mắt nhìn Đường Tam Tạng, "Được rồi, sư phụ mau ngủ đi." Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập niệm một câu Phật hiệu, đứng ở đó ánh trăng bên dưới, tuy nói trong lòng vẫn có một phần dự cảm không tốt, thế nhưng hắn trước sau không tìm được đáp án. Chỉ chốc lát sau cũng là chậm rãi tiến vào cái kia trong miếu đổ nát nghỉ ngơi. Vô danh tinh không, từng mảng màu đen đám mây hội tụ thành cái kia âm u khủng bố hình dạng, một bóng người chậm rãi rơi vào nải vòng xoáy màu đen bên ngoài. Trên người hắn ăn mặc thuần quần áo màu đen, trên mặt xem ra vô cùng khủng bố, một đạo thật dài đao nạch. Từ hắn lông mày vốn lượn khi đến ba, hắn chậm rãi đi vào, tiếng bước chân từng tiếng vang lên, vang vọng tại đây đám mây bên trong. Một lát sau hắn đi tới này nơi sâu xa nhất, chậm rãi quỳ xuống, "Tôn giả, thuộc hạ trở về." Cái kia nơi sâu xa nhất truyền đến một thanh âm, nghe tới vô cùng âm u, "Hả? Trở về? Sự tình làm được thế nào? Hồng Hồng Quân lão giả kia trở về rồi sao?" Người kia có một cái chậm rãi mở miệng giảng đạo, "Khởi bẩm Tôn giả, Hồng Quân đã trở về." Bên trong cái thanh âm kia mở miệng lần nữa, lần này trong giọng nói của hắn mang theo điểm điểm kích động, "Ồ, rốt cục trở về." Ha ha ha ha, bản tôn chờ hắn đã lâu. Một bóng người chậm rãi từ cái kia nơi sâu xa nhất đi ra, người kia mặc trên người trường bào màu đen, trên mặt mang một cái mặt nạ, phía sau hắn trôi nổi bốn thanh trường kiếm, cùng với một đóa màu đen hoa sen. Cái kia màu đen hoa sen bên trên hiện lên điểm điểm tịch diệt khí tức, đó là hủy diệt tất cả. Người này chính là La Hầu. La Hầu nhìn cái kia quỳ trên mặt đất bóng người, hiện như bây giờ tình huống thế nào? Quỳ trên mặt đất người kia ngẩng đầu lên nhìn La Hầu giảng đạo, tôn giả, cái kia Hồng Hoang ở trong tựa hồ xuất hiện một cái không hiểu ra sao người, thực lực của hắn tựa hồ so sánh Hồng Quân còn cường đại hơn. La Hầu nhíu mày một cái, so sánh Hồng Quân còn cường đại hơn. Xem ra nhất định phải hảo dự tính hay lắm một hồi. Sa Chỉ Quốc, Ngọc Đế, Trương Hằng, Thông Thiên giáo chủ ba cái người chính ngồi ở đây Tam Thanh Điện bên trong nghỉ ngơi, chờ đợi Đường Tăng ba cái người đến. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần vội vội vàng vàng vang lên. Ba cái người mở mắt ra, nhìn thấy người kia chính là một tiểu đạo đồng, chỉ nghe được cái kia tiểu đạo đồng nhìn ba người sốt ruột giảng đạo, ba vị lao ra, quốc chủ cho mời. Trương Hằng đầu tiên đứng lên, liếc mắt nhìn Ngọc Đế cùng Thông Thiên giáo chủ, hai vị hiền đệ, xem đến thời điểm đến. Ngọc Đế cùng Thông Thiên giáo chủ cùng này Trương Hằng liếc mắt nhìn nhau, ba người bèn nhìn nhau cười, như vậy chính là đi nhìn một lần đi, đi. Bên trong cung điện, Đường Tam Tạng đoàn người ngồi ở bên trong tòa đại điện kia. Này Sa Chỉ Quốc quốc vương ngồi ở bắt đầu tòa. Hắn một mặt trầm tư nhìn cái kia Đường Tam Tạng mấy người mở miệng nói, thực sự không phải bản vương không cho các ngươi cái này qua cửa ấn đĩa, chỉ là ta quốc gia quốc sư có sớm bàn giao qua. Tôn Ngộ Không cao mày, quốc sư sớm bàn giao qua. Ba người kia tiểu yêu quái, đến cùng muốn làm gì? Đường Tam Tạng chậm rãi hai tay tạo thành chữ thập nhìn cái kia Sa Chỉ Quốc quốc chủ, A Di Đà Phật, bần tăng là đi hướng về Tây Thiên lấy kinh, chính là đại đường đế vương tự mình bàn giao. Đường Tăng trong lời nói mang theo một chút uy hiếp. Sa Chỉ Quốc quốc vương trên mặt nhưng là mang theo một vẻ xem thường, hắn trong quốc gia mặt có ba vị đại tiên phù hộ, chưa từng e ngại qua người khác. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, cung điện kia ở ngoài sát thực truyền đến một trận cười ha ha âm thanh, ha ha ha ha, vị này cao tăng nói chuyện, nhưng là có một số việc không khách khí. Mọi người quay đầu lại nhưng là nhìn thấy cung điện kia ở ngoài, ba cái người chậm rãi đi tới, chính là cái kia Trương Hằng, Ngọc Đế cùng với Thông Thiên giáo chủ ba người giả trang ba cái quốc sư. Chương 235, tránh ra, ta muốn tinh tướng cầu đặt mua. Đường Tam Tạng nhìn ba người kia, hoặc là nói ba cái yêu quái, trên mặt mang theo điểm điểm tròn váng, đây là cái gì tình huống? Không phải nói này Sa Chỉ Quốc chỉ là ba cái tiểu yêu quái sao? Ngươi nói với ta đây là tiểu yêu quái? Ba người này khí thế trên người, rõ ràng là so với mình còn cường đại hơn có được hay không? Nếu như nói nhân vật mạnh mẽ như thế này đều là tiểu yêu quái lời nói, vậy mình phỏng chừng chính là trong thiên địa bụi trần. Tôn Ngộ Không lúc này cũng là cảm giác được ba người này mạnh mẽ, lúc này không được giấu vết cười hai lần, lần này nhưng là thật sự chơi vui, chỉ là không biết lúc này Phật Môn có thể hay không tìm người cùng chính mình phối hợp. Nếu không, này còn làm sao chơi? Căn bản là không có cách nào chơi có được hay không? Trương Hằng híp mắt cười hì hì giảng đạo, ai nha, ta nói đại hòa thượng, ngươi vào lúc này tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ nói đụng với cái gì khó nói sự tình? Đường Tam Tạng nghe lời này, luôn cảm thấy trong thanh âm này mang theo điểm điểm trêu chọc, giọng điệu này thật quen thuộc, tựa hồ trước cũng là có một người yêu thích nói như vậy, người kia là ai đó? Hắn thực sự là không nhớ ra được. Hắn lúc này hai tay tạo thành chữ thập, vào lúc này như thế có thể nhận túng? Tuyệt đối không thể nhận túng. A Di Đà Phật, vị thí chủ này nói gì vậy? Bần tăng chỉ là đang nghĩ, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên là giá lâm này Sa Chỉ Quốc, đồng thời là ở đây làm khó dễ ta các loại. Trương Hằng nhíu mày một cái, đúng là không nghĩ đến này Đường Tam Tạng dĩ nhiên là sẽ như vậy nhạy cảm, trực tiếp chính là phát hiện chính mình mọi người là lạ. Ai nha, tiểu hòa thượng, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hắn cười híp mắt mở miệng nói, không qua các ngươi nếu như muốn thông quan văn điệp cũng không phải là không thể, theo chúng ta so sánh một hồi làm sao? Chỉ muốn các ngươi có thể thắng ba người chúng ta chính là tha các ngươi đi. Đường Tam Tạng trong lòng mang theo điểm điểm do dự, lúc này đến cùng có nên hay không đồng ý đây? Tiếng nói của hắn truyền đến Tôn Ngộ Không âm thanh, sư phụ, ta xem chúng ta vẫn là đồng ý đi, dù sao lúc này coi như là không đáp ứng, chúng ta cũng là đi không được. Đường Tam Tạng đây mới là thở dài, mở miệng giảng đạo, A Di Đà Phật, đã như vậy, bần tăng chính là đồng ý. Trương Hằng đây mới là nở nụ cười, sau khi tiến lên một bước, trên mặt mang theo điểm điểm khoa trương, đã như vậy, phía ta bên này ba cái người, ngươi bên kia cũng là ra ba cái người được rồi. Đường Tam Tạng đang chuẩn bị đứng ra, lúc này cái kia đứng ở một bên chư bát giới trên người nhưng là đột nhiên một trận, sau đó chậm rãi đứng dậy. Trên người hắn con đường tiên quang hiện lên, liền như cùng là bên trong đất trời thuần túy nhất trí lý như thế. Cái kia tiên quang bên trong mang theo điểm điểm thái thượng vong tình cảm giác, để mấy người này trong nháy mắt chính là nghĩ tới một cái người, Thái Thanh Thánh Nhân lão tử. Chỉ thấy này chư bát giới chậm rãi tiến lên một bước, trên người cái kia một luồng tiên phong đạo cốt cùng mặt mũi hắn hình thành tương phản to lớn, hắn hơi nở nụ cười, đã như vậy, cái kia bần đạo đúng là muốn lĩnh giáo một hồi cao chiêu. Trương Hằng nhíu mày một cái, liếc mắt nhìn này chư bát giới, hoặc là nói thay chư bát giới Thái Thanh Thánh Nhân lão tử, đúng là không nghĩ tới, các hạ dĩ nhiên là sẽ đến. Thật là có chút ý tứ. Thái Thanh Thánh Nhân khỏe miệng bốc lên đến một vệt nụ cười bất đắc dĩ, năm đó ta cùng sư đệ thiếu nợ người khác nợ, lúc này tự nhiên là muốn trả. Nếu người kia cầm vật này hướng về uy hiếp, nói lần này sau khi nhân quả hai nhẹ, mặc dù ta lại làm sao cũng là muốn tới. Trương Hằng nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy, ngươi có thể chống lại ta? Thái Thanh Thánh Nhân khẽ mỉm cười, không chỉ là ta, còn có sư đệ của ta cùng với năm đó chúng ta thu thập vu tộc huyết thống, này có thể để cho ta ngắn ngủi nắm giữ năm đó bản cổ đại thần sức mạnh, tuy nói chỉ là ngăn ngắn một phút, nhưng là điều này cũng đầy đủ. Trương Hằng đây mới là hiểu rõ, xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng này Thái Thanh Thánh Nhân cộng đồng điều khiển thân thể này. Hắn rất tò mò, năm đó thế giới này bản cổ đến cùng là ủng có sức mạnh mạnh cỡ nào, cũng rất tò mò, cái kia bản cổ đến tột cùng có hay không đạt đến chân chính cái cảnh giới kia. Thông Thiên giáo chủ tiến lên một bước, quanh thân kiếm khí trôi nổi, cái kia đạo kiếm khí hầu như là phải đem không gian chung quanh đều là vỡ ra đến như thế. Hắn đã là sắp đạt đến này Hồng Quân cảnh giới. Mà lúc này, cách đó không xa xa hòa thượng cũng là chậm rãi đi ra, lúc này trên người hắn Phật ý lưu chuyển, tất cả xung quanh đều là ở ngâm sướng Phật âm. Tựa hồ là Phật tổ giáng lâm. Thông Thiên nhíu mày, trên mặt mang theo điểm điểm khó mà tin nổi, đúng là không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi. Không cầu hoa tươi. Như Lai nở nụ cười, trước Đồ Nhi chính là nói qua, Phật chính là ta, đạo chính là ta, tất cả những thứ này đều là ta. Nếu đều là ta, nếu ta hiện như bây giờ vì Như Lai, tự nhiên là muốn tới, đây là nhân quả, không thể làm trái. Thông Thiên giáo chủ nghe xong lời này cười ha ha, ha ha ha ha ha ha, rất tốt rất tốt. Như vậy liền để cho ta xem một chút, ngươi qua nhiều năm như vậy đều tu luyện cái gì. Ngọc Đế nhìn hai người kia đều là tìm tới chính mình đối thủ, trên mặt mang theo một vẻ hiếu kỳ, hắn rất muốn biết, lúc này Phật giáo vẫn có thể mời đi theo vị nào giúp đỡ. Lúc này, cái kia cách đó không xa nhưng là chậm rãi đi ra một cái người, người này một thân trường bào màu đen, tóc rối tung ở phía sau, mỗi đi một bước dưới chân chính là nổi lên một đóa màu đen hoa sen kia bên trong quấn quanh điểm điểm màu đen ma khí. Không, chính là Vô Thiên Phật Tổ. Đối thủ của ngươi là ta. Lần này Ngọc Đế triệt để kinh ngạc, hả? Làm sao sẽ là ngươi? Ta lấy vì lúc này ngươi hận không thể toàn bộ Phật giáo diệt đây. Trước ngươi không phải nói này muốn tiêu diệt Phật giáo. Vô Thiên Phật Tổ khẽ mỉm cười, trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, đúng, thế nhưng Phật giáo chỉ có thể diệt ở trên tay của ta, hơn nữa nhất định phải là hoàn thành phục hưng. Ngọc Đế không nói gì, mặc dù là ngươi biết thế giới này đã là luân hồi không biết bao nhiêu lần. Vô Thiên Phật Tổ kinh ngạc nở nụ cười, mặc dù là ta biết, thế giới này đã không biết luân hồi bao nhiêu lần. Ta nhất định phải nhìn Phật giáo mỗi một lần đều là hưng thịnh, đây là ta chấp niệm, cũng là ta tất cả. Ngọc Đế triệt để là không lời nói, ông lão này đúng là cố chấp, trước vô số lần luân hồi ở trong, mỗi một lần này Phật giáo cũng là muốn hưng thịnh, mỗi một lần đều là lặp lại luân hồi, sau đó hủy diệt. Vốn là Vô Thiên Phật Tổ vẫn không có như thế điên cuồng, thế nhưng theo lần lượt thế giới diệt, hắn chấp niệm lần lượt sâu sắc thêm, mai cho đến hiện như bây giờ, để hắn thành ma. Được thôi, nếu ngươi cảm thấy dáng dấp như vậy làm rất vui vẻ, vậy ngươi liền dáng dấp như vậy làm thôi. Vô Thiên Phật Tổ nhìn cái kia Trương Hằng, không biết Thiên Tôn muốn phải như thế nào thì viết. Trương Hằng ngáp một cái, cứ dựa theo trước này ba cái tiểu yêu quái muốn so sánh phương pháp so sánh hoàn. Chương 236, tăng mạnh bản sa chỉ quốc đấu pháp cầu đặt mua. Vô Thiên Phật Tổ nhíu mày, hắn còn lấy vì đều đến lúc này, Trương Hằng nhất định là sẽ trực tiếp ra tay với bọn hắn đánh một trận, đến thời điểm mặc kệ là thắng không có bọn họ đều có cơ hội đi. Không qua trước này ba cái tiểu yêu quái phương pháp so tài cũng có chút ý nghĩa. Lúc này Trương Hằng trên mặt nhưng là mang theo một vẻ nụ cười quái dị, kha kha kha, ta nói nếu như dựa theo trước ba người kia tiểu yêu quái phương thức khá là lời nói, tuy rằng cũng có chút ý nghĩa, thế nhưng chung quy là nhằm vào chúng ta tới nói quá đơn giản, cũng quá vô vị. Mấy người đều là gật gật đầu, bất kể là cách không đoán vật, hô phong hoán vũ, vẫn là ngồi thiền đối với mấy vị này Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân tới nói, đều là có chút quá mức đơn giản. Trương Hằng nhìn đối diện ba cái người, trên mặt mang theo điểm điểm thú vị, không bằng dáng dấp như vậy được rồi, trận đầu hô phong hoán vũ, chúng ta không thể hô hoán thiên lôi điện mẫu, chỉ có thể bảy bốn linh dùng sức mạnh của bản thân, cách dùng thì lại thay đổi toàn bộ thế giới, mà khi sự tình người có thể ra tay phá hoại, làm sao? Ngọc Đế, lão tử mọi người nghe xong thuyết pháp này, trên mặt đều là mang theo điểm điểm hứng thú. Bọn họ vốn là ở tu đạo thời điểm liền quá mức vô vị, lúc này có thể tìm điểm chuyện thú vị làm, bọn họ cũng là phi thường hài lòng. Vô Thiên Phật Tổ cũng là một có ý kiến gì, lúc này mấy người chính là quyết định, được rồi, liền dáng dấp như vậy quyết định, đã như vậy trận đầu hai trên. Như Lai Phật Tổ chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, đã như vậy, chúng ta này một phương chính là do ta tới trước đi. Ngọc Đế cũng là tiến lên một bước, nếu như Lai đều là tiến lên, ta cái này Ngọc Đế đương nhiên cũng là muốn thử một chút, đã như vậy, chính là hai chúng ta so sánh. Hướng về mấy người nói sau khi xong, này Sa Chỉ Quốc Quốc Vương mới là có thể nghe được 6 người nói chuyện, nhìn mấy người trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ, trên mặt mang theo điểm điểm tròn váng. Như Lai Phật Tổ chậm rãi nhìn về phía cái này còn bị chẳng hay biết gì Sa Chỉ Quốc Quốc Vương nở nụ cười, sau đó mới là nói rằng, A Di Đà Phật, chúng ta cùng ba vị này quốc sư đã là thương lượng được rồi, chính là tỉ thí một trận, trận đầu này chính là hô phong hoán vũ. Sa Chỉ Quốc Quốc Vương nghe xong lời này, trên mặt mang theo điểm điểm kinh hỉ, sáng nay mới là có người phía dưới tới nói qua, này Sa Chỉ Quốc bên trong đã hồi lâu không có mưa. Thổ địa khô hạn, hắn đang chuẩn bị hôm nay lâm triều thời điểm xin mời ba vị này quốc sư hô phong hoán vũ, chỉ là không nghĩ đến này tỉ thí nội dung đã là như thế. Ha ha ha ha ha, tốt tốt. Đã như vậy, cái kêu bản vương chính là nhìn mấy vị đại tiên sức mạnh. Như Lai cùng này Ngọc Đế cũng là không có quan tâm, càng là không hề nói gì, lúc này liền là hướng về cái kia bên ngoài đi đến. Này Sa Chỉ Quốc bên trong nhiều năm đều là có tế đàn, vì lẽ đó cũng không cần lâm thời xây dựng. Như Lai nhìn mặt trước cái kia cao lớn vững chãi tế đàn, sau khi từng bước hướng về bầu trời đi đến, hắn mỗi đi một bước dưới chân chính là sẽ xuất hiện một đóa kim sắc hoa sen, cái kia kim sắc hoa sen bên trên điểm điểm quang điểm bỏ xuống điểm sáng hòa vào cái kia thổ địa bên trong, trong chớp mắt cái kia thổ địa chính là trở nên màu mỡ cực kỳ, vạn vật thức tỉnh, xuân về hoa nở. Trong một ý nghĩ, thiên địa đều sinh. Như Lai đứng ở trên đài cao kia, trên mặt mang theo một vẻ tan lành ý cười, trên người hắn từng luồng pháp tắc sức mạnh bắt đầu gợn sóng, ảnh hưởng toàn bộ Tây Du thế giới. Hiện như bây giờ Tây Du thế giới tự nhiên cũng là có này Như Lai ra một phần lực, vì lẽ đó hắn có thể ảnh hưởng phạm vi cũng là có đủ nhiều. Chỉ thấy trên người hắn đạo đạo kim quang hiện lên, lúc này trên bầu trời dĩ nhiên là mây đen nằm dày đặc. Điểm điểm ướt át khí tức lưu chuyển tại đây toàn bộ không gian. Tất cả mọi người là cảm giác được một luồng tạo hóa sức mạnh, cái kia một luồng tạo hóa sức mạnh trải rộng toàn bộ Sa Chỉ Quốc, hướng về lực lượng này hòa vào Sa Chỉ Quốc thời điểm, Sa Chỉ Quốc bên trong phát sinh từng cái thần tích. Ta thiên, này cái gì? Ta chân được rồi. Sa Chỉ Quốc bên trong một người thanh niên người lớn tiếng la lên, trên mặt của hắn mang theo điểm điểm kinh hỉ. Cánh tay của ta dĩ nhiên lại tăng đi ra. Trời ạ, đây là kỳ tích, đây là thần kỳ tích. Một cái người đàn ông trung niên đứng ở trên đường cái, tay áo của hắn vốn là có một con là trống rỗng, mà hiện như bây giờ dĩ nhiên lại là tăng đi ra. Một chỗ âm u trong phòng, một người đàn ông ôm một cô bé ngồi ở trong phòng kia, trên mặt mang theo điểm điểm tuyệt vọng, trên mặt của hắn giữ tận một mảnh. Cái kia cái ít khốn kiếp hại chết con gái của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không nhiều qua bọn họ. Ngay vào lúc này, trong không khí tạo hóa lực lượng đi đến trước người của hắn, rơi vào nữ nhi của hắn trên người, nữ nhi của hắn trên người dĩ nhiên là bắt đầu nổi lên một cái điểm sáng, sau đó cô bé này dĩ nhiên là mở mắt ra. Con gái của hắn sống. Người đàn ông trung niên trên mặt sợ hãi cùng kinh hỉ giao tạp, cái kia một vệt dữ tợn còn đến không kịp rút đi, hắn quả thực là quá mức bị kích thích. Con gái của hắn mệnh. Hắn quỳ trên mặt đất, dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn. Không. Thế trung quanh đại. Ngọc Đế nhìn này một bộ cảnh tượng trên mặt mang theo điểm điểm kinh ngạc, Như Lai lão già chết tiệt này dĩ nhiên âm thầm trong lúc đó chính là đột phá đến cảnh giới này. Sợ là khoảng cách này hợp đạo cảnh giới cũng không phải rất xa chứ. Trương Hằng liếc mắt nhìn Như Lai trạng thái, gật gật đầu, lại là lắc lắc đầu, Như Lai với các ngươi không giống nhau. Sức mạnh của hắn đã là đi tới một cái khác con đường, sợ là rất nhanh sẽ có thể nhiễu qua hợp đạo, trực tiếp là thành vì cái cảnh giới kia. Ngọc Đế tuy nói là rất tò mò này Trương Hằng nói cái cảnh giới kia đến cùng là cái gì cảnh giới, thế nhưng cũng biết lúc này chính mình vẫn là đừng hỏi, vẫn là mau mau động thủ tốt. Hắn tiến lên một bước, nhìn bộ kia trên Như Lai, chỉ chợt Như Lai hô phong hoán vũ. Ngọc Đế tu luyện pháp tắc chính là đế vương pháp tắc, hắn vốn là này bên trong đất trời tam giới chúa tể, vốn là trên người chính là có hơi thở đế vương, tu luyện cái này pháp tắc tự nhiên là càng thêm tiến triển cực nhanh. Hướng về bầu trời kia âm trầm đến mức nhất định, thậm chí sắp hạ xuống được Cam Lâm thời điểm, Ngọc Đế mở miệng, tiếng nói của hắn hời hợt, nghe tới nhàn nhạt, nhạt. Pháp lệnh cấm. Ba chữ này thả mới bỏ xuống, này trong thiên địa tất cả tựa hồ cũng là run rẩy một hồi, sau đó toàn bộ thế giới đều là động lại. Đến đứng ở trên đài cao, nhìn này Ngọc Đế dáng vẻ, trên mặt mang theo một vẻ mê man. Đây là cái gì tình huống? Ngọc Đế dĩ nhiên cũng là lén lén lút lút đến cảnh giới này. Hắn thật dài thở dài một tiếng, sau đó trên người đạo đạo kim quang lưu chuyển, phía sau hắn, đỉnh đầu của hắn bắt đầu xuất hiện một toàn bộ vũ trụ. Cái kia trong vũ trụ tất cả mọi người là ở tụng niệm Phật kinh. Từng đạo suy nghĩ tụng kinh Phật âm thanh từ đầu bên trong thế giới truyền ra, trên bầu trời kim sắc hoa sen bắt đầu biến ảo thành giọt mưa bỏ xuống, rơi vào đỉnh đầu của mọi người. Trong khoảnh khắc, điểm ấy điểm giọt mưa chính là lớn lên, sau đó trực tiếp là biến thành như chút nước mưa to. Này không phải phổ thông vũ, mà là chân chính về mặt ý nghĩa Cam Lâm, có thể cứu vớt chúng sinh Cam Lâm. Như Lai quay đầu lại, nhìn Ngọc Đế, nên ngài. Chương 237, ta, liếm cầu. Cầu đặt mua. Ngọc Đế liếc mắt nhìn Như Lai cái kia một mặt đắc ý bất đắc dĩ nở nụ cười, "Ta nói Như Lai tiểu tử, ngươi lấy vì ngươi có thể làm được hô phong hoán vũ ta không làm được." Trên mặt của hắn cũng là mang theo điểm điểm đắc ý, "Ta vậy thì để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính hô phong hoán vũ." Ngọc Đế này lại nói sau khi xong, hắn cũng như thế là chậm rãi hướng về hư không đi đến, chỉ là hắn cùng này Như Lai không giống nhau chính là, Như Lai mỗi đi một bước dưới chân đều là hội nổi lên từng đóa kim sắc hoa sen, nhưng là này Ngọc Đế dưới chân, nhưng là xuất hiện từng cái bậc thang. Nấc thang kia xem ra là trong suốt, là xanh ngọc, xem ra tiên khí mờ ảo, khiến người ta liếc mắt nhìn chính là cảm thấy khủng bố cực kỳ, tựa hồ ẩn chứa trong đó bên trong đất trời huyền bí. Ngọc Đế theo này bậc thang chậm rãi tiến lên, trên mặt mang theo điểm điểm lãnh đạm. Hắn đi tới này bên trên tế đàn, trên mặt mang theo lãnh đạm, lúc này Sa Chỉ Quốc tất cả mọi người phảng phất là nhìn thấy một vị thần linh, hoặc là nói bọn họ cảm thấy chính mình nhìn thấy này trong thiên hạ tôn kính nhất đế vương. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần? Ngọc Đế chính là tam giới chúa tể, hắn trưởng không pháp tắc càng là này đế vương pháp tắc, dáng dấp như vậy hắn nắm giữ dáng dấp như vậy khí thế cũng là chính mười một thường. Hắn nhìn cái kia trên bầu trời, trong giọng nói mang theo điểm điểm lãnh đạm, pháp lệnh do đến. Lời vừa nói ra, thiên địa vì đó yên tĩnh. Sau một khắc, cuồng phong gào thét, toàn bộ Sa Chỉ Quốc đều là bị một luồng mạnh mẽ khí lưu bao phủ, cái kia khủng bố phong vờn quanh toàn bộ Sa Chỉ Quốc, vờn quanh toàn bộ tế đàn. Này phong hầu như là phải đem tất cả hết thảy đều là cấp thổi đi, hầu như là phải đem hết thảy đều là cấp hủy diệt. Ngọc Đế đứng ở trên đài cao kia, phảng phất là khống chế tất cả thần linh. Hắn đưa ra hai tay, tựa hồ là muốn ôm ấp toàn bộ thế giới như thế, hắn khí thế trên người vô cùng mạnh mẽ. Sau một khắc, lại là vài chữ từ trong miệng hắn phun ra, pháp lệnh, vân đến. Bốn chữ bỏ xuống, đầy trời mây tụ mây tan, toàn bộ thế giới đều là vì đó khuynh đảo. Bên trong đất trời sở hữu mây đen tựa hồ vào đúng lúc này đều là hội tụ ở nơi này, toàn bộ thiên địa đều là biến thành đen kịt một mảnh. Ngọc Đế trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, nhìn bầu trời kia, nói ra cái cuối cùng pháp lệnh lôi đến, mưa đến. Từng trận tiếng nổ vang rền bỏ xuống, khổng lồ khí lưu hội tụ tại đây giữa không trung, cái kia ướt át khí tức tựa hồ sắp bỏ xuống. Mà vào lúc này Như Lai ra tay rồi. Chỉ nghe Như Lai đồng thời nhẹ nhàng niệm một âm thanh Phật hiệu, A Di Đà Phật. Bốn chữ bỏ xuống, toàn bộ bầu trời đều là động lại một sát na, cái kia xa xôi phương Tây tựa hồ là có một đạo hào quang màu vàng nóng sinh đi ra, hào quang màu vàng nóng kia soi sáng toàn bộ thế gian. Trên bầu trời mây đen tựa hồ là cũng là muốn tản đi, bị này quang minh xua tan. Ngọc Đế cười lạnh một tiếng, cũng không gặp hắn có bất kỳ động tác, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, quay lưng chúng sinh, trên người hắn từng luồng khí tức mạnh mẽ lưu chuyển, hắn căn bản không có bất kỳ ngôn ngữ. Chỉ là một tiếng cười gằn, cái kia tiếng cười lạnh vang vọng ở trong thiên địa. Lúc này Như Lai cảm giác được từng luồng khí a ngươi cái đại sức mạnh áp bức, cái kia không phải Ngọc Đế có thể đạt đến cảnh giới cùng sức mạnh. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào sức mạnh? Nếu như nhất định phải hình dung lời nói, như vậy chỉ có thể dùng một chữ thiên địa. Đây là tới từ thiên địa áp bức, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều là áp bức người Như Lai, toàn bộ thiên địa đều là đang biểu đạt chính mình không thích, đều là đang biểu đạt chính mình căm ghét. Như Lai trên mặt vẻ mặt đọc lại, hắn không nghĩ tới này Ngọc Đế đều là đã tu luyện đến loại cảnh giới này. Hắn chậm rãi tản đi cái kia ảnh hưởng Ngọc Đế pháp tắc sức mạnh, hướng về Như Lai sức mạnh tiêu tan một sát na kia, trên bầu trời bắt đầu bỏ xuống giọt mưa. Này giọt mưa không chỉ là ở xa chí quốc, càng là ở tam giới mỗi một chỗ, đây là tam giới chúa tể Ngọc Đế đối sở hữu phàm trần ân huệ. Ngọc Đế chậm rãi đi xuống chiều cao, trên mặt mang theo điểm điểm đắc ý, ta nói Như Lai, ta này một tay thế nào? Như Lai hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt mang theo một vẻ trầm mặc, ta không lời nào để nói, chỉ là không có nghĩ đến bệ hạ là lúc nào tu luyện đến loại cảnh giới này. Ngọc Đế vào lúc này liếc mắt nhìn Trương Hằng, sau đó mới là đại nghĩa bỗng nhiên, một mặt công chính nói rằng, cũng không có thời gian rất lâu, không qua là trước một trận mà thôi, chính là Thiên Tôn mở sáng tạo ra Nho Đạo Chí Thánh thời điểm. Trương Hằng hơi nhíu mày lại, ồ, này theo ta Nho Đạo Chí Thánh thế giới có quan hệ gì? Ngọc Đế cười hì hì, ta nhìn một chút Thiên Tôn ngài khai sáng thế giới, cảm thấy thế giới kia ngôn xuất pháp tùy cùng miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm rất thú vị, liền là biết một chút, sau đó căn cứ ta pháp tắc mở sáng tạo ra này một cái pháp lệnh. Như Lai nhìn Ngọc Đế này, một mặt này đều là công lao của ngài, này đều là Thiên Tôn có phương pháp giáo dục, đều là Thiên Tôn trợ giúp dáng vẻ, một mặt không nói gì, này Ngọc Đế làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy? Hắn liếc mắt nhìn Ngọc Đế, chậm rãi mở miệng nói rằng, ta nói bệ hạ, ngài làm sao biến thành bộ dáng này? Ngọc Đế một mặt đại nghĩa bỗng nhiên, ta biến thành hình dáng gì? Ta làm sao? Như Lai ngươi nói như vậy ta nhưng là đã nghĩ cố gắng hỏi một chút ngươi, ta làm gì để ngươi nói như vậy? Như Lai phủi một chút này Ngọc Đế, ta cảm thấy một ít người hiện tại rất giống là trước Trương Hằng Thiên Tôn một cái nào đó bản trong tiểu thuyết viết một loại sinh vật, gọi là liếm cầu cái kia loại sinh vật. Lúc này liền ngay cả cái kia Vô Thiên Phật Tổ đều là nhịn không được nở nụ cười, sau đó nói một câu trước Trương Hằng không cẩn thận ở bên trong sách viết qua lời nói 200, hừm, bệ hạ, ngại nhưng là phải nhớ tới, liếm cầu liếm cầu, liếm đến cuối cùng một không chỗ nào có. Ngọc Đế cười lạnh một tiếng, các ngươi đây là đấu kỵ ta từ Thiên Tôn khai sáng bên trong thế giới lĩnh ngộ pháp lệnh pháp tắc, các ngươi đây là ăn quả quả đấu kỵ. Hắn một mặt đại nghĩa bỗng nhiên, ta chuyện như vậy làm sao có thể nói là liếm cầu đây? Ta là chân tâm cảm thấy, Thiên Tôn đại nhân thực sự là thiên hạ vô địch, nhân nghĩa lễ chí tín, hiểu ý. Người gặp người thích hoa thấy hoa yêu, canh cổ tới nay lợi hại nhất, đẹp trai nhất mỹ nam tử mà thôi. Trương Hằng nghe Ngọc Đế lời nói, không khỏi có một chút điểm lâng lâng, ai nha nha, này đều là chuyện nhỏ, vấn đề không vấn đề lớn không lớn, làm người muốn kiếm tốn. Như Lai, thông thiên mọi người nhìn dáng dấp như vậy Trương Hằng khỏe mắt đều là thoáng co giật, ngươi kẻ này rõ ràng rất hưởng thụ này Ngọc Đế nói có được hay không? Không qua nghĩ lại vừa nghĩ, này Ngọc Đế từ Nho Đạo Chí Thánh bên trong thế giới lĩnh ngộ loại này mạnh mẽ pháp tắc, thậm chí có thể làm cho thiên địa đều là giúp hắn. Lẽ nào này rất chính là liếm cầu liếm cầu liếm đến cuối cùng không thiếu gì cả. Nghĩ tới đây, ngoại trừ Vô Thiên Phật Tổ ở ngoài mấy người kia đáy mắt đều là mang theo một vẻ hừng hực. Trương Hằng cảm thụ cái kia hừng hực ánh mắt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khắc khắc, cái kia vẫn là mau mau chuẩn bị cuộc kế tiếp tỉ thí đi. Chương 238, ta có một pháp, độ người vô lượng cầu đặt mua. Nói xong Trương Hằng trực tiếp là xoay người rời đi, phí lời, không đi vẫn còn ở nơi này được ba cái người ánh mắt. Ba người này ánh mắt liền một kém trực tiếp là nói với hắn đại lao ta cũng muốn làm liếm cầu. Sa Chỉ Quốc Quốc Vương trước mặt, mấy người vẻ mặt tự nhiên, đúng là cái kia Sa Chỉ Quốc Quốc Vương trên mặt mang theo điểm điểm do dự, không biết trận tỷ thí này, xem như là ai thua ai thắng. Ngọc Đế liếc mắt nhìn đứng ở đàng kia Như Lai, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, cái kia chính là dựa theo này thế hòa được rồi. Sa Chỉ Quốc Quốc Vương đây mới là thở phào nhẹ nhõm, nếu như này biến thành quốc sư Ngọc Đế không mở miệng, này Sa Chỉ Quốc Quốc Vương vẫn đúng là không dám dễ dàng hạ quyết định, vạn nhất người quốc sư này không thừa nhận chính mình thua làm sao bây giờ? Hắn đã sớm là làm tốt dự định, nếu như đến thời điểm quốc sư cảm thấy chính mình một thua, là này đường triều đến hòa thượng thua, vậy thì là này ba cái hòa thượng thua. Hắn sờ sờ chính mình râu mép, vậy lần này cứ dựa theo thế hòa để tính, ván kế tiếp không biết nên làm sao so sánh. Trương Hằng lúc này tiến lên một bước, trên mặt mang theo điểm điểm hờ hững, này một ván chính là ta đến đây đi. Hắn phủi một chút vẫn đứng ở nơi đó trên mặt mang theo lãnh đạm biểu hiện, lão tử mở miệng nói, ta nghĩ hẳn là ngươi so với ta. Lão tử chậm rãi gật gật đầu, chỉ có hắn tạm thời mượn này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với này Vu tộc tinh huyết sức mạnh mới là có thể tỉnh lại năm đó bản cổ sức mạnh lưu lại. Chỉ có tỉnh lại bản cổ sức mạnh mới là có thể miễn cưỡng ngăn cản này Trương Hằng. Trương Hằng chọn nở nụ cười lông mày, cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi, ta cũng không cùng ngươi so với cái gì sức chiến đấu, liền so sánh này giảng kinh thuyết pháp làm sao? Cũng coi như là cấp này Sa Chỉ Quốc bách tính thảo tới một người duyên phận. Lão tử nghe xong lời này, tuy nói không biết Trương Hằng đang suy nghĩ gì, thế nhưng nếu không luận võ lực giá trị hắn tự nhiên là đồng ý. Lúc này lão tử dưới thân chậm rãi xuất hiện một con trâu đen, sau đó này Thanh Nhu dĩ nhiên là chậm rãi mang theo này lão tử đi đến cái kia giảng kinh trên đài. Lão tử ngồi vào chỗ của mình, lúc này liền là khai giảng, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Không, thiên tiên địa khởi nguồn, có, tên mẹ của vạn vật. Theo lão tử giảng đạo, chu vi thiên nữ tán hoa, mặt đất nở sen vàng, đỉnh đầu của hắn cái kia từng đạo tử khí từ đi về đông ba vạn dặm, cao cao trôi nổi ở giữa không trung. Thánh nhân giảng kinh, tử khí đông lai ba vạn dặm. Tất cả xung quanh sự vật khi nghe đến thánh nhân giảng kinh thời điểm đều là không cảm thấy chìm đắm ở trong đó, tựa hồ là nhìn thấy này tương lai, nhìn thấy này đi qua thông thường. Thiên địa chí lý tựa hồ cũng là bày ra ở trước mặt của bọn họ, hết thảy tất cả tựa hồ cũng là chìm đắm ở trong đó. Toàn bộ Sa Chỉ Quốc đều là yên lặng địa nghe lão tử giảng đạo, lão tử vẫn bằng phẳng giảng đạo, trên người hắn con đường thái thanh tiên quang hiện lên, thời khắc này cả người hắn tựa hồ cũng là ngộ. Cái kia giữa không trung chậm rãi xuất hiện hai màu trắng đen, này hai màu trắng đen tụ hợp lại một nơi, sau đó chậm rãi quấn quanh thành hình, cuối cùng dĩ nhiên là thành vì một cái vòng tròn hình thái cực. Thái cực người, vô cực giã, vòng đi vòng lại, này chính là lão tử đạo. Oeng. Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Này lao tử khí thế trên người phóng lên trời, trên người hắn áo bào chậm chậm múa lên, thời khắc này lao tử tựa hồ là đi đến một cái khác cảnh giới, một cái huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Ngọc đế trên mặt mang theo kinh ngạc, lao giả này dĩ nhiên đột phá. Thông thiên trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, hắn nhìn mình vị đại ca này, thật là không có nghĩ đến, cuối cùng lại vẫn là ta vị đại ca này trước tiên đột phá. Trương Hằng híp mắt nhìn trên đài cao kia lao tử, trên mặt mang theo điểm điểm thả lỏng, hắn gần nhất ở việc làm chính là để những người này từng cái đột phá, để sức mạnh của bọn họ càng mạnh mẽ. Đến vào lúc ấy, hắn chính là có thể đi làm chuyện kia. Lão tử thành hợp đạo cảnh giới, thời khắc này trên bầu trời đều là truyền đến từng trận vui sướng tâm tình, đây là thiên đạo đều ở hài lòng. Chân chính thuộc về Tây Du thế giới thứ hai hợp đạo cảnh giới xuất hiện. Lão tử mở mắt ra, sau một khắc đã là xuất hiện ở này Trương Hằng trước người, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia Trương Hằng, đúng là không nghĩ tới, ta dĩ nhiên hội vào lúc này đột phá. Trương Hằng nở nụ cười, chúc mừng. Hắn chậm rãi đi về phía trước một bước, lúc này mọi người đã là từ này lão tử giảng kinh thuyết pháp bên trong đi ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Trương Hằng. Bọn họ đang chờ mong Trương Hằng có thể nói món đồ gì. Trương Hằng một bước hướng đi cái kia bên trên tế đàn, trên người hắn tiên quang lượn lờ, thời khắc này liền như cùng là một cái cựu thiên trích tiên như thế. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, trên mặt mang theo hờ hững. Thiên địa sơ khai, có một vật, hôn hôn độn độn, vô danh vô tướng, ta không biết kỳ danh, cố cường tên là đạo. Thiên địa vô hình, thiên địa hai phần, đạo người, vô danh vô tướng vạn vật người vậy. Một câu cú phảng phất là thiên nói lời nói âm thanh từ này Trương Hằng trong miệng phun ra, thời khắc này Trương Hằng phía sau chậm rãi bắt đầu bay lên điểm điểm hỗn độn khí lưu. Cái kia màu xám hỗn độn khí lưu trôi nổi ở giữa không trung, bọn họ đứng lặng ở nơi đó, tựa hồ canh cổ bất biến. Sau một khắc, một đạo dòng sông thời gian từ trong tinh không nổi lên, sau đó cao cao treo lơ lửng tại đây giữa không trung, bên trên ánh sao lấp lóe, ngẫu nhiên trong lúc đó có người từ phía trên dĩ nhiên là có thể phát hiện mình ảnh tử. Ta có một pháp, có thể độ thế nhân, ta có một pháp, có thể để thế giới vạn vật thoát ly khổ hại, ta có một pháp, mọi người đều có thể tu luyện, mọi người đều có thể giải thoát. Thiên địa mỗi người một vẻ, không giống, thiên địa mỗi người một vẻ, cùng, thiên địa chúng sinh đều vì ta. Ta vì thiên địa chúng sinh, ta vô hình vô tướng, thiên địa chúng sinh vô hình vô tướng. Phương pháp này tên vì chúng sinh kinh, chúng sinh có thể tự được, có thể sáng bản thân. Hướng về Trương Hằng này lại nói cho tới khi nào xong, Chu Vi đột nhiên trong lúc đó nhớ tới đến từng trận nổ vang tiếng sấm, cái kia tiếng sấm trôi nổi ở giữa không trung, tất cả xung quanh tựa hồ cũng là hắc ám. Một vệt ánh sáng từ đâu trong bóng tối xuất hiện giữa trời, rọi sáng hoàn vũ. Trương Hằng nói sau khi, chậm rãi ngậm miệng lại, trên mặt mang theo một vệt ý cười, hắn đi xuống này tế đàn, trên mặt mang theo hờ hững, đạo hữu nghĩ như thế nào? Lão tử nhìn cái kia Trương Hằng, mấy lần há mồm đều là không có nói ra nói, này Trương Hằng thực sự là quá mức lợi hại đông. Hắn há miệng sau khi lại là câm miệng, cuối cùng mới là mở miệng nói, này một ván, xem như là bần đạo thua. Trương Hằng cười ha ha, ha ha ha ha ha ha, tính toán một chút, tính toán không ngươi thua. Tuy nói ta giảng kinh so sánh ngươi lợi hại điểm, thế nhưng ngươi giảng kinh thời điểm có thiên đạo giáng lâm, thiên đạo ủng hộ, xem như là thế hòa đi. Lão tử nghe xong Trương Hằng lời nói, tuy nói nhiều lần do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng, nếu thiên tôn dáng dấp như vậy nói rồi, cái kia chính là xem như là thế hòa đi. Hai người cùng nhìn về phía này Sa Chỉ Quốc quốc vương, Sa Chỉ Quốc quốc vương nào dám nói cái gì, chỉ có thể nói, cái kia chính là xem như là thế hòa đi. Chương 239, chúng ta quá hòa bình cầu đặt mua. Sa Chỉ Quốc quốc vương dứt lời địa, vẫn đứng ở Trương Hằng phía sau thông thiên giáo chủ chậm rãi đứng dậy, bên cạnh hắn kiếm khí trôi nổi, ta nói giữa chúng ta cũng quá hòa bình chứ. Hắn phủi một chút cái kia cả người ma khí, một thân đen kịt vô thiên Phật tổ nợ nụ cười, cho tới này trận thứ ba, không bằng liền so sánh một bước xem ai có thể đánh cho qua ai. Chưa kịp ở đây mấy cái khác người nói chuyện, hai người kia chính là trực tiếp định ra đến, nếu thông thiên giáo chủ muốn đánh một trận, bần tăng tự nhiên là phụ bồi. Vô thiên Phật tổ tiến lên một bước, trên mặt mang theo bình tĩnh, hắn quanh thân quấn quanh cái kia màu đen ma khí phóng lên trời, thời khắc này toàn bộ bầu trời đều là trở nên hắc ám. Thông Thiên giáo chủ đồng dạng là cười ha ha, sau đó tiến lên đi đến, trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh đến cực điểm nụ cười. Cái kia từng đạo trôi nổi kiếm khí tựa hồ là muốn đem tất cả xung quanh đều là xé nát. Nếu Vô Thiên Phật Tổ muốn làm qua một hồi, như vậy chúng ta chính là đi đến trong hỗn độn đi, nếu như tại đây Sa Chỉ Quốc đánh, chỉ sợ là này Sa Chỉ Quốc đều muốn không rồi. Nói lời này, Thông Thiên giáo chủ liền giống như một thanh trường kiếm như thế trực tiếp là bay đến này giữa không trung, sau đó một trận ánh kiếm thiểm qua, người này chính là không gặp. Vô Thiên Phật Tổ đồng dạng là nở nụ cười, sau đó cả người chậm rãi hướng về trong hỗn độn đi đến. Lúc này tại chỗ cái kia Sa Hòa Thượng ngộng thức tỉnh, sau đó nhìn này tất cả xung quanh, tựa hồ là không biết phát sinh cái gì như thế. Trương Hằng đưa tay, sau đó tại chỗ xuất hiện một cái giống như lúc hổ lực đại tiên, sau đó trực tiếp là bay đến này trong hỗn độn. Cái kia Như Lai, lão tử, Ngọc Đế mấy người cũng đều là rời đi. Đường Tam Tạng nhìn tất cả xung quanh, da mặt vẫn co giật, hắn chính là cảm thấy chính mình có một loại dự cảm bất tưởng, ai biết loại dự cảm này dĩ nhiên là trở thành sự thật. Này thứ đổ gì nhi? Một cái Sa Chỉ Quốc bên trong dĩ nhiên là đến vài cái thánh nhân. Những này thánh nhân đều không có chuyện gì làm ra sao? Đều nhàn hốt hoảng sao? Những này thánh nhân dùng sự thực nói cho hắn, đúng, bọn họ chính là nhàn hốt hoảng. Đương nhiên, Trương Hằng bọn họ cũng không chỉ là vì chơi, Tây Du sắp kết thúc, bất kể là Vô Thiên Phật Tổ vẫn là này Như Tới vẫn là này Tam Thanh, thậm chí là Ngọc Đế mọi người đấy mắt đều là lo lắng cực kỳ. Bọn họ đang lo lắng, đang chuẩn bị. Lúc này chỉ là mượn này Tây Du thí thăm dò một hồi đối phương đã xem như là rất khắc chế. Trong hỗn độn, Vô Thiên Phật Tổ dưới chân giẫm một đóa màu đen hoa sen, cái kia dĩ nhiên là trước Phật giáo trấn áp khí vận bảo vật, 12 bậc công đức kim liên. Nhưng là hiện như bây giờ, này 12 bậc công đức kim liên bên trên từng luồng màu đen ma khí quấn quanh, này sợ là đã sớm không phải này công đức kim liên, mà là đen liên. Vô Thiên Phật Tổ vươn ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm một cái, trong nháy mắt hoa nở hoa diệt, vạn sự vạn vật tựa hồ cũng là ở héo tàn, ở tịch diệt. Một đóa hoa xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn, đóa hoa kia bên trên mang theo khí tức kinh khủng, tựa hồ là phải đem này tất cả xung quanh đều là cấp hủy diệt như thế. Này chính là trong Phật môn thường nói mỗi đóa hoa là một thế giới, một thảo một phù đồ. Này một đóa nho nhỏ đóa hoa bên trong, dĩ nhiên là ẩn chứa một toàn bộ thế giới. Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, không qua là trò mèo mà thôi, chỉ thấy phía sau hắn, một luồng ánh kiếm phóng lên trời, tất cả xung quanh đều là run rẩy. Ánh kiếm này tựa hồ là muốn đem tất cả xung quanh toàn bộ đều là xé nát, hắn quanh thân kiếm khí trùng thiên, đây là thuần túy nhất kiếm khí, thuần túy nhất kiếm ý. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, trong khoảnh khắc toàn bộ hỗn độn đều là lay động. Tại đây phá toái trong lúc đó, hai người hoảng hốt nhắm hai mắt lại, bọn họ tựa hồ là cảm giác được này thiên đạo, tựa hồ là cảm giác được một vệ sức mạnh chân ý. Bọn họ tựa hồ là hoàn toàn cảm nhận được chính mình pháp tắc. Thông Thiên giáo chủ nhắm mắt lại, mở hai tay ra, hắn nhìn tất cả xung quanh, cái kia tựa hồ toàn bộ đều là kiếm khí, toàn bộ đều là kiếm ý. Từng đạo kiếm khí tạo thành này toàn bộ thế giới. Hắn duỗi ra hai tay, tựa hồ một điểm sức mạnh đều là không có, nhưng là một cái thế giới ở thủ hạ của hắn chậm rãi thành hình, thế giới kia hoàn toàn là do kiếm khí tạo thành. Vô Thiên Phật Tổ lúc này cũng là nhắm mắt lại, hắn tựa hồ là cảm giác được, gì? Vô biên cô tịch, vô biên tịch diệt, thế giới của hắn đều là màu đen, hắn hết thảy đều là mê man. Hắn vươn ngón tay điểm ở trong hư không, nơi đó xuất hiện một thế giới, bên trong trôi nổi tịch diệt khí tức, tựa hồ hết thảy đều là vì tử vong, hướng về chết mà sinh, tất cả luân hồi. Hai người đồng thời mở mắt ra, trong thiên địa thiên đạo đều là cụ phát hiện đi ra, đây là thiên đạo đang ăn mừng, lại là hai cái hợp đạo cảnh giới tồn tại. Ngọc Đế trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh, trên mặt mang theo điểm điểm không thể làm gì. Hắn theo Như Lai liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ vốn là cảm thấy mình đã là đi tới mọi người phía trước, một từng muốn đến lại vẫn là lạc hậu. Hai người chắp tay nhìn cái kia Thông Thiên giáo chủ cùng với này Vô Thiên Phật Tổ, chúc mừng hai vị. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, nhiều năm như vậy, hắn rốt cục rõ ràng nội tâm của chính mình, rốt cục rõ ràng mình muốn cái gì. Hắn trong tay điểm điểm kiếm khí quấn quanh, đây chính là hắn muốn. Vô Thiên Phật Tổ đúng là vẻ mặt phức tạp, hắn tuy nói là lĩnh ngộ này tịch diệt chân ý, nhưng là hắn vẫn là không thể quên được, không thể quên được này trước đã phát sinh tất cả, hắn hơi có chút hối hận, thế nhưng không biết nên làm gì hối hận. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, đã như vậy, chính là dựa theo thế hòa được rồi. Bần tăng đi trước. Vô Thiên Phật Tổ một bước một đen liên, chậm rãi rời đi, trên mặt của hắn mang theo điểm điểm lãnh đạm, hắn không thể hối hận, cũng không cho hối hận. Phật môn chính là hắn chấp niệm, mặc dù là thiên địa luân hồi, mặc dù là thế giới hủy diệt, cũng là không thể hối hận. Còn lại ba cái người đứng ở nơi đó, ngươi xem ta xem ngươi, vẻ mặt bên trong mang theo điểm điểm ý cười, ta nói này Vô Thiên sẽ không phải là hối hận rồi chứ? Năm đó nhiều lần như vậy hủy diệt đều là không có để hắn minh ngộ hối hận, đúng là hiện đang hối hận. Trương Hằng nhún nhún vai, ta đây làm sao biết, không qua ta biết này Vô Thiên mặc dù là hối hận rồi, Tây Du cũng là phải tiếp tục tiến hành. Ngọc Đế khỏe miệng mang theo một vẻ xem thường, thế nhưng là không phải nhằm vào Trương Hằng, mà là nhằm vào thế giới này, không phải là sao? Nếu như Tây Du không tiếp tục, Tây Du như thế có thể gọi là Tây Du. Mấy người kia cũng không nói gì, tựa hồ là biết chuyện gì như thế. Trương Hằng đúng là liếc mắt nhìn lần này giới, sau đó mới là cười nói, được rồi, nếu chuyện này đều là thăm dò xong xuôi, ai về nhà nấy được rồi. Nói này, liền trực tiếp là đi rồi. Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là đi rồi, bọn họ đều là biết, ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Đợi được Tây Du kết thúc ngày ấy, hay là tất cả bắt đầu, cũng cũng là tất cả kết thúc. Chương 240, nho đạo kết thúc, người người như rồng. Cầu đặt mua. Trương Hằng trở lại Vô Danh Tinh Thần sau khi, trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười. Lần này đi ra ngoài, không chỉ có là để lão tử thành vì này hợp đạo cảnh giới, càng làm cho này Thông Thiên giáo chủ cùng Vô Thiên đều là thành vì hợp đạo. Đợi được này cái khác mấy cái thánh nhân đều là đột phá đến này cái gọi là hợp đạo cảnh giới, hắn chính là có thể tiến hành bước kế tiếp hành động rồi. Bất quá dưới mắt quan trọng nhất chính là đem này nho đạo chí thánh cấp kết thúc, nếu là quyển sách này kết thúc, đúng là có thể giải quyết xong chính mình một việc tâm nguyện. Hắn nở nụ cười, liếc mắt nhìn cái kia thư thành, trực tiếp là đem sở hữu tổn cảo đúng giờ, sau đó trực tiếp toàn bộ đăng truyện. Hôm nay, nho đạo chính là kết thúc. Trương Hằng làm xong tất cả những thứ này sau khi, trực tiếp là nhắm mắt lại, nho đạo thế giới quá mức khổng lồ, trong đó sức mạnh cũng là rất phức tạp, cũng không phải nói lực lượng này so sánh hoàn mỹ thế giới càng mạnh mẽ, chỉ là càng thêm phức tạp mà thôi. Nho đạo thế giới sức mạnh căn cứ này Trương Hằng tính toán, hẳn là cùng này hoàn mỹ thế giới gần như, hoàn mỹ bên trong thế giới tiên đế hẳn là đối ứng này thánh nhân phía sau, mà này nho đạo cuối cùng hoàng thiên cảnh giới nên cũng tương đương với tiên đế. Phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ đi ra một thế giới kia bên trên trôi nổi điểm điểm hạo nhiên chính khí, cái kia hạo nhiên chính khí bảo vệ toàn bộ thế giới. Diễn đàn. Địch. Các ngươi xem Trương Hằng Thiên Tôn sách mới nho đạo chí thánh sao? Quyển sách kia cuối cùng quả thực là quá trâu bò chứ. Ta cũng không biết nên nói như thế nào, thế nhưng luôn cảm giác quyển sách này có càng khắc sâu hàm nghĩa, chỉ là chúng ta vẫn không có lý giải mà thôi chứ. Ta cũng là như vậy cảm thấy, ta sau khi xem xong nhiệt huyết sôi trào, nhân tộc, nhân tộc. Trong hoàng cung, Lý Nhị đứng ở nơi đó, vẻ mặt bên trong có một chút phức tạp, hiện như bây giờ Lý Nhị đã sớm không phải một cái phổ thông hoàng đế, mà là một cái tương đương với cảnh giới kim tiên tu sĩ võ đạo. Hắn nhìn ra rồi trong quyển sách này đến cùng là muốn biểu đạt món đồ gì, cũng là lý giải Trương Hằng Thiên Tôn. Chỉ là trong quyển sách này viết đồ vật thật sự có thể biến thành sự thật sao? Lý Nhị không biết, thế nhưng hắn đồng ý vì người này người như rồng tâm nguyện mà phân đấu, cả một đời đều là đi phân đấu, cuối cùng sẽ có một ngày, chung quy là có thể nhìn thấy người kia người như rồng. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh mình trưởng tôn hoàng hậu, ta nói quan âm tỷ, ngươi cảm thấy trong này viết để nữ tử cũng là tham gia khoa cử chế độ như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu nghe xong lời này, trên mặt không khỏi mang theo điểm điểm do dự, tham gia khoa cử. Nếu như có thể dựa theo quyển sách này trên viết, để nữ tử cũng là có thể đọc sách, để nữ tử cũng là có thể chức vị tự nhiên là tốt đẹp. Nhưng là hiện tại Lý Nhị hỏi lời này là có ý gì? Trưởng tôn hoàng hậu không dám đánh cược, cho nên nàng cũng không thể đánh cược. Bệ hạ, hậu cung không được làm chính, bệ hạ này hỏi, đúng là hỏi sai người. Lý Nhị chỉ vào cái kia trưởng tôn hoàng hậu mũi cười to, ha ha ha ha ha, ngươi cái này quan âm tỷ, đến lúc này ngươi không nói ta liền không biết. Hắn nhìn cái kia xa xa hư không, chấm chuẩn bị ngày mai chính là tuyên bố cái này thánh chỉ, còn triều đình áp lực, này nho sinh bình luận, liền để cho bọn họ nói đi thôi. Nếu là thật có thể khai sáng một cái người người như rồng thời đại, chấm không hối hận. Này vừa mới dứt lời, cái kia giữa không trung chính là chuyển tới một âm thanh, thanh âm kia nhàn nhạt, thế nhưng nghe tới nhưng là vô cùng lèn ken mạnh mẽ, được lắm không hối hận. Ngươi nhưng đối với người trong thiên hạ nói, đây là ta đồng ý. Sau khi, một tia hào quang màu đỏ bỏ xuống, hào quang màu đỏ này bao phủ cùng một tia tài văn chương, sau đó trực tiếp là rơi vào này trưởng tôn hoàng hậu trên người. Trong chớp mắt này, này trưởng tôn hoàng hậu dĩ nhiên là thành vì nho đạo đại nho, cũng chính là tương đương với kim tiên cấp bậc sức mạnh. Trưởng tôn hoàng hậu cùng với này Lý Nhị sững sờ, vội vã là quỳ trên mặt đất, nhìn cái kia trong hư không nói, đa tạ nữ hoa nương nương, đa tạ nữ hoa nương nương. Sau đó lại là một thanh âm truyền đến, ha ha ha ha ha, nếu nữ hoa ngươi đều là ra tay rồi, ta làm sao có thể không đồng ý. Cái thanh âm kia sang sảng cười, ngươi có thể nói, cũng có ta một phần. Lý Nhị cùng với này trưởng tôn hoàng hậu liếc mắt nhìn nhau, trên mặt biểu hiện triệt để chính là cười mở ra, có rộng rãi Trương Hằng Thiên Tôn cùng với nữ hoa thánh nhân lời nói, ai dám nghi vấn. Nói cách khác, cái này thánh chỉ còn chưa đi ra hoàng cung, chính là đã bằng phổ biến. Trương Hằng chính là nho thánh, lại là võ tổ, càng là này thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, này trong thiên địa chỉ có một vị tiên đế một trong, liền đạo tổ Hồng Quân đều là bái phục chịu thua. Nữ hoa nương nương lại là nhân tộc thánh mẫu, sáng tạo toàn bộ nhân tộc. Hai người này lời nói, so với bình thường người lời nói đáng giá hơn nhiều. Ngã quỳ trên mặt đất hai người trên người có một vệt hào quang màu trắng tràn đầy trôi về trong hư không, xem ra rất là đẹp đẽ. Cầu hoa tươi, biên cương. Một cái người cưỡi ngựa, mặc trên người mặc trường bào, đây là một vị nho đạo đại nho, lập tức liền muốn đi vào bán thánh cảnh giới đại nho. Hắn nhìn xa xa biên cương, trên mặt mang theo điểm điểm vẻ lạnh lùng, tuy nói ta khả năng không nhìn thấy người này người như rồng, thế nhưng ta có thể vì đại đường trả giá tất cả, vì nhân tộc trả giá tất cả. Xa xa đó là biên cương, đó là dị tộc. Trên người hắn một chút ánh sáng màu trắng hội tụ lên, sau đó trôi nổi ở giữa không trung. Dáng dấp như vậy cảnh tượng phát sinh ở nhân tộc mỗi một chỗ, cái kia điểm sáng màu trắng hội tụ tại đây giữa không trung, cuối cùng biến thành một tiếng bất khuất gào thét. Một cái màu trắng long thăng vọt lên, hội tụ tại đây giữa không trung. Toàn bộ Tây Du bên trong thế giới yêu tộc đồng thời là cảm giác được một trận sợ hãi, cái kia cái ít chưa từng làm việc xấu, ăn qua nhân tộc yêu quái trên người đúng là không có biến hóa đặc biệt, thế nhưng cái kia cái ít ăn qua nhân tộc, làm qua nghiệt yêu tộc trong nháy mắt chính là cảm giác được sốt ruột xương, cổ tay đau đớn. Điểm điểm màu trắng hỏa diễm từ trên người bọn họ đồng bền lên, mà sau sẽ bọn họ cả người là thiêu thành cho tàn. Trương Hằng đứng lên, nhìn cái kia trên bầu trời màu trắng long, trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, này nhân tộc người người như rồng à, sợ là không xa à, không xa à. Theo tiếng nói của hắn bỏ xuống, cái kia màu trắng long đột nhiên trong lúc đó nổ bể ra đến, sau đó hóa thành điểm điểm bạch quang, rơi vào mỗi một cái nhân tộc trên người. Trong chớp mắt này, những này nhân tộc đều là cảm giác được một trận ấm áp, đó là đến từ linh hồn ấm áp. Sở hữu nhân tộc đều là nghe được một thanh âm, cái thanh âm kia mờ ảo, tựa hồ là do sở hữu người âm thanh tụ hợp lại một nơi âm thanh. Người người như rồng. Trương Hằng nhìn tất cả những thứ này, khẽ mỉm cười. Nho đạo kết thúc, thế giới này mang cho Tây Du thế giới cũng đã là đủ hơn nhiều. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía điều này đại biểu nho đạo thế giới hỗn độn vũ trụ, trên mặt mang theo một phần hiếu kỳ, kỳ thực hắn rất muốn biết, cái này nho đạo thế giới đến cùng là có hình dáng gì bí mật. Cái kia lão cậu tác giả mặc dù là ở kết thúc quyển sách này thời điểm, cũng là không có lấp hô xong xuôi, Trương Hằng rất muốn đi xem một chút những này hồ xuyên. Chương 241, nho đạo thế giới hố cầu đặt mua. Hắn vung tay lên, cái kia nho đạo vũ trụ bắt đầu từ phía sau hắn chậm rãi đi đến trước người của hắn, sau đó trực tiếp là đem hắn thật ca ca người đều là cấp vây lại. Trương Hằng ở mở mắt ra thời điểm, nhưng là phát hiện mình chạm ở một góc bên trong. Trên người hắn đau đớn cực kỳ, cái kia đau đớn kịch liệt để hắn có chút hoài nghi mình thân thể này trước đến cùng là làm tinh chuyện gì. Một trận ký ức chậm rãi thức tỉnh, Trương Hằng trong nháy mắt chính là tiêu hóa những ký ức ấy, những ký ức này là thuộc về trước người kia. Trương Hằng chiếm cứ thân thể này, gọi là mới vận, cũng chính là nho đạo chí thánh nhân vật chính. Hắn phiên kinh thường, biết mình lúc này là đi đến nơi nào, lúc nào, này phỏng chừng chính là mới vận mới vừa tới đến thế giới này thời điểm chứ. Trương Hằng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thiểm qua một chút ánh sáng, tia sáng này bên trong mang theo điểm điểm do dự. Kỳ thực trước Trương Hằng chính là hoài nghi qua, tại sao này mới vận hội vào lúc này chịu đến công kích. Hắn trực tiếp là vươn ngón tay, điểm ở cái kia trong hư không. Sau một khắc, trong hư không nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện một điểm sáng, cái này quang điểm trong nháy mắt nổ tung, sau đó toàn bộ hư không đều là bắt đầu dập dần lên. Hoàn cảnh chung quanh bắt đầu phát sinh ra biến hóa, từng đạo hoàng hôn bóng mờ bắt đầu bao phủ toàn bộ thế gian, đem Trương Hằng triệt để bao vây lên. Lúc này Trương Hằng liền giống như chạm ở một cái hoàng hôn bóng mờ bên trên, hắn chu vi đều là tang thương hoàn cảnh, sau một khắc, trước người của hắn xuất hiện một cái người. Không, cái kia không thể nói là một cái người, mà là một vị rắn khổng lồ. Cái kia cự trên thân rắn tỏa ra hoàng hôn khí tức, đó là một loại trong thiên địa duy ngã độc tôn khí tức, này chính là Luận Mang, yêu tộc thiên tài nhất nhân vật thiên tài. Trương Hằng híp mắt nhìn cái kia Luận Mang, khóe miệng mang theo một vệt ý cười, ồ hống. Ta liền suy đoán chuyện này có phải là ngươi làm, rất chính là không nghĩ đến, tham dò một hồi ngươi dĩ nhiên trực tiếp là xuất hiện. Hắn đi về phía trước một bước, dưới chân từng trận gợn sóng, lúc này Trương Hằng thực lực ở tăng cường nhanh chóng, hắn hoàn toàn không hoảng sợ Luận Mang trên người vì thế. Luận Mang không qua là thiên địa này chí tôn cảnh giới mà thôi, khoảng cách này đại thiên tôn cảnh giới vẫn là kém một chút điểm, cũng chính là nguyên nhân vì nguyên nhân này. Vì lẽ đó này Loạn Mang khoảng cách Trương Hằng cảnh giới cũng là chênh lệch từng tia một. Loạn Mang trên người hào quang chói lọi, thời khắc này hắn tựa hồ là phải đem toàn bộ thế giới đều là hủy diệt như thế, ngươi như thế biết, hiện tại liền nắm giữ dáng dấp như vậy sức mạnh. Tiếng nói của hắn khàn khàn cực kỳ, liền như cùng là tảng đá ở trên cửa mặt phủi đi, khiến người ta nghe chính là cảm thấy sợn cả tóc gáy. Đây là Loạn Mang nghi hoặc, hắn thực sự là không hiểu, tại sao mới vận lúc này chính là thức tỉnh rồi sức mạnh. Trương Hằng nhìn cái kia đứng ở đằng xa trên bầu trời Loạn Mang, khóe miệng mang theo nụ cười, ta nói Loạn Mang, ngươi không nghĩ đến còn nhiều lắm đấy. Chờ đi, qua mấy ngày ta chính là đi giết ngươi, tiện thể nhìn Hoàng Thiên sức mạnh rốt cuộc là tình hình gì. Nói xong lời này, Trương Hằng chính là vươn ngón tay nhẹ nhàng một điểm, sau đó điểm ở này giữa không trung. Một điểm ánh sáng mang từ đầu ngón tay của hắn gợn sóng đến tất cả xung quanh không gian, thời gian. Trung quanh đây bóng mờ đều là tiêu tan, Trương Hằng lần thứ hai trở lại cái kia trong hẻm nhỏ. Trên thực tế, Trương Hằng trước chính là đoán được khả năng lúc này tập kích là nguyên nhân này Loạn Mang, hiện như bây giờ cũng là chứng minh điểm này. Không qua Loạn Mang vạn vạn không nghĩ đến chính là nhờ vào lần này tập kích, vì lẽ đó chân chính mới vận mới là có thể lại đây. Nếu như không phải hắn nhiễu loạn thời không chính tự, mới vận bất tử vong lời nói, cái này thời không bình thường mới vận làm sao có khả năng là trưởng thành đến loại trình độ đó, thậm chí là thành vì hắn đại địch. Hoặc là nói, hắn bước đi này, trực tiếp dẫn đến Hoàng Thiên thất bại. Đương nhiên, đây là Trương Hằng suy đoán, dù sao ở Trương Hằng giáng lâm đến thế giới này sau khi, tất cả nhân quả kỳ thực đều là đã phát sinh đói bụng biến hóa. Hắn nhìn cái kia tất cả xung quanh, trên mặt mang theo điểm điểm hờ hững. Sau đó trên người hắn thực lực bắt đầu điên cuồng tăng lên, chu vi tại văn chương giống như vòng xoáy thông thường điên cuồng tiến vào hắn thân thể bên trong. Ngăn ngắn mấy hơi thở, này Trương Hằng thực lực chính là đã khôi phục lại này tiên đế cảnh giới, cũng chính là thế giới này cái kia hoàng thiên vị trí cảnh giới. Trương Hằng liếc mắt nhìn xa xa, trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, hắn biết thân thể này cái kia con dâu nuôi từ bé Dương Ngọc Hoàn đang đợi hắn. Hắn một bước bước ra, chỉ xích thiên ngai, rất nhanh chính là đi đến này mới vận bên trong khu nhà nhỏ. Trương Hằng đứng ở đó phía bên ngoài viện, do dự chốc lát, chung quy là không thể đi vào. Hắn cảm thấy chính mình không nên đụng vào điểm này, dù sao đợi được hắn hấp thu thế giới này bản nguyên cùng với thế giới này chính mình, thế giới này sẽ lại bắt đầu lại từ đầu luân hồi. Hắn vươn ngón tay, điểm ở này bên trong khu nhà nhỏ, thời khắc này bên trong khu nhà nhỏ thời gian tốc độ chạy chậm rãi chậm lại, mãi đến tận cuối cùng triệt để đình chỉ. Trương Hằng chậm rãi xoay người, liếc mắt nhìn cách đó không xa trong hư không. Kỳ thực hắn đối với này mới vận tại đây Thánh Nguyên Đại Lục bên trên sự tình không có hứng thú, đúng là đối với cái kia dòng sông thời gian nhánh sông cùng với thời đại hoang cổ đế tộc có chút hứng thú. Trương Hằng đưa tay ra, hướng về cái kia giữa không trung nhẹ nhàng vồ một hồi, sau đó trực tiếp là lấy ra đến một cái óng ánh ngân hà, này ngân hà chính là cái kia dòng sông thời gian nhánh sông. Hắn giơ chân lên, chậm rãi hướng về hư không đi đến, sau đó trực tiếp chết xuyên việt qua này dòng sông thời gian nhánh sông. Thời gian ở trên người hắn tựa hồ đã là biến mất rồi như thế, lúc này Trương Hằng ở mở mắt ra nhìn thấy nhưng là vô tận hư không cùng với mênh mông hỗn độn. Đây chính là thời đại thái cổ. Xa xa một con to lớn rùa đen nhanh chóng phi hành, trên người hắn mang theo điểm điểm điểm sáng, Trương Hằng một chút chính là nhìn thấy này rùa đen trên người từng cái tiểu nhân. Những người này chính là đế tộc đứa bé. Trương Hằng hơi nhíu mày lại, này ngược lại là có chút ý nghĩa a. Hắn này vừa tới chính là có thể tình cờ gặp này đế tộc hài đồng. Điều này cũng xác thực là quá mức trùng hợp chứ. Hắn trực tiếp là tiến lên một bước, đứng ở cái kia bách dực long quy dù sao con đường bên trên, trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, hắn đang chờ đợi. Chỉ thấy cái kia bách dực long quy phi tới đây, cái kia đôi mắt nhỏ trực tiếp là nhìn thấy đứng ở đó hỗn độn trong tinh không Trương Hằng, sau đó đột nhiên là đình chỉ phi hành. Hắn phần lưng người ở phía trên cũng là đột nhiên hướng về nghiêng về phía trước ngã một hồi, sau đó một cái ăn mặc trang phục màu tím đứa nhỏ hùng hùng hổ hổ, ta nói ngươi như thế phi à, suýt chút nữa là đâm chết ta. Người này chính là đế đỉnh. Một cái khác tuổi thơ đế tộc nhưng là trên mặt mang theo điểm nghiêm túc, hiển nhiên là đã thấy này đứng ở bách dực long quy trước Trương Hằng. Hắn chắp tay, sau đó nhìn cái kia Trương Hằng, trên mặt mang theo điểm điểm hiếu kỳ, không biết các hạ là người nào, vì sao ngăn cản ở này long quy trước người. Chương 242, không phục liền đánh phục. Câu đặt mua. Trương Hằng đứng ở nơi đó vóc người nho nhỏ, cùng bách dực long quy cùng với này mấy cái đế tộc so ra đúng là nhỏ bé cực kỳ, liền như cùng là thế gian này bụi trần như thế. Trên người hắn một trận kim quang run run, trong chớp mắt rọi sáng toàn bộ vũ trụ. Một giây sau Trương Hằng thân thể điên cuồng lớn lên lại lớn lên, mai cho đến trở nên so sánh này bách dực long quy còn muốn to lớn mới là đình chỉ. Trương Hằng cúi đầu nhìn bách dực long quy bên trên mấy cái đứa nhỏ, trên mặt mang theo một vẻ tựa như cười mà không phải cười đủ cười. Ta nói đứa trẻ này mới vừa nói ta không nhường đường liền đánh chết ta chính là ngươi. Đế Lam nhìn dáng dấp như vậy Trương Hằng, trên mặt biểu hiện ngượng ngùng, nội tâm nhưng là hoảng một nhóm. Đệ, đây là cái gì trò chơi? Người đại ca này làm sao đột nhiên là trở nên lớn như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế nhưng hắn ở bề ngoài vẫn là làm bộ một mặt xem thường, ngươi lấy vì lớn lên liền có thể làm cho ta sợ sẽ sao? Quan vóc dáng đại có ích lợi gì? Ta cho ngươi biết, quan vóc dáng lớn một chút dùng đều là không có. Đế Lam trực tiếp là lao xuống này bách dực long quy, đứng ở này mênh mông hỗn độn tinh không bên trên, hắn thân thể cũng là bắt đầu không ngừng lớn lên, thế nhưng mãi cho đến cuối cùng cũng là không thể trở nên cùng này Trương Hằng lớn bằng. Trương Hằng liếc mắt nhìn quật cường tiểu Đế Lam, trên mặt mang theo một vệt nụ cười khinh thường, ta nói tiểu đế đỉnh, liền ngươi à? Nói, hắn trực tiếp là vươn ngón tay, cái kia ngón tay bên trên mang theo một vệt mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt, lực lượng này lưu chuyển trong lúc đó tựa hồ là muốn đem toàn bộ thế giới đều là phá hủy như thế. Đế Lam cảm nhận được này chỉ tay bên trên sức mạnh kinh khủng, vội vã là toàn lực ứng phó, trên người hắn từng đạo tử sắc lôi đình hội tụ ở trên người hắn, sau đó trực tiếp là phóng lên trời, cùng cái kia Trương Hằng ngón tay va chạm. Chạm. Một tiếng vang nhỏ, Đế Lam trực tiếp là rơi xuống này bách dực long quy bên trên, trên mặt của hắn mang theo một vẻ sợ hãi cùng với khó mà tin nổi, người này làm sao có khả năng là mạnh mẽ như vậy? Chính mình dĩ nhiên là liền hắn một ngón tay đều là không tiếp nổi sao? Đế Càn nhìn người trước mặt, trên mặt mang theo điểm điểm kinh ngạc, này Đế Lam tuy nói cũng không phải bọn họ đế tộc nhân vật mạnh mẽ nhất, thế nhưng là cũng là trước vài tên, cái này nho nhỏ người dĩ nhiên sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Hắn chậm rãi đứng dậy, mái tóc dài theo gió bay lượn, Trương Hằng liếc mắt nhìn đứa trẻ này, chính là có thể nhìn ra người này là ai. Đây là Đế Càn. Nho đạo chí thánh hậu kỳ, vị này Đế Càn chính là thành vì đế trong tộc mạnh mẽ nhất thánh tổ một trong, thậm chí là cùng tổ long như thế thành vì thiên địa chí tôn. Cương đại như vậy người, lúc này không qua là một đứa bé mà thôi. Trương Hằng nhìn Đế Càn nóng lòng muốn thử dáng vẻ, lắc lắc đầu, hắn không muốn bắt nạt tiểu hải tử, đặc biệt là dáng dấp như vậy quang minh chính đại bắt nạt tiểu hải tử, điều này làm cho hắn băn khoăn. Hắn nhìn về phía cái kia cách đó không xa hư không, sau đó trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, ta nói, ngươi đều là nhìn thời gian dài như vậy bộ phim còn không ra, lẽ nào thật sự muốn ta cùng đứa trẻ này nhi đánh một trận ngươi mới bằng lòng đi ra? Ai? Trong hư không chậm rãi truyền đến một tiếng thở dài khí âm thanh, cái kia một tiếng thở dài khí âm thanh lúc vang lên, toàn bộ hư không tựa hồ cũng là đang vang vọng âm thanh này khiến người ta chìm đắm ở trong đó, tựa hồ là không cách nào tự kiềm chế. Trương Hằng nở nụ cười, tiếng cười kia đồng dạng là vang vọng tại đây giữa hư không, cũng là một lần lần vang vọng. Tiếng thở dài bên trong vang vọng chính là một luồng khiến người ta chìm đắm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế sâu bi, mà này một tiếng cười lại là khiến người ta chìm đắm ở trong đó cảm giác được sung sướng. Này hai thanh âm bên trong còn ẩn chứa hai người này nhân vật mạnh mẽ sức mạnh, âm thanh va chạm thì tương đương với hai người sức mạnh va chạm, bọn họ đang thăm dò đối phương. Từ cái kia trong hư không chậm rãi đi ra một cái người, trên người của người kia ăn mặc một thân áo giáp, trên đầu trắng bệch theo gió bay lượn, đồng bền tại đây giữa hư không, con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trương Hằng. Đó là một đôi như thế nào con mắt ta? Đôi mắt kia bên trong tựa hồ là có hỗn độn lưu chuyển, tựa hồ là có thiên địa xoay quanh, tựa hồ là có thể nhìn thấu trên thế giới tất cả, tựa hồ có thể nhìn thấu tương lai cùng đi qua. Này một đôi mắt bên trong tựa hồ là mang theo sức mạnh to lớn, lực lượng này tựa hồ có thể phá tan tất cả, tựa hồ có thể đem hết thảy đều là hóa vì cho tàn. Không ai có thể nhìn thẳng này một đôi mắt, đương nhiên, Trương Hằng ngoại trừ. Trương Hằng khẽ miệng mang theo một vệt nụ cười, hắn cũng là chăm chú nhìn cái kia đế cực, Trương Hằng trong ánh mắt không có hỗn độn thiên địa bản toàn, thế nhưng Trương Hằng con mắt càng thêm khủng bố. Trong ánh mắt của hắn tựa hồ là có một thế giới như thế, bên trong thế giới kia sướng vui đau buồn toàn bộ đều là ẩn chứa ở trong ánh mắt của hắn, khiến người ta không khỏi chính là chìm đắm ở trong đó. Hừ. Đế cực rên lên một tiếng, cường đại như hắn cũng là bị này Trương Hằng trong ánh mắt tất cả cấp chấn thương, hắn có từng điểm kinh ngạc nhìn mặt trước Trương Hằng, ngươi là ai? Trương Hằng liếc mắt nhìn đế cực, sau đó mới là cười nói, ngươi không phải hẳn phải biết ta là ai sao? Trong giọng nói của hắn mang theo điểm điểm tiếng lóng, mang theo điểm điểm chất vấn. Nho đạo chí thánh hậu kỳ thực có một cái hố, vậy thì là này đế cực đến cùng có phải là biết mới vận là từ đi qua đến, hơn nữa còn là này đế tộc sư. Đế cực nhìn Trương Hằng con mắt, không, ngươi không phải hắn. Trương Hằng khỏe miệng bước lên đến một cái nụ cười, không, ngươi sai rồi, ta chính là hắn. Đế cực trên mặt mang theo điểm điểm không thể làm gì, thế nhưng chúng quy không lời nói. Trương Hằng nhìn chim mặc đế cực, trên mặt mang theo ý cười. Hắn liền yêu thích loại này đem người đối đến không lời nào để nói cảm giác. Ta nói đế cực, ta đến đều đến, không đánh một trận. Đừng động ta có phải là hắn hay không, ngược lại ta đến nơi này, mục đích khẳng định cùng hắn là như thế, không phải sao? Trương Hằng kỳ thực rất tò mò, hắn cảm thấy đế cực đã nhìn ra rồi chính mình không phải mới vận, nhưng là có thể nhìn ra điểm này đế cực, thực lực đến cùng là như thế nào. Hắn rất tò mò, rất muốn thử nghiệm đi xem một chút. Đế cực chậm rãi đứng thẳng người, hắn lúc này biết, bất luận người này đến cùng là ai, chính mình lúc này đều là không thể ngăn cản trước mặt người này, nếu hắn nói mục đích của bọn họ như thế, như vậy nó chính là tin tưởng một lần đi. Hắn chậm rãi đưa tay ra, trên lòng bàn tay mang theo điểm điểm tinh thần, cái kia tinh thần trôi nổi, tựa hồ là đồng bình ở giữa không trung, vừa tựa hồ là đồng bình ở sau người hắn, trên tay của hắn. Đế cực trong ánh mắt hỗn độn hiện lên, chạy trồm không lấy, đây là thiên địa sức mạnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Trương Hằng, trong ánh mắt cái kia một cái hỗn độn, cái kia một cái vũ trụ tựa hồ là muốn xuất hiện. Như vậy, liền để cho tại hạ nhìn một chút thực lực của ngài đi. Đế cực âm thanh rất khiêm tốn, nhưng là hướng về tiếng nói của hắn bỏ xuống thời điểm, toàn bộ hỗn độn tựa hồ cũng là đang gầm thét người. Chương 243, ta cảm thấy sức mạnh của ngài có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ, cầu đặt mua. Toàn bộ hỗn độn, toàn bộ vũ trụ đều tựa hồ là đang trợ giúp đế cực, cái kia trong thiên địa toàn bộ sức mạnh tựa hồ nha đô thị động lại tại đây Trương Hằng trên người, toàn bộ nho đạo chí thánh thế giới đều là ở áp bức Trương Hằng. Trương Hằng cười ha ha, trên người hắn trùng như núi thì lại làm sao? Nay toàn bộ nho đạo chí thánh thế giới đều là ở áp bức hắn lại có thể làm sao? Không qua là một cái tiểu thế giới mà thôi. Hắn đột nhiên bước lên trước, khí thế trên người chậm rãi nổi lên. Tuy nói ở bên trong thế giới này hắn không có thể mượn chính mình trước năm cái hỗn độn thế giới, nhưng là cái này nho đạo chí thánh thế giới cũng là hắn. Trương Hằng tùy ý vung tay lên, toàn bộ hỗn độn đều là đang cuộn trào. Đế cực cùng thế giới này thiên đạo muốn cầm thế giới này sức mạnh áp bức chính mình. Chuyện cười. Nay toàn bộ thế giới đều là chính mình, hắn làm sao áp bức? Lấy cái gì áp bức? Dùng sức mạnh của chính mình áp bức chính mình sao? Trương Hằng suýt chút nữa là bật cười. Hắn đưa tay ra, nắm đấm chăm chú nắm, cái kia trên nắm đấm mang theo vô tận khủng bố, vô tận uy nghiêm. Mọi người đang nhìn đến này một cái nắm đấm thời điểm, đều là cảm thấy cái này nắm đấm lớn vô cùng. Cái này nắm đấm thậm chí so sánh thiên địa đều đại. Đế cực nhìn cái kia nắm đấm, cả người đều là bối rối, hắn cảm thấy cái này trên nắm đấm uy nghiêm, cái này trên nắm đấm sức mạnh, tựa hồ để hắn nhìn thấy một vị vương giả, một vị thiên địa chi chủ. Trong ánh mắt của hắn hiện ra đến từng luồng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, sau đó một ánh hào quang từ trong ánh mắt của hắn bay ra, sau đó nhằm phía cái kia nắm đấm. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng vang kịch liệt, chu vi không gian hỗn độn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Hai người kia vẹn vẹn chỉ là thăm dò tính giao một hồi tay, chính là đem toàn bộ thiên địa đều là phá hoại thành dáng dấp như vậy. Đương nhiên, đế cực biết, trong thiên địa xuất hiện vết rạn nứt kỳ thực cũng không phải sức mạnh của chính mình cùng Trương Hằng sức mạnh va chạm sản sinh, mà là bị này Trương Hằng sức mạnh cấp xé rách. Đế cực có thể rõ ràng cảm ứng được đến, Trương Hằng cũng không có tác dụng bao nhiêu sức mạnh, e sợ thậm chí còn không tới hắn sức mạnh 1/10. Nhưng là hắn đã là dùng đem gần một nửa sức mạnh mới là có thể trung hòa này Trương Hằng sức mạnh. Người này đến cùng là đến từ đâu? Con mắt của chính mình không nhìn thấy người này đi qua, không nhìn thấy tương lai của người này, thậm chí là không nhìn thấy người này hiện tại. Hắn hít mắt, lúc này thực sự là không biết, cũng không dám nói, hắn sợ sệt đây là một cái trong đó biến hóa. Trước thời điểm hắn chính là nhìn thấy toàn bộ vũ trụ sinh cơ. Nhưng là hiện tại, cái này sinh cơ cũng không có sản sinh biến hóa, nói cách khác sinh cơ vẫn còn, bọn họ vẫn có biện pháp, có sức mạnh đánh bại người kia, có thể là vì sao sinh cơ bản nhân phát sinh ra biến hóa. Trương Hằng phất phất tay, đi tới này đế cực trước người, trong ánh mắt mang theo điểm điểm ý cười, được rồi, ta nói đế cực à, ngươi còn chuẩn bị đánh với ta sao? Không muốn đánh chứ? Đế cực lúc này cung cung kính kính không người xuống, nhìn cái kia Trương Hằng nói rằng, tiền bối nói giỡn, sức mạnh của ngài có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ, làm sao có khả năng là ta có thể sánh vai. Trương Hằng phủi một chút này đế cực, cảm thấy này đế cực thực sự là có chút vô vị, ai, ngươi người này thật sự rất kẻ nhạt, thật vất vả có thể gặp phải một cái có thể đánh với ta một chiếc, ai biết ngươi còn không muốn. Hắn liếc mắt nhìn cái kia trong hư không, được rồi, chẳng muốn nói cho ngươi, nếu ngươi không muốn đánh, cái kia thì thôi. Trương Hằng một bên là đi về phía trước, một bên là trên mặt mang theo ý cười. Vậy ta trước hết đi rồi, không qua sao, chúng ta còn có lại cơ hội gặp mặt. Đế cực đứng ở đó trong hư không nhìn Trương Hằng bóng lưng, trên mặt mang theo một vẻ nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này đến cùng là ai? Chính mình trong ánh mắt trước bắt được cái kia sinh cơ, là ai? Trương Hằng từng bước một đi ở này trong hư không, hắn cảm ngộ tất cả những thứ này lực lượng này thực sự là quá mức khổng lồ, hắn đã là cảm nhận được cái kia tồn tại. Hoàng Thiên. Cái này Hoàng Thiên kỳ thực chính là thế giới này người mạnh nhất, cũng là thế giới này thiên đạo, càng là thế giới này Trương Hằng. Trương Hằng khỏe miệng mang theo một vẻ xem thường, hắn tự lẩm bẩm nói rằng, đúng là không nghĩ đến, thế giới này chính mình dĩ nhiên là biến thành thiên đạo. Trên mặt của hắn mang theo điểm điểm hứng thú, không qua đúng là có chút ý nghĩa a, có chút ý nghĩa a. Trương Hằng liếc mắt nhìn cái kia trong hư không một điểm không đáng chú ý hào quang màu vàng, hắn đang chờ đợi chính mình sau khi trở về, triệt để đem cái này Hoàng Thiên cấp hủy diệt. Hư không, vô tận hư không. Nơi này toàn bộ đều là kim sắc tạo thành, cái kia kim sắc dấu vết kim sắc ảnh tử cộng đồng tạo thành thế giới này phần cuối chỉ có một cái tồn tại. Cái kia tồn tại vô hình vô tướng, không có ảnh tử không có hình dạng, hắn chính là Hoàng Thiên. Chúng sinh chúng xem, một cái nhân tộc nhìn cái này Hoàng Thiên hội cảm thấy Hoàng Thiên là nhân tộc, một cái long tộc nhìn Hoàng Thiên hội cảm thấy Hoàng Thiên là long tộc. Hoàng Thiên chính là tất cả, Hoàng Thiên chính là này thiên. Một đạo âm thanh uy nghiêm tại đây trong không gian vang vọng. Giết hắn. Kim sắc trong không gian, thanh âm này truyền bá người, không biết truyền bá bao lâu, rốt cục đi đến một thế giới khác. Bên trong thế giới này, tất cả vẫn không có sinh ra, tất cả hết thảy đều ở thanh nén, một cái nho nhỏ điểm sáng màu đen bên trong, một vệt kim sắc xuyên thấu vào, sau đó ở điểm sáng này bên trong vang vọng. Giết hắn. Điểm sáng màu đen bên trong xoay quanh một vị rắn khổng lồ, đó là Loạn Mang. Loạn Mang mở mắt ra, con mắt màu đen bên trong mang theo điểm điểm mê man, giết hắn, hắn là ai? Lúc này Loạn Mang vẫn không có lên cấp đến này vô thượng thiên địa chí tôn cảnh giới, tự nhiên là không biết đây là người nào. Nhưng là xa xôi thời không sau khi, một vị xoay quanh màu đen rắn khổng lồ chậm rãi mở mắt ra. Đây là không biết bao nhiêu cái năm tháng sau khi Loạn Mang, lúc này Loạn Mang đã là thành vì thiên địa chí tôn, hắn nhìn này từng cái thời không, đáy mắt thiểm qua một tia nghi hoặc. Giết hắn? Giết ai? Mới vẫn sao? Đỉnh đầu của hắn bên trên, một điểm mênh mông hoàng hôn bỏ xuống, rơi vào này giữa không trung, nhưng là không vào được này hư không, chỉ có một chút ánh sáng giật tán đi vào, rọi sáng cái này quan điểm. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, chính là được rồi. Loạn Mang đại đế tiếp tục xoay quanh tại đây hoàng hôn pháo đài trước, trong ánh mắt mang theo một vẻ thể và cự. Hư không. Trương Hằng chậm rãi mở mắt ra, ngay ở mới vừa cái kia một cái trước mắt, hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh, này một luồng sức mạnh to lớn chính là đến từ chính hư không. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, khoe miệng nụ cười khiến người ta nhìn chính là cảm thấy chìm đắm ở trong đó. Trương Hằng nhìn về phía hư không cách đó không xa, ồ, đại chiến bắt đầu rồi sao? Dưới chân hắn tiệm qua một tia gợn sóng, sau đó cả người chậm rãi tiến lên đi tới, cuối cùng hóa thành một ánh hào quang chạy vội về phía trước mà đi. Chương 244, khi ta vật cưới, làm sao? Cầu đặt mua. Hướng về Trương Hằng đến nơi này hỗn độn hư không thời điểm, nơi này tình hình khốc liệt cực kỳ, từng cái thái sơ diệt giới long thánh tổ chính đang đấm máu, mà diệt giới hoàng long cũng là ở đấu tranh. Tất cả mọi người là ở đấu tranh, mà lúc này đế tộc cũng là tham dự tranh đấu. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn này Thái Sơ Diệt Giới Long Diệt Tộc. Nếu như Thái Sơ Diệt Giới Long Diệt Tộc, như vậy Diệt Giới Hoàng Long mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là đế tộc. Đến thời điểm, đế tộc chính là không có bất kỳ biện pháp ngăn cản này một luồng sức mạnh to lớn. Trương Hằng đến nhưng là để tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt một chút, bọn họ đều là nhìn về phía này Trương Hằng, Trương Hằng tồn tại liền dường như là một đám gà bên trong đi tới một con mắt sáng bạch hạc như thế. Đế cực trong ánh mắt mang theo điểm điểm mừng rỡ, vốn là theo chiếu sức mạnh của bọn họ là tuyệt đối đánh không qua này Diệt Giới Hoàng Long, thế nhưng trước hắn đã là nhìn thấy một đường sinh cơ. Mà lúc này, này sinh cơ đã là đi đến. Chỉ bằng dựa vào vị này sức mạnh to lớn, chỉ cần vị này có thể ra tay, như vậy đừng động là ai, đều là không thể để hắn thất bại, sức mạnh của hắn quá mức mạnh mẽ rồi. Diệt giới 463 Hoàng Long lúc này tựa hồ cũng là cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía, hắn tuy nói là thấy không rõ lắm trước mặt sức mạnh của người này đến cùng là làm sao, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được một luồng uy hiếp. Đó là đến từ sự uy hiếp của cái chết, đó là đang nói cho hắn, nếu như không mau mau nhận túng lôi kéo trước mắt người này lời nói, sẽ sự uy hiếp của cái chết. Diệt giới Hoàng Long rất sợ chết. Hắn lúc này liền là ngẩng đầu lên, nhìn cái kia xa xa Trương Hằng, vị tiền bối này, đây là vạn bối cùng này đế tộc, Thái Sơ bộ tộc đấu tranh, lẽ nào tiền bối muốn nhúng tay sao? Hắn đầu tiên chính là đem mình định nghĩa làm một cái vạn bối, đem chuyện này định nghĩa vì vạn bối trong lúc đó đấu tranh, dáng dấp như vậy lời nói, hắn cảm thấy vị này mạnh mẽ tiền bối nên liền sẽ không xuất thủ. Trương Hằng phủi một chút này Diệt Giới Hoàng Long, đáy mắt mang theo một vệt ý cười, hắn thực sự là không có nghĩ đến người này Diệt Giới Hoàng Long dĩ nhiên là như thế túng, chuyện này quả thật là túng khiến người ta không có mắt thấy. Ta nói Diệt Giới Hoàng Long a, người tốt xấu cũng là một cái thánh tổ cấp bậc, sắp đến thiên địa chí tôn cảnh giới người, nha, không, hẳn là sắp đến này thiên địa chí tôn cảnh giới long, làm sao dáng dấp như vậy sợ chết. Diệt Giới Hoàng Long nghe xong này Trương Hằng lời nói, trên mặt mang theo điểm điểm sự bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn như thế sợ chết, thế nhưng lúc này nếu như không như thế sợ chết, chính mình không phải là thật sự chết rồi. Có thể sống, ai muốn chết đây? Trương Hằng sơ soạn một hồi cằm của chính mình, đây mới là cười hì hì, được rồi, ngươi nếu như không muốn chết ta, cũng được, ta nơi này đây, còn thiếu một cái vật cưới. Ngươi nếu như khi ta vật cười à, ta liền không giết ngươi, làm sao? Đế cực mọi người nghe được Trương Hằng lời nói, đáy mắt đều là mang theo một vẻ kinh hãi. Đệ, cái này đại lão cũng quá trâu bò chứ, trực tiếp là để diệt giới hoàng long làm thú cưới. Đây chính là có thể diệt bọn hắn sở hữu người diệt giới hoàng long ai đại ca. Ngươi liền không sợ người này theo chúng ta cá chết lưới rách? Hiển nhiên, diệt giới hoàng long cũng là muốn như vậy, khi hắn nghe được vật cưới hai chữ thời điểm con mắt toàn bộ đều là đỏ, hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Trương Hằng, bên trong đôi mắt tựa hồ có thể nhô ra hỏa diễm như thế. Cái kia hỏa diễm nếu như thật sự có thể giết người lời nói, lúc này Trương Hằng sợ là đã bị này một cái ánh mắt cấp sống sờ sờ tiêu chết. Trương Hằng lông mày nhíu lại, khóe mắt mang theo một vệt như có như không trêu đùa, làm sao? Ta cảm thấy ngươi thật giống như không phải rất tình nguyện dáng vẻ a, tiểu Hoàng Hoàng. Khi này tiếng nói hạ xuống địa thời điểm, trên người hắn một luồng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trong nháy mắt chính là bắt đầu bay lên, cái kia sức mạnh hầu như là ép này diệt giới hoàng long không dám lên tiếng, không dám thở dốc. Diệt giới hoàng long vội vã là mở miệng nói, ta đồng ý, ta đồng ý. Trương Hằng ngáp một cái, được, vậy cứ như thế đi. Nói, tiện tay một điểm, trực tiếp là đem này diệt giới hoàng long phong ấn tại này hỗn độn trong tinh không. Cái kia trong hỗn độn vẫn là truyền đến diệt giới hoàng long thanh âm bị khuất, ta đều là đồng ý, ngươi tại sao còn động thủ? Ngài gạt ta. Trương Hằng khẽ miệng bước lên tới một người nụ cười, ta không có lừa ngươi, thế nhưng nếu như không phong ấn ngươi lời nói, ngươi lại không thể đủ theo ta một khối trở lại không phải sao? Hắn chậm rãi thân một hồi lại eo, nhìn cái kia đế cực sau đó mới là nói rằng, ta nói đế cực à, các ngươi nên trở về đi liền trở về đi, ta nơi này còn có chút việc. Nói, liền chuẩn bị đi, đi tới một nửa đột nhiên là nghĩ tới cái gì như thế, ném cho này đế cực một quyển sách, phía trên này ghi chép đồ vật ta, ngươi cẩn thận nhìn à, đối với các ngươi có trợ giúp. Lời này rơi xuống đất, Trương Hằng cả người là triệt để biến mất ở nơi này. Đế cực hầu như thánh tổ liếc mắt nhìn nhau, đều là rơi xuống một cái quyết định, nhất định là phải cho vị này đại lão một cái thân phận, dính chút ánh sáng, không bằng liền cấp hắn một cái thân phận là đế tộc sư. Một chỗ hư không. Trương Hằng đi ra, trong tay vẫn là cầm một cái nho nhỏ viên thuốc tử, hắn đối diện đứng một cái bốn chân rắn đen. Hắn tiện tay đem vật này ném tới này đen trên thân rắn, nặng, cái này cho ngươi, nên có thể giúp ngươi hoàn thành trưởng thành kỳ. Nói xong cũng chuẩn bị đi, không qua lúc này cái kia tiểu hắc nhìn Trương Hằng liền chuẩn bị vấn danh tử. Lúc này Trương Hằng cũng là dừng bước, trên mặt mang theo ý cười, à, không cần cám ơn ta, ta gọi Lôi Phong. Rắn đen nhìn cái kia Trương Hằng bóng lưng, lặng lẽ quyết định vào đúng lúc này, hắn muốn đem vị này xem là giáo viên của chính mình, nếu ân nhân cứ gọi là Lôi Phong, như vậy liền tôn xưng hắn vì Lôi Sư đi. Một chỗ hư không, đại thương Hoang Long chính đang xoay quanh nghỉ ngơi, trên bầu trời một bàn tay lớn đột nhiên là nắm lấy hắn đỉnh đầu cái kia hoàng hôn bóng mờ, trực tiếp là bài đi, nặc, có việc dùng vật này, cải thiên còn ta. Côn Lôn Sơn. Nhìn về sơn quân chính đang cái kia côn lôn bên trong tu luyện, đột nhiên là có người ném tới một mảnh hoàng hôn bóng mờ, vật này trước tiên quy ngươi bảo quản, ngươi hiểu. Nhìn về sơn quân xem trong tay cái kia đồ vật, tuy nói không rõ vì sao sự tình quá trình phát sinh thay đổi, thế nhưng nếu kết quả không có biến, như vậy liền không hề có một chút sự tình. Hắn khỏe mắt mang theo một vệt ý cười, không nói nữa. Trương Hằng vuốt cằm suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy mình quả thật là không có chuyện gì quên, đây mới là một cước bước vào trong hư không, sau đó đi vào thế gian này dài trong sông. Không qua lúc này Trương Hằng đã là không muốn ở đi qua thời gian lãng phí thời gian, hắn trực tiếp là hướng về trước đi mấy bước, thời gian này điểm, có hắn muốn làm ra sự tình. Một cước bước vào thời gian này điểm, Trương Hằng ở mở mắt ra thời điểm, chính là trong đại điện này. Lúc này mới vẫn đã là trở về, đồng thời là thành vì tiến sĩ, thành vì cảnh quốc gia trụ cột, thành vì mới đảng lãnh tụ, thành vì chống lại Liêu Sơn sức mạnh. Mà lúc này, Liêu Sơn chính đang bên trong cung điện tiến hành quỷ biện. Chương 245, trước hết giết Liêu Sơn, ở Chu Tông Thánh Cầu đặt mua. Lúc này, Trương Hằng mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, một luồng khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn bộ cảnh quốc gia, thậm chí là toàn bộ Thánh Nguyên đại lục. Toàn bộ triều đình đều là đã kinh động, bọn họ không nghĩ tới này một nguồn sức mạnh đến như thế mãnh liệt. Liêu Sơn bỗng nhiên trong lúc đó đình chỉ chính mình biện luận, lúc này hắn trong ánh mắt mang theo điểm điểm sợ hãi, hắn đang sợ hãi, cái này sức mạnh đầy đủ giết chết hắn. Trương Hằng trong nháy mắt chính là thu lại sở hữu sức mạnh, vừa mới ở thông qua thời gian này trường hà, sông dài, thời điểm, nhất thời không quan sát không có thu liễm lại sức mạnh của chính mình, để sức mạnh bộc phát ra. Hắn chậm rãi mở miệng nhìn trước mắt Liêu Sơn, "Hả, tả tướng tại sao không nói chuyện cơ chứ?" Liêu Sơn trong ánh mắt thiểm qua một lần kinh ngạc, hắn luôn cảm thấy cái này mới vận cùng trước mới vận không giống nhau, nhưng là hắn lại không nói ra được như thế nào không giống nhau. Không qua như thế nào đi nữa so sánh lời kia, ra không qua là chỉ là một cái tiến sĩ mà thôi. Hắn nhìn phía kia vận chỉ là cười một tiếng, sau đó mới là nói rằng, "Hả, bổn tướng không nói lời nào, bổn tướng chỉ là cảm thấy không có cần thiết nói rồi mà thôi." Trương Hằng chậm rãi tiến lên một bước, nhìn Liêu Sơn cái kia ý sắc mặt nở nụ cười. Khỏe mắt của hắn phủi một hồi Liêu Sơn. "Ta nói Liêu Sơn, tay trái của ngươi bên trên chỉ sợ là có tông thánh sức mạnh đi, lúc này là muốn bức bách chúng ta, sau đó dùng ra cái kia phong ấn cảnh quốc gia." Liêu Sơn nghe xong Trương Hằng lời nói, trên mặt mang theo một vẻ sợ hãi, hắn không biết trước mắt người này là làm sao suy đoán ra đến tâm tư của chính mình, nhưng là vào lúc này chính mình hội bại lộ tâm tư đây. Không qua mặc dù là bại lộ cũng không có gì, hắn vào lúc này cũng tương đương với cùng cảnh quốc gia không nể mặt mũi. Khóe miệng của hắn mang theo một vẻ càn rỡ ý cười, tức đã là như thế lại có thể thế nào đây? Ngươi dám công kích ta sao? Ngươi nếu là dám tiến công ta, như vậy ta chính là dám phong cấm toàn bộ quốc gia. Hắn càn rỡ cười to, ha ha ha ha, tông thánh pháp chỉ ở đây, ai lại dám nói cái gì đó? Liêu Sơn chậm rãi đưa tay trái ra, tay trái của hắn bên trên viết một cái phong tử, chữ kia mặt trên mang theo điểm điểm hào quang màu vàng nóng, đây là bán thánh sức mạnh. Trương Hằng chỉ là xem xét một chút cái kia kim sắc đại tự, trên mặt mang theo một vẻ xem thường vẻ mặt, hắn chậm rãi tiến lên một bước, khí thế trên người nhưng là càng ngày càng mạnh. Chu vi sở hữu người đều là không có cách nào cảm ứng được này Trương Hằng trên người sức mạnh, nhưng là Liêu Sơn quả thật có thể cảm giác được này Trương Hằng sát khí trên người cùng cái kia sức mạnh to lớn. Hắn không ngừng lui về phía sau đi, trên mặt mang theo điểm điểm sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Liêu Sơn đang sợ hãi, đang hãi sợ, hắn cảm thấy vào lúc này Trương Hằng dĩ nhiên là có tư cách giết chết chính mình, sao có thể có chuyện đó, hắn nhưng là một cái đại nho, thậm chí là có bán thánh sức mạnh. Trương Hằng không lên tiếng, chỉ là quẳng một cái liếc mắt trên đài cao ngồi Thái Hậu cùng Tiểu Hoàng đế, sau đó nở nụ cười, liếc mắt nhìn này Liêu Sơn. Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, lạc trong đại điện này, nhưng là khiến người ta nghe chính là cảm thấy sợ hãi. Ta cũng không có ý định làm cái gì, không qua là muốn vì dân vì nước trừ hại mà thôi. Trương Hằng chậm rãi vươn ngón tay, thời khắc này trên người hắn tài văn trường trùng thiên. Hào quang màu vàng nóng tựa hồ là phải đem toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đều là cấp phá tan như thế. Hắn vẫn điểm ra, Liêu Sơn vào lúc này theo bản năng đưa tay trái ra, trực tiếp là dùng này tay trái bên trên Tông Thánh sức mạnh đối kháng Trương Hằng sức mạnh. Nhưng là Trương Hằng là cái gì cảnh giới? Này Tông Thánh lại là cái gì cảnh giới đây? Trương Hằng đã sớm là đạt đến vùng thế giới này bên trong mạnh mẽ nhất cảnh giới, mặc dù là Hoàng Thiên so ra Trương Hằng đều là trên lệch mấy phần. Tông Thánh không qua là nhân tộc nho đạo bên trong một cái bán thánh mà thôi, sức mạnh của hắn rất xa không có đạt đến Trương Hằng này một mức độ. Trong khoảnh khắc, Tông Thánh dành cho Liêu Sơn sức mạnh chính là tan rã rồi, cái kia kim sắc đại tự trong nháy mắt chính là phấn nát. Sau đó Trương Hằng ngón tay chính là trực tiếp điểm ở này Liêu Sơn cái chán, sau một khắc Liêu Sơn cả người đều là biến thành cho tàn, chậm rãi tàn đi. Trương Hằng phủi một chút này bốn phía kinh ngạc đám người, ánh mắt như quang, trong ánh mắt của hắn thiểm qua từng tia một sức mạnh. Cái kia từng đạo hào quang màu trắng trực tiếp là lướt qua này trong đám người Liêu Sơn đồng đảng. Chỉ nghe từng tiếng ầm ầm ầm âm thanh, cái kia chút đồng đảng từng cái toàn bộ là hóa vì hôi trần phân tán tại đây giữa không trung. Trương Hằng hướng về phía bộ kia ngồi Thái Hậu cùng Tiểu Hoàng đế, chắp tay, này chắp tay không phải vì mình chắp tay, mà là vì này một thân thể mới vận. Nay Tiểu Hoàng đế cùng Thái Hậu vì bảo vệ mới vận sát thực hy sinh rất lớn. Hắn chậm rãi hướng về đại điện bên ngoài đi đến, mỗi đi một bước dưới chân chính là thiểm qua một mảnh hào quang màu vàng nóng, tiếng nói của hắn lưu lại nơi này một mảnh bên trong cung điện. Cầu hoa tươi. Thái Hậu bệ hạ không cần sốt ruột, chờ Phương Mộ chém giết cái kia Tông Thánh chính là trở về. Nói xong lời này, Trương Hằng bóng người triệt để biến mất ở này một mảnh kim sắc bóng mờ ở trong. Thái Hậu Tiểu Hoàng đế cùng với này Đông Đạo đại thần nhìn cái kia Trương Hằng bóng lưng đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trương Hằng ở giữa không trung chậm rãi đi tới, không qua chốc lát chính là đi đến cái kia Tông Thánh chỗ ở cũ. Trên mặt của hắn mang theo một chút ý cười, tiếng nói của hắn vô cùng nhạt mạc, thế nhưng trong đó nhưng là đầy dây sắc ý, Tông Thánh, còn không mau mau đi ra lãnh cái chết. Thanh âm này vang vọng ở Thánh Nguyên Đại Lục mỗi một góc, đồng thời cũng là mang theo từng luồng sức mạnh to lớn phong cấm toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, không có bất kỳ người nào có thể chạy đi. Không. Trương Hằng nở nụ cười. Vào lúc này trước mặt hắn xuất hiện một mảnh bóng mờ, cái kia bóng mờ chậm rãi ngưng kết thành một cái người, chính là cái kia Tông Thánh. Trương Hằng nhìn thấy Tông Thánh trong nháy mắt chính là đưa tay ra, hắn chẳng muốn cùng người này đi biện luận món đồ gì. Tông Thánh nhìn thấy Trương Hằng sức mạnh, lúc này liền là muốn chống lại, nhưng là ở Trương Hằng này chỉ tay bên dưới, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn phá thoái, hắn lại có ra sao sức mạnh có thể chống lại hắn đây? Trong khoảnh khắc, này Tông Thánh cũng là hóa vì cho bụi, sau đó ở thế gian này bồng bềnh. Trong thiên địa truyền đến từng tiếng gào khóc, tựa hồ cũng là ở vì Tông Thịnh tiễn đưa. Vào lúc này cái kia nhân tộc còn sót lại mấy vị bài thánh, từng cái đều là đi đến này thiên quốc gia bầu trời. Bọn họ nhìn này Trương Hằng ảnh tử, trên mặt mang theo điểm điểm khó mà tin nổi, bọn họ đều biết Trương Hằng câu này thân thể, nhưng là bọn họ không biết vì sao Trương Hằng sức mạnh dĩ nhiên cường đại như thế. Nam sinh trên mặt mang theo điểm điểm nghiêm túc, ngài rốt cuộc là ai? Trương Hằng phủi một chút nam sinh chỉ là nở nụ cười trong giọng nói của hắn mang theo điểm điểm lãnh đạo, ta là người như thế nào không trọng yếu, ta có thể mang theo nhân tộc đi về phía huy hoàng, đây mới là trọng yếu. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi hướng về yêu giới đi đến được rồi, theo ta lần này nhân tộc chính là muốn thành vì vạn giới chí tôn. Cái khác mấy cái nhân tộc giữa thắng trên mặt đều là mang theo vẻ mặt khó mà tin được, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhưng đều là đuổi tới Trương Hằng bước chân ngàn. Chương 246, trưởng diệt yêu giới, vạn giới chí tôn cầu đặt mua. Trương Hằng bước chân cũng không nhanh, phía sau cái kia chút nhân tộc bán thánh cũng có thể đuổi tới, trên mặt của bọn họ đều là mang theo một vẻ khó mà tin nổi cùng kinh ngạc. Này, mới vận lúc nào có mạnh mẽ như vậy thực lực? Hơn nữa lúc này lại vẫn muốn đạp diệt yêu tộc, thành vì vạn giới chi tôn. Nhưng là lúc này, Trương Hằng mới vừa giết một cái bán thánh, hơn nữa là bán thánh ở trong đều xem như là rất mạnh mẽ tông thánh. Ở đây trong vài người mặt, người nào thì ra tin nói, chính mình có thể giết này tông thánh. Hơn nữa là tại đây loại phi thường hời hợt tình huống. Không có bất cứ người nào dám có dáng dấp như vậy tự tin, nguyên nhân tông thánh sắp thành vì á thánh. Toàn bộ nhân tộc hiện như bây giờ một cái á thánh đô không có. Có thể như vậy hời hợt giết chết một cái á thánh, chúng thánh hoài nghi lúc này Trương Hằng đã là thành vì khổng tử cảnh giới. Thành vì chân chính thánh nhân. Nhưng là này như thế khả năng. Người này không phải mới vừa bao lớn. Đừng nói trăm tuổi, có 30 tuổi sao? 30 tuổi không tới thánh nhân, này ở chư thiên vạn giới ở trong, bất kể là cái nào bộ tộc đều là không tìm được. Bọn họ người nào đều là không thể tin được điểm này, thế nhưng đây là không tha cho bọn họ nghi vấn sự thực. Đoàn người rất nhanh chính là đi đến này Lượng Giới Sơn trước, phía trước cái kia trong hư không chính là này yêu tộc vị trí, Trương Hằng đứng ở Lượng Giới Sơn bên trên, hô hấp này Lượng Giới Sơn bên trên phòng, trên mặt mang theo một vẻ thản nhiên tự đắc. Này, chính là Lượng Giới Sơn. Hắn nhìn núi này dưới người, trên mặt mang theo điểm điểm nghiêm túc, hắn nhìn thấy những này nhân tộc trên người mang theo thương, thậm chí là tàn tật, hắn xem đến nơi này người đọc sách để phòng hết thảy tất cả, hắn nhìn những này nhân tộc trên người mang theo một luồng xương lạnh khí. Biên cương lạnh lẽo, tất cả mọi người là đang dãy rủa, phấn đấu, đều là ở vì bảo vệ mình quốc gia, bảo vệ toàn bộ nhân tộc mà phấn đấu, hết thảy tất cả, ngay ở hôm nay, liền muốn kết thúc. Trương Hằng liếc mắt nhìn Lượng Giới Sơn bên dưới nhân tộc, khóe miệng mang theo nụ cười, đó là sắp giải thoát nụ cười. Những này nhân tộc hôm nay chính là muốn triệt để giải phóng, triệt để rời đi nơi này, trở lại nhà của chính mình, trở lại bọn họ cha mẹ bên người. Hắn tiến lên một bước bước ra, trên người ánh sáng vạn trượng, giống như một chiếc đèn đuốc như thế rọi sáng toàn bộ biên cương lạnh lẽo nơi, cái kia xa xa một vùng tăm tối bao phủ đến, dĩ nhiên là cùng ánh sáng lẫn nhau đối lập, thậm chí là phát sinh xung đột. Trương Hằng khẽ miệng ngậm lấy một vẻ xem thường, hắn lạnh lùng nhìn cái kia xa xa hắc ám, hắn biết đây là yêu tộc chỉ còn lại một cái đại thánh đi ra, năm đó yêu tộc chính là ỷ vào đại thánh cùng bán thánh số lượng mới là áp chế nhân tộc nhiều năm như vậy. Hắn tiến lên một bước, một chỉ điểm ra, ánh sáng ngọn lửa hưng thịnh, hết thảy tất cả đều là bắt đầu cháy rừng rực, hầu như là đem toàn bộ hắc ám đều là thiêu đốt thành một mảnh cho tàn. Trương Hằng nhìn cái kia hắc ám, khoe miệng mang theo cười gằn, chỉ là bọn chốt nhất, còn không ra. Lẽ nào chờ bản tôn tự mình đi vào bắt ngươi đi ra sao? Cái kia hắc ám bóng người bên trong, đột nhiên trong lúc đó là xuất hiện một cái người, một cái vẻ mặt răng rảo, khắp toàn thân đều là mang theo một cỗ hèn mọn khí tức người. Này chính là yêu tộc hiện như bây giờ chỉ còn lại đến một cái đại thánh, Thử Hằng. Trương Hằng liếc mắt nhìn này xa xa đứng Thử Hằng, khỏe mắt mang theo một vẻ xem thường biểu hiện, hắn cùng này một con chuột dĩ nhiên là có tương đồng tên, quả thực là quá mức mất mặt. Hắn chẳng muốn cùng này con chuột phí lời, trước nhìn cái kia một vùng tăm tối, hắn còn lấy chính là yêu tộc còn có cái khác đại thánh, chỉ là không nghĩ đến lúc này dĩ nhiên chỉ còn dư lại một cái đại thánh, vẫn là này con chuột. Sau một khắc, Trương Hằng phủi một chút này Thử Hằng, cái kia trong ánh mắt mang theo điểm điểm ánh sáng, kia sáng kia giống như lôi điện giống như vậy, trực tiếp là hoa quá dài không, đi đến này Thử Hằng trước người, sau đó hướng phía trước đi tới. Trương Hằng thật giống như là không nhìn thấy này Thử Hằng như thế, nhưng là phía sau hắn tộc chúng sinh nhưng là không thể làm bộ không có nhìn thấy dáng vẻ, đây chính là trong truyền thuyết đại thánh, tương đương với bọn họ nhân tộc A Thánh. Hiện như bây giờ bọn họ người nào là A Thánh? Nhân tộc thậm chí ngay cả một cái A Thánh đô là không có. Lúc này, một cơn gió thổi qua, trực tiếp là thổi tới Thử Hằng trên người, Thử Hằng dĩ nhiên là giống như này phấn trần như thế trực tiếp là bị gió thổi tàn đi. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, trên mặt đều là mang theo một chút không biết làm sao. Này Thử Hằng đường đường một cái đại thánh dĩ nhiên dáng dấp như vậy sẽ chết. Chuyện này quả thật là chết so sánh tông thánh còn muốn đơn giản. Nam thánh trên mặt mang theo điểm điểm kinh hãi, trong ánh mắt của hắn hầu như là đầy dây hắn cả đời này có thể sinh ra đến sở hữu kinh ngạc, này, sao có thể có chuyện đó? Mới vừa các ngươi có ai nhìn thấy vị này ra tay rồi sao? Vương Kinh Long nhìn cái kia xa xa càng chạy càng xa bóng lưng, dần dần thở dài một hơi, không có, chưa từng nhìn thấy vị này ra tay, nếu là nhất định phải tính toán lời nói, vị này chỉ là liếc mắt nhìn cái kia Thử Hằng. Mọi người hờ hững, liếc mắt nhìn nếu là cũng coi như là ra tay lời nói, như vậy bọn họ những người này đã sớm là ra tay rồi không biết bao nhiêu lần. Trần Quan Hải lúc này ho khan hai tiếng, trên mặt mang theo điểm điểm mệt mỏi, hắn mấy ngày nay thân thể ban đầu liền không ra sao tử, có thể ở trước khi chết thấy cảnh này, hắn cũng coi như là chết cũng nhắm mắt. Bất luận có hay không ra tay, hiện như bây giờ Thử Hằng xác thực là đã chết rồi, đây không tính là cái gì, vì lẽ đó chúng ta tiếp tục theo vị kia tiến lên là tốt rồi, nếu là chuyến này thật sự có thể nhìn thấy yêu giới diện, lão phu cả đời này cũng coi như là sống không uổng. Khóe mắt của hắn mang theo một vẻ hứng ý, những năm này chịu đến này yêu rất xâm lấn quá mức nhất kịch liệt, không gì bằng Trần Quan Hải bảo vệ cảnh nước, cảnh quốc gia là nhà của hắn, là hắn quốc gia, là hắn đời đời kiếp kiếp tới nay sinh hoạt địa phương. Nước nhà đại nạn, hắn chỉ có thể liều mạng chống lại, điều này làm cho hắn làm sao không khó qua. Hiện như bây giờ, yêu giới sắp bị diệt tới nơi, hắn mặc dù là chết no một hơi, cũng là muốn trơ mắt nhìn cái kia yêu giới diệt, mặc dù là chết, cuối cùng cũng chết tại đây yêu giới diệt sau khi. Trương Hằng giờ khắc này đã cùng mọi người đi đến này yêu giới bên trong, hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn này màu xám bầu trời, khóe miệng mang theo một vệt ý cười. Sau một khắc, giữa bầu trời trực tiếp là duỗi ra một con to lớn tay, sau đó lập tức chụp vào cái kia nguyệt thụ. Nguyệt thụ ở Trương Hằng trong tay, liền giống như nghe lời chim nhỏ như thế. Chạm. Nguyệt thụ trực tiếp là phân nát, hóa vì bụi trần. Trương Hằng đưa tay ra, liền thật giống như là muốn ôm ấp toàn bộ yêu giới như thế, thế nhưng lúc này hắn không phải muốn ôm ấp yêu giới, mà là muốn hủy diệt yêu giới. Tất cả mọi thứ đều là sẽ chết vong, sẽ bị hủy diệt. Trên bầu trời, đột nhiên là xuất hiện một lao hào quang màu đen. Đó là yêu giới chúng sinh ý chí, hắn trực tiếp là ra tay rồi, dù sao lúc này không ra tay nữa, yêu giới liền xong đời. Ầm ầm ầm. Chương 247, Hoàng Thiên thấy ta thấy chư thiên cầu đặt mua. Nhưng là đều đến lúc này, yêu giới ý chí ra tay, còn thật sự có dùng sao? Trương Hằng trực tiếp là nổ bốn tôn nguyệt thụ bên trong một vị, Mà vào lúc này yêu trong tộc đại thánh cùng bán thánh hầu như cũng đã bị Trương Hằng trong một ý nghĩ toàn bộ tiêu diệt. Nằm trong loại trạng thái này, yêu giới ý chí thật giống như là một cái tay trói gà không chặt đứa bé như thế, ở Trương Hằng trước mặt không chút nào năng lực chống cự. Trương Hằng tiến lên một bước, chỉ nhẹ nhàng vô một cái, trực tiếp bắt đầu từ cái kia giữa hư không lấy ra đến một đoàn bóng đen. Cái kia tựa hồ là một cái hạt châu màu đen, cái này hạt châu màu đen trôi nổi ở giữa không trung, chu vi vẫn là quấn quanh từng luồng khí lưu màu đen, cái kia khí lưu màu đen bên trong có một cái to lớn mãng xà chiếm giữ. Cái kia mãng xà chiếm giữ tại đây giữa hư không, liền như cùng là thiên địa trên người hắn cái kia khí tức cổ lão tăng thương, liền giống như từ tuyên cổ bên trong truyền đến như thế. Trương Hằng nhìn cái kia một vị rắn khổng lồ trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, hắn đương nhiên biết này rắn khổng lồ là ai, không phải là cái kia Loạn Mang Đại Đế sao? Đương nhiên vào lúc này, Loạn Mang Đại Đế ngồi thủ ở cái kia Hoàng Hôn Pháo Đài trước không dám manh động, dù sao nếu là hắn đi rồi Đại Thiên Tôn, chỉ sợ là không tha cho hắn. Trương Hằng 14 tiến lên một bước, không có bận tâm phía sau cái kia đông đảo nhân tộc bán thánh trên mặt kinh hãi, chỉ là hơi hợt mà nhìn cái kia Loạn Mang Đại Đế bóng mờ. Ở trong mắt hắn, bất kể là Loạn Mang Đại Đế vẫn là cái gì khác đồ vật đều là giống nhau, không qua là chỉ là run rế mà thôi. Thế giới này ở trong, ngoại trừ vậy không biết vị trí Hoàng Thiên ở ngoài, có ai có thể để hắn đánh giá cao một chút. Mặc dù là Hoàng Thiên, cái kia cũng là bởi vì đó là thế giới này Trương Hằng, chỉ đến thế mà thôi. Trương Hằng chậm rãi xoay người, thấu qua lung ta lung tung bóng mờ, tựa hồ nhìn thấy vô tận giữa hư không cái kia một vệt kim sắc tàn ảnh, cái kia kim sắc không gian ở trong có một vị to lớn ảnh tử đứng lặng ở nơi đó. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy chỗ đó, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy người kia, không có bất kỳ người nào có thể miêu tả ra người kia đến cùng là một cái người thế nào. Đây chính là thế giới này Hoàng Thiên. Rất nhiều người coi hắn là làm thế giới này thiên đạo, nhưng là hắn không phải. Tuy rằng hắn rất muốn là, hắn khoảng cách thế giới này thiên đạo còn kém một chút. Hắn không qua là chiếm lấy thế giới này bản nguyên, sau đó chiếm cứ thế giới này hơn một nửa sức mạnh, mới đạt đến cảnh giới này mà thôi. Trương Hằng tiện tay vung lên, cái kia Loạn Mang Đại Đế bóng mờ chính là bị hắn cấp đập tan. Hắn nhìn phía trước yêu giới trên mặt mang theo một vệt ý cười. Sau một khắc phía sau hắn xuất hiện vài món chí bảo Chu Tiên cổ kiếm bên trên một trận hàn mang hoa qua, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là chia làm hai nửa. Hỗn độn chung cùng với vô thủy chung hai cái chí bảo cụ đều là xuất hiện, sau đó tại đây trong không gian dập dờn, từng trận tiếng chuông vang lên, chấn áp toàn bộ thế giới hỗn độn. Thời khắc này Trương Hằng, tựa hồ là giống như sáng thế thần linh thông thường. Hắn ở hủy diệt toàn bộ yêu giới, cũng ở sáng tạo toàn bộ thế gian, trên mặt của hắn mang theo một vệt tăng thương. Sau một khắc toàn bộ yêu giới đều là quy ở trong hỗn độn. Sau đó Trương Hằng đem hết thảy tất cả đưa tay trộn một cái, một vệt như có như không điểm sáng rơi vào hắn trong tay. Trương Hằng đem điểm sáng này trực tiếp thả vào nhân tộc, sau đó chính là nghiêng đầu qua chỗ khác cười, dưới, vật này, đến nhân tộc sau khi, nhân tộc chính là có thành vị vạn giới trí tôn tiềm lực. Hắn nhìn cái kia vô tận hư không, chậm rãi mở miệng nói, mà hiện như hôm nay ta muốn đi hướng về một cái khác chiến trường, đó là thuộc về ta cùng một người khác chiến trường. Nói Trương Hằng đưa tay ra trực tiếp là điểm ở cái kia trên bầu trời sao văn khúc bên trên, sao văn khúc bên trên ánh sáng đột nhiên trong lúc đó sáng mấy chục lần. Sao văn khúc quang chiếu sáng cả nhân tộc, thời khắc này toàn bộ bên trong nhân tộc từng trận tiếng vang đột nhiên vang vọng ở này trong thiên địa. Đó là nguyên nhân sao văn khúc quang quá mức nồng nặc, mà nhân tộc mọi người bắt đầu lên cấp duyên cớ. Làm xong tất cả những thứ này, Trương Hằng quay đầu trực tiếp chính là hướng về cái kia hư không đi đến, hắn từng bước đi tới, không biết đi rồi bao lâu, hắn tất cả xung quanh đều là đổi vì hư vô. Cách đó không xa, một vị lớn lao không biết nên làm sao hình dung pháo đài đứng sững ở cái kia giữa hư không, đó là một vị nên thế nào hình dung pháo đài a? Từng luồng phảng phất là từ tuyên cổ bên trong truyền đến khí tức. Vang vọng tại đây một vùng vũ trụ ở trong, cái kia trong pháo đài tựa hồ là này một vùng vũ trụ ở trong hiếm hoi còn sót lại sinh cơ. Trương Hằng phủi một chút cái kia Hoàng Hôn Pháo Đài, sau đó lại là nhìn chưa đứng ở đó giữa hư không Loạn Mang Đại Đế trong ánh mắt mang theo một chút ý cười. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cái kia Loan Loan đại địa, trong ánh mắt thiểm qua một tia hàn quang, ta nói Loạn Mang, nhiều năm trước ngươi trộm lấy ta bảo vật, hôm nay có thể nguyện vọng trả. Lời ấy vừa rơi xuống, Loạn Mang đại đệ trên người từng đạo hoàng hôn ảnh tử bắt đầu xuất hiện, cái kia tang thương khí tức bắt đầu lưu chuyển, sau đó chậm rãi rơi vào này Trương Hằng trong tay. Ở Loạn Mang Đại Đế còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Trương Hằng đã là đem cái kia hoàng hôn bóng mở trực tiếp để qua giữa hư không, nơi đó đột nhiên trong lúc đó xuất hiện một cái lớn vô cùng long. Này hoàng hôn bóng mở ở cái kia trong tịp tắc chính là rơi vào cái kia cự long đỉnh đầu, sau đó cùng cái kia cự long sừng rồng dung hợp lại cùng nhau, cự trên thân rồng sức mạnh cũng là chậm rãi tăng lên. Hướng về cự long biến mất sau khi, Loạn Mang Đại Đế mắt đã là đỏ, đây là tức giận đỏ mặt. Hắn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là bị này Trương Hằng cấp tính toán. Trương Hằng ngửa mặt lên trời rít gào đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Trương Hằng nhưng là trực tiếp đưa tay ra. Trong tích tắc, chu vi hỗn độn liền giống như hai khối ngạnh cái cặp bản như thế, trực tiếp là đem này Loạn Mang Đại Đế cấp chen ở chính giữa. Loạn Mang Đại Đế hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, 570 mai đến tận cuối cùng bị này hai khối cái cặp bản trực tiếp cấp chen thành nát bánh. Trương Hằng xem đều không có xem cái kia lung ta lung tung, trực tiếp là hướng về phía trước đi. Phía trước chính là này Hoàng Hôn Pháo Đài, hắn một bước đi vào Hoàng Hôn Pháo Đài bên trong. Người nào? Người nào? Dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người đang kinh ngạc, đều ở khủng hoảng, nhưng là Trương Hằng vẫn không có để ý. Hắn chỉ là từng bước hướng trước mặt đi tới. Đến này pháo đài chính diện Trương Hằng thở dài một hơi, sau đó một cước bước ra, Khi hắn này một cước bước ra thời điểm, thế giới bên ngoài toàn bộ đều là kim sắc. Một cái to lớn bóng người đồng bình ở cái kia giữa không trung, sau đó một vị cự long xoay quanh tại đây giữa hư không. Chính là Tổ Long cùng Đế Cản. Hai người kia nhìn thấy cái kia Trương Hằng thời điểm, trên mặt đều là mang theo một vẻ kinh ngạc, bọn họ đều là không nghĩ tới dĩ nhiên là có thể ở đây nhìn thấy Trương Hằng. Trương Hằng nhìn hai người một chút cũng không nói gì, vì lẽ đó đây là tiến lên trong tay hắn Chu Tiên Cổ Kiếm trực tiếp là trôi nổi ở giữa không trung. Từng đạo kiếm khí trôi nổi ở giữa không trung, kiếm kia khí xoay quanh, không qua chốc lát chu vi cái kia chút kim tổ chính là thành từng cái mảnh vỡ. Xa xa Hoàng Thiên phân thân trong ánh mắt mang theo một vệt ánh sáng, hắn liền muốn nhìn về phía nơi này. Trương Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, đỉnh đầu thôn thiên ma bình, trực tiếp là đem này Hoàng Thiên phân thân cấp hút vào. Chương 248, tất cả chung kết cầu đặt mua. Tổ Long sửng sốt một chút, Đế Cản cũng là sửng sốt một chút, thời khắc này chư thiên vạn giới đều là yên tĩnh. Đây là một tình huống thế nào? Vị này ra vừa ra tới, trực tiếp là đem sở hữu kim tổ đều là giết còn chưa đủ, còn trực tiếp là đem này Hoàng Thiên phân thân đều là hút vào. Này, cũng quá mức khủng bố chứ. Tổ Long vội vã là nhìn cái kia Trương Hằng phản ứng lại, "Lão sư, ngài đã tới." Trương Hằng liếc mắt nhìn Tổ Long, sau đó trên mặt mang theo điểm điểm ý cười, "Được rồi, ta đến. Nếu ta đến, như vậy chính là chung kết tất cả những thứ này thời điểm, đi thôi." Hắn liếc mắt nhìn phía sau Đế Cản, nói cái gì đều không có nói, trực tiếp là hướng về phía trước đi đến. Phía trước cách đó không xa trong hư không, quấn quanh điểm điểm kim sắc bụi trần, cái kia sở hữu bụi trần đều là quấn quanh ở nơi này giữa hư không, liền phảng phất là một lớp bình phong như thế. Trương Hằng thật giống như là không nhìn thấy vật này như thế, trực tiếp là đi vào, trên mặt mang theo điểm điểm ánh sáng. Trên người hắn nổi lên điểm điểm trong vắt, cái kia trong vắt ánh sáng giống như hỏa diễm thông thường vây quanh Trương Hằng. Tổ Long cùng này Đế Cản, hướng về tia sáng này vây quanh tất cả xung quanh thời điểm, ba cái người đã là giống như ánh sáng thông thường phi hành, tốc độ của bọn họ vô cùng cấp tốc, không qua là chỉ là mấy hơi thở, chính là đi đến này giữa hư không. Ba cái người xuyên qua không biết món đồ gì bình phong sau khi, chính là đi đến một chỗ giữa hư không, cái kia một chỗ giữa hư không còn sót lại một vệt ánh tử. Chu vi toàn bộ đều là hắc ám ánh sáng, hướng về hào quang màu đen lao tù che chở tất cả thời điểm, phía trước chính xác là có một chút quang điểm, cái kia ánh sáng không biết từ chỗ nào mà lên, cũng không biết từ chỗ nào mà trùng, cái kia quang điểm bên trong mang theo một vệt còn sót lại sức mạnh. Ba cái người ngẩng đầu lên nhìn lại, nhìn thấy nhưng là cái kia cách đó không xa ảnh tử, cái kia ảnh tử đứng lặng ở trên trời tối phần cuối, tựa hồ là canh gác tất cả, để tất cả mọi thứ đều là không thể tiến vào. Cái kia tồn tại vô hình vô tướng, hoặc là nói là mọi người chúng tương. Mỗi người cũng là có thể từ bên trong nhìn thấy chính mình ảnh tử, điều này cũng đại diện cho Hoàng Thiên nắm giữ sức mạnh. Trương Hằng quay đầu lại, liếc mắt nhìn bên người hai người, khẽ cười một tiếng, sau đó hướng trước mặt đi đến, lúc này trên người hắn mang theo chính là một vẻ tiêu sái cùng hờ hững. Hắn có thể nhìn thấy Hoàng Thiên chân thực mặt lộ vẻ, nguyên nhân sức mạnh của hắn đã là đầy đủ mạnh mẽ, cường đại đến vượt qua Hoàng Thiên mức độ, vì lẽ đó Hoàng Thiên mọi người chúng tương không thể ẩn giấu hắn. Cũng là bởi vì Hoàng Thiên mặt kỳ thực chính là Trương Hằng mặt, vì lẽ đó Trương Hằng có thể rất dễ dàng liền phán định ra đến, cái này cái gọi là Hoàng Thiên đến cùng dung mạo ra sao. Tổ Long cùng Đế Cản nhìn thấy Hoàng Thiên thời điểm trên mặt chính là mang theo điểm điểm kinh hãi, bọn họ không dám ngẩng đầu lên xem Hoàng Thiên người, cũng không dám nhìn thẳng hắn, càng là không dám gọi ra tên của hắn. Mọi người từ đầu tới cuối đều là gọi Hoàng Thiên một cái biệt xưng, ở Trương Hằng xem ra thật sự rất quê mùa một cái xưng hô đại thiên. Bọn họ cũng là đang sợ hãi, nhưng là hoảng sợ có chỗ lợi gì đây? Hoảng sợ chỉ có thể mang đến hủy diệt. Trương Hằng trực tiếp là tiến lên một bước, đi tới này Hoàng Thiên trước người, trên mặt mang theo điểm điểm hờ hững, ta nói Hoàng Thiên, hoặc là nói Trương Hằng, ngươi ở thế giới này lăn lộn vẫn được sao? Hướng về Trương Hằng âm thanh âm lúc vang lên, tất cả xung quanh đều là bị ngăn cản đứt đoạn mất. Bên ngoài đứng hai người kia là không thể nghe thấy Trương Hằng cùng Hoàng Thiên đối thoại. Hoàng Thiên trên người hào quang màu vàng nóng chính xác thối lui, sau khi nhưng là lộ ra hắn ảnh tử, chính là một cái người, một cái bình thường không có gì lạ tướng mạo cùng Trương Hằng như thế người. Trong ánh mắt của hắn mang theo điểm điểm nghi hoặc, tựa hồ không hiểu, tựa hồ muốn phải hiểu rõ Trương Hằng đến cùng là ai. Hoàng Thiên trong ánh mắt vô số tinh thần bạo phát, cái kia tất cả xung quanh tựa hồ cũng là ở luân hồi. Đỉnh đầu của hắn dòng sông thời gian xuất hiện, hắn ở sưu tầm, sưu tầm đi qua, tương lai cùng với hiện tại. Hắn muốn biết, tất cả những thứ này khởi nguồn, cùng với tất cả những thứ này là xảy ra chuyện gì. Nhưng là, không kịp. Trương Hằng trực tiếp là đưa tay ra, đặt tại này Hoàng Thiên cái trán, trên tay của hắn từng trận thanh quang thiểm qua, tất cả kim sắc đều là ở biến mất, Hoàng Thiên đỉnh đầu dòng sông thời gian cũng là ở phân nát. Hoàng Thiên ra sức đang giãy giụa, hắn muốn kết thúc tất cả những thứ này, hắn biết nếu là mình tiếp tục dáng dấp như vậy lời nói, như vậy chỉ sợ là hết thảy tất cả cũng là muốn biến mất rồi. Nhưng là lúc này, giữa hư không đột nhiên là xuất hiện từng cái màu đen xiềng xích, cái kia sợi xích màu đen quấn quanh tất cả xung quanh, cái kia tất cả xung quanh đều là bị ăn mòn. Liền ngay cả Hoàng Thiên đều là không ngoại lệ. Trương Hằng nhìn tình cảnh này phát sinh, đáy mắt mang theo một vẻ nghi hoặc, những này xiềng xích là thế giới này thiên đạo, thế giới này thiên đạo đang trợ giúp hắn luyện hóa này Hoàng Thiên. Không qua này tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, dù sao này Hoàng Thiên chiếm cứ thế giới bản nguyên đã thời gian rất lâu, nếu như không phải có này Đế Cản, Tổ Long chống đối, e sợ này Hoàng Trời đã là thực hiện được. Trương Hằng khỏe miệng mang theo một vệt ý cười, hướng về trước mặt hắn cái kia Hoàng Thiên khỏe miệng cũng là mang theo một vệt ý cười, trong tay cầm một bản thẻ che thời điểm, tất cả xung quanh bắt đầu mông lung lên. từng đạo hỗn độn khí lưu lao tù che chở tất cả, bất kể là Trương Hằng, Tổ Long vẫn là Đế Cản, thậm chí là chu vi hết thảy tất cả cũng bắt đầu biến đạo hóa thành sương mù. Sở hữu sương mù lao tù che chở cùng nhau, chính là biến thành này mênh mông hỗn độn tinh không. Trương Hằng ở mở mắt ra thời điểm, phía sau hắn từng đạo tài văn chương phun trào, trên bầu trời cái kia sao văn khúc cũng là lay động, tựa hồ là cảm ứng được Trương Hằng thức tỉnh. Hắn liếc mắt nhìn bàn tay của chính mình, nắm tay, cảm thụ này sức mạnh to lớn. Nho đạo chí thánh thế giới đã xem như là rất mạnh mẽ thế giới, hắn từ thế giới này ở trong được sức mạnh, tự nhiên cũng là khủng bố. Lúc này Trương Hằng có thể ung dung chấn áp trước cái kia Trương Hằng, thậm chí là có thể ung dung xóa bỏ tăng thêm. Thế nhưng hắn vẫn không có đột phá cái cảnh giới kia, tựa hồ là chênh lệch chút vật gì. Trương Hằng híp mắt cẩn thận suy nghĩ, hắn thực sự là không biết chênh lệch cái gì. Ngay vào lúc này, cái kia xa xa vang lên đến một loạt tiếng bước chân, Trương Hằng thở dài, hắn nghe tiếng bước chân đều là biết vị này đến người là ai, cũng là biết người này đi tới nơi này đến cùng là chuyện gì. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở nơi đó, một thân màu vàng quần lụa mỏng, trên mặt mang theo điểm đạm đáng yêu Hậu Thổ Nương Nương mở miệng nói: "Ta nói Hậu Thổ Nương Nương, ngài đây là lại tới làm gì?" Hậu Thổ trên mặt mang theo điểm oan ức, trực tiếp là ngã quỵ ở mặt đất, này một bộ yếu không trải qua phong dáng vẻ nếu như đổi thành những nam nhân khác phòng trừng là nhịn không được. Nàng ngẩng đầu lên: "Thiên Tôn, Hậu Thổ thực sự là không có cách nào, kính xin Thiên Tôn giúp một chút Hậu Thổ đi." Chương 249, Dương Thần. Câu đặt mua. Trương Hằng nhìn quỳ trên mặt đất Hậu Thổ, trên mặt mang theo điểm không thể làm gì vẻ mặt: "Ta nói Hậu Thổ a, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi." Hậu Thổ ngẩng đầu lên, trắng như tuyết cổ lộ ra, con mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm ngồi ở chỗ đó Trương Hằng, không chút nào dám thả lỏng. Nàng biết đây là hoàn thành chính mình nguyện vọng cơ hội cuối cùng. Nếu là không thể mời được vị này ra tay, như vậy ngay ở cũng là không có khả năng phục sinh chính mình huynh trưởng. Ca ca của nàng các tỷ tỷ đã là không còn nhiều năm như vậy, mặc dù là khống chế luân hồi nàng đều là không có bất kỳ biện pháp. Nguyên nhân vu tộc trời sinh chính là không có linh hồn, không có linh hồn làm sao luân hồi chuyển thế? Liền ngay cả nàng cũng vẹn vẹn là nguyên nhân hóa luân hồi đại công đức mới là làm cho nàng nắm giữ một phần hồn phách. Trong ánh mắt của nàng mang theo điểm mờ mịt luống cuống, nàng là thật không có bất kỳ biện pháp. Trương Hằng vung tay lên, trong tay một đạo khí lưu trôi nổi đi qua, sau đó trực tiếp là để này Hậu Thổ lên, hắn nhìn này Hậu Thổ mặt, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng: "Ta biết ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì, thế nhưng chuyện kia ngươi cũng biết, cũng không phải đơn giản như vậy." Hậu Thổ nhẹ nhàng cắn một hồi nha, sau đó mới là mở miệng nói: "Thiên Tôn, ta biết, ta đã là ở địa phủ trong luân hồi thì qua." Trên mặt của nàng mang theo tuyệt vọng cùng bất lực, nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là không bằng ý, hiện tại e sợ chỉ có ngài mới là có năng lực này cứu huynh trưởng của ta môn. Nói, này Hậu Thổ dĩ nhiên lại là muốn quỳ xuống, Trương Hằng thở dài, hắn không chịu nổi những này tiểu cô nương khóc chít chít dáng vẻ, lúc này liền là vung tay lên, để này Hậu Thổ không thể quỳ xuống. "Được rồi, ngươi đem lúc đó ngươi phục sinh ngươi các huynh trưởng hình ảnh cho ta nhìn một chút, ta xem một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì." Hậu Thổ đây mới là yên lòng, trên mặt biểu hiện cũng là mang theo điểm vui mừng nhảy nhót, "Tuân mệnh, Thiên Tôn." Nàng trực tiếp là vung tay lên, xa xa trong hư không đột nhiên trong lúc đó là xuất hiện trước bên trong địa phủ sự tình. Địa phủ. Hậu Thổ đứng ở đó cầu lại hà một bên, trước người trôi nổi 11 nhỏ kim sắc máu tươi, cái kia kim sắc máu tươi bên trong từng đạo sức mạnh trôi nổi, dập dờn, cái kia sức mạnh cùng Hậu Thổ sức mạnh có một loại mật ngọt tương tự. Tựa hồ sức mạnh của bọn họ là xuất từ một chỗ như thế. Này chính là cái kia còn lại 11 vị tổ vu tinh huyết, cũng là Hậu Thổ muốn phục sinh mấy vị này chỉ có một chút còn sót lại hy vọng. Trong bức tranh, Hậu Thổ trực tiếp là đưa tay ra, sau đó cái kia 11 giọt máu tươi đột nhiên trong lúc đó nổ bể ra đến, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành nhân hình, sắp tới đem ngưng tụ thành này tổ vu dáng vẻ thời điểm, trong thiên địa nhưng là đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị gợn sóng. Này một trận quỷ dị gợn sóng ngăn cản tất cả những thứ này tiến hành, cũng là ngăn cản tất cả những thứ này phục sinh. Sau một khắc, này 11 giọt máu tươi đột nhiên trong lúc đó lại là khôi phục thành cái kia nguyên bản dáng vẻ, liền giống như hết thảy đều là không có phát sinh như thế, khiến người ta nhìn chính là cảm thấy kỳ quái. Trương Hằng nhìn cái kia trong hình tình hình, trên mặt mang theo một chút trầm tư nhíu mày, hắn không nghĩ tới này Hậu Thổ đã là thử nghiệm qua tất cả những thứ này, có thể nói dưới cái nhìn của hắn, Hậu Thổ làm căn bản không có bất kỳ chỗ sơ suất. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái kia Hậu Thổ chậm rãi mở miệng nói rằng: "Hậu Thổ, ngươi này trước xây dựng phục sinh hoàn cảnh không có bất kỳ sai lầm nào, hoặc là nói không có bất kỳ chỗ sơ suất, nhưng là vì sao lại thất bại đây?" Hậu Thổ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vẻ bại cùng bất lực, theo ta đang nhìn, hẳn là ta mấy vị huynh trưởng thiếu hụt này linh hồn duyên cớ, ta vu tộc là không nghỉ nguyên thần, vì lẽ đó không có nguyên thần tồn tại. Năm đó phá diệt sau khi ta chính là đang suy tư vấn đề này, mãi cho đến hiện tại. Trương Hằng sờ sờ cằm của chính mình, nay không có nguyên thần hoặc là nói linh hồn ngược lại không là một cái chuyện nhỏ, chí ít đối với Tây Du thế giới tới nói, hẳn là không có sức mạnh có thể để người ta bỗng dưng sản sinh linh hồn. Hắn đang suy tư, đột nhiên trong đầu đụng tới một quyển sách, vậy bản nhân bên trong, VGZF, tựa hồ có thể để người ta sản sinh linh hồn sức mạnh. Quyển sách kia chính là Dương Thần. Ở Dương Thần trong quyển sách này, đúng là có một cái chuyên hưu linh hồn pháp môn. Trương Hằng không biết cái phương pháp này ở Tây Du bên trong thế giới có hiệu quả hay không, thế nhưng hiện như bây giờ xem ra, đây là thích hợp nhất phục sinh vu tộc mấy vị phương pháp. Kỳ thực phục sinh vu tộc mấy vị cũng không khó khăn, bọn họ vốn là này trong thiên địa tối được yêu tha thiết bộ tộc, mặc dù là này thiên đạo đều là đang sợ hãi vu tộc, tại sao? Nguyên nhân này Vu tộc chính là sự tình bản cổ đại thần biến thành. Nói cách khác, kỳ thực toàn bộ thiên địa đều là nợ Vu tộc một cái nhân quả, nhưng là có lúc có một cái thiên đại nhân quả cũng không phải một chuyện tốt, đặc biệt là ở chính mình cũng không thể đủ khống chế tất cả thời điểm. Liên tỷ như năm đó Hồng Vân cùng tiếp dẫn chuẩn đề ba cái người trong lúc đó nhân quả, chính là nguyên nhân này thành thánh nhân quả thực sự là quá to lớn, lớn đến liền với chuẩn đề đều là cảm thấy chính mình không trả nổi mức độ, cho nên nói chuẩn đề mới là sẽ sinh ra sát tâm. Thiên đạo cùng này Vu tộc cũng là như vậy. Thiên đạo cùng với thiên địa này, chúng sinh cảm thấy chính mình đổi không được Vu tộc nhân quả, vì lẽ đó thiên đạo muốn tiêu diệt tuyệt Vu tộc, chỉ cần Vu tộc diệt, không còn, như vậy chúng sinh cùng với thiên địa liền không nợ bọn họ nhân quả. Nhưng là nguyên nhân hậu thổ hóa luân hồi, trời sinh là ủng có đại công đức, vì lẽ đó nằm trong loại trạng thái này, Vu tộc 11 vị tổ vu lại là có thể duy trì một giọt tinh huyết bên trong một vệt dấu ấn sinh mệnh, nhưng là cũng chính là chấm dứt ở đây. Trừ phi có người có thể để này 11 vị tổ vu sinh ra đến linh hồn, bằng không tất cả những thứ này cũng là muốn tiếp tục dáng dấp như vậy tiếp tục kéo dài. Trương Hằng nhíu mày một cái, sau đó nâng lên đến nhìn cái kia ngồi ở chính mình đối diện hậu thổ, cười khẽ một tiếng sau đó mới là nói rằng, ta nói hậu thổ, ta hiện tại đúng là có một ý nghĩ, không qua ta cũng không thể đủ bảo đảm có thể phục sinh cái kia 11 vị tổ vu, đến thời điểm nếu như không thể phục sinh, ngươi nhưng là có thể tiếp thu kết quả. Hậu thổ nghe xong lời này, trên mặt mang theo thần sắc hưng phấn, hắn nhìn này Trương Hằng, thiên tôn, chỉ cần thiên tôn chịu ra tay giúp đỡ, đến thời điểm bất kể là thành vẫn là không được, hậu thổ đều sẽ không có bất kỳ lời oán hận. Trương Hằng nghe xong lời này cười ha ha, ha ha ha ha ha. Đã như vậy, ta chính là thử một lần, nhìn có thể hay không vì này 11 vị tổ vu điểm hóa đi ra thần hồn, nếu như có thể điểm hóa đi ra thần hồn, cũng coi như là ta làm việc tốt. Hậu thổ ngã quỳ trên mặt đất lần thứ hai bái tạ, thế nhưng lần này Trương Hằng không có ở ngăn cản nàng, nguyên nhân lần này hắn phải giúp trợ hậu thổ, vì lẽ đó nhận được lên này túi đầu. Trương Hằng đưa tay ra, ở trong hư không điểm mấy lần, không qua chốc lát, trên bầu trời chính là đi ra hai cái lập lòe hào quang màu vàng đại tự, này hai chữ lớn soi sáng tất cả xung quanh. Hậu thổ ngẩng đầu lên xem đi qua. Nhưng là tựa hồ có thể nhìn thấy này hai chữ lớn phía sau tất cả. Tựa hồ là có một vùng khổ hải, sau đó một chiếc thuyền nhỏ ở phía trên loạn tròa loạn trạng. Cái kia người ở phía trên tựa hồ là hồn, mà trôi nổi thuyền chính là thân thể này. Chương 250, khổ hải độ dương thần. Câu đặt mua. Hậu thổ vội vã là cúi đầu, nàng cảm thấy mình không thể đủ nhìn thẳng hai người này kim sắc đại tự, này hai chữ lớn trôi nổi ở giữa không trung, liền như cùng là huy hoàng thái dương thông thường soi sáng tất cả xung quanh. Cái kia kim sắc quang hầu như là có thể đâm thủng con mắt của nàng. Linh hồn của nàng tựa hồ cũng là thu được trọng thương, vẹn vẹn là nguyên nhân chăm chú nhìn thêm này kim sắc hai chữ. Đương nhiên, ở hậu thổ cúi đầu thời điểm, nàng đã là nhớ kỹ cái kia hai cái kim sắc đại tự, hai người này kim sắc đại tự xem ra rất là thần bí, cái kia tựa hồ cũng không phải mọi người đã hiểu biết bất luận một loại nào văn tự, mà là một loại rất thần bí văn tự, thế nhưng là để nhìn thấy nó bất luận người nào đều có thể lý giải ý của hắn. Dương thần. Đây chính là hậu thổ nhìn thấy tên. Hai chữ này hậu thổ ở trong lòng cẩn thận thưởng thức, dương thần, đến cùng cái gì là dương thần? Hậu thổ không biết, thế nhưng lúc này nàng biết, cái kia người trên thuyền chính là một cái người linh hồn. Có vật này, hay là chính mình mấy vị huynh trưởng thật sự có thể bị điểm hóa đi ra thần hồn, như đúng là như vậy, cái kia vật này thì tương đương với sở hữu ngộng. Nàng ở trong đầu mà không ngừng quan tưởng cái kia hai cái kim sắc đại tự, hai người này kim sắc đại tự tựa hồ là có thể nung nấu linh hồn của nàng thông thường. Lúc này hậu thổ cảm thấy vẹn vẹn là nghĩ hai chữ này hình dạng, liền để cho nàng linh hồn càng thêm vững chắc. Trương Hằng nhìn cái kia hai chữ lớn nở nụ cười, sau đó đưa tay ra nắm lấy hai chữ kia, sau đó về phía sau ném một cái. Trực tiếp là ném tới này phía sau một mảnh mênh mông bên trong. Nơi này có hết thảy tất cả, khiến người ta không thể coi thường. Cái kia trôi nổi không gian hỗn độn bên trong, chậm rãi xuất hiện một vệt kim sắc kỹ năng, cái kia kỹ năng bắt đầu sinh trưởng, tựa hồ là muốn xuất hiện một thế giới. Lúc này Trương Hằng đã là mở ra thư thành, trực tiếp là tải lên này một bản dương thần. Diễn đàn. Đệ đệ, Trương Hằng tiên tôn lại xong truyền sách mới. Lần này đại gia đoán một cái sẽ là loại hình gì đây? Nghe tên liền có thể đoán được chứ? Đại khái sẽ là cùng cái kia giả thiên một cái loại hình, hẳn là huyền huyễn. Thế nhưng luôn cảm giác quyển sách này không có đơn giản như vậy. Đúng là không đơn giản, ta nghe được cái này tên sách thời điểm, nguyên thần chấn động một chút, vào lúc ấy ta cũng không biết sao chuyện như vậy, liền cảm thấy quang là tên sách đều là rất lợi hại. Này, ta luôn cảm thấy quyển sách này không có đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là tiếp tục xem tiếp đi. Vô danh tinh thần. Hậu thổ đứng ở đó, ngay lập tức phát hiện Trương Hằng tải lên này một quyển sách, lúc này trên mặt mang theo một vệt ý cười, nàng biết trong quyển sách này đại khái là ẩn chứa có thể phương pháp tu luyện linh hồn. Đến thời điểm mặc dù là chỉ có một cái dấu ấn tổ vu tinh huyết cũng là có thể thuận thế tu luyện được một vệt linh hồn, chỉ nếu có thể tu luyện được linh hồn, chính là có thể phục sinh chính mình mấy vị này huynh trưởng. Lúc này hậu thổ kỳ thực biết, nàng không thể phục sinh nàng mấy vị kia huynh trưởng vẹn vẹn là nguyên nhân nàng mấy vị huynh trưởng cũng không có linh hồn, không có nguyên thần. Không có nguyên thần chỉ có dấu ấn sinh mệnh, làm sao có thể phục sinh đây? Nàng đang chuẩn bị nói cái gì, Trương Hằng nhưng là chợp mắt một hồi con mắt, mà lần sau xua tay, ngươi đi về trước đi, đợi được có thể phục sinh ngươi huynh trưởng thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Hậu thổ nhìn Trương Hằng nghiêm túc vẻ mặt, trên mặt biểu hiện bên trong cũng là mang theo một vẻ nghiêm nghị, nàng xưa nay là không có tại đây Trương Hằng trên mặt nhìn thấy qua nghiêm túc như thế vẻ mặt. Tại đây hậu thổ đi rồi sau khi, Trương Hằng phía sau một luồng sức mạnh to lớn trong nháy mắt chính là không bị khống chế bạo phát ra, cái kia một nguồn sức mạnh hầu như là làm cho cả tinh thần đều là pha toái. Toàn bộ Tây Du thế giới người đều là đang mê man, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này một nguồn sức mạnh là đến từ nơi nào? 33 tầng trời. Lao tử mọi người chính ngồi ở chỗ đó luận đạo, nhưng là đột nhiên cảm giác được một trận sức mạnh to lớn áp bức, hắn nhìn cái kia sức mạnh to lớn cảm thấy thực sự là có một chút điểm là lạ. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào vị kia lại là đột phá? Tuy nói vị kia đột phá để bọn họ đã là tập mãi thành quen, thế nhưng lần trước đột phá nhưng là không có động tĩnh lớn như vậy à. Chỉ thấy cái kia trong hư không chậm rãi đi ra một cái ảnh tử, người kia mặc trên người trường bào màu tím, trong tay cầm gậy, chính là Hồng Quân. Hồng Quân giờ khắc này trên mặt cũng là mang theo một vẻ kinh ngạc, hắn nhìn cái kia cách đó không xa hư không, trên mặt biểu hiện bên trong mang theo điểm điểm khó mà tin nổi, hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy chính là đặt chân cảnh giới này. Vô tận vực sâu. Vô Thiên Phật Tổ trên mặt mang theo một vẻ nghiêm nghị, hắn cảm nhận được cái kia che ngập bầu trời sức mạnh áp bức, thế nhưng hắn không nghĩ tới, người kia dĩ nhiên là thật sự có thể lại đột phá. Cầu hoa tươi. Chuyện này quả thật là khủng bố. Mà giờ khắc này Trương Hằng cũng là một mặt choáng váng, hắn thực sự là không nghĩ tới chính mình không qua là mở ra một bản sách mới gọi Dương Thần mà thôi, dĩ nhiên là hội sản sinh dáng dấp như vậy biến hóa. Chỉ thấy hắn chu vi dĩ nhiên là xuất hiện từng đạo sương mù, cái kia sương mù bao bọc Trương Hằng, để hắn không thể đi tới. Trương Hằng vung tay lên, hỗn độn trung xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, từng đạo gợn sóng nộn nhạo lên, tựa hồ là muốn đẩy ra những này sương mù như thế. Sau một khắc, Trương Hằng liền nhìn thấy một cái đồ vật, không, cái kia không nên cứ gọi là đồ vật, mà hẳn là một toàn bộ đại dương, đó là một vùng khổ hải. Không. Trương Hằng đột nhiên trong lúc đó xuất hiện ở cái kia một vùng khổ hải bên trên, thân như phù chu thông thường loạn choạng, tại đây trong biển khổ trôi nổi, thời khắc này Trương Hằng tựa hồ đã không còn là Trương Hằng. Trương Hằng ngồi ngay ngắn ở đó khổ hải bên trên, thời khắc này Trương Hằng thân thể liền như cùng là một chiếc thuyền nhỏ, mà linh hồn của hắn nhưng là giống như này lái thuyền nhỏ người như thế. Hắn nhắm mắt lại, Trương Hằng lông mày chậm rãi xuất hiện một mảnh trống rông không gian hư vô, bên trong không gian kia đột nhiên trong lúc đó sinh ra đến vô lượng ánh sáng rọi sáng toàn bộ không gian. Một cái tiểu nhân xuất hiện ở vùng không gian này bên trong. Tên tiểu nhân kia dáng vẻ cùng này Trương Hằng tương tự, xem ra gần như cái này tiểu nhân quả thực là thu nhỏ lại bản Trương Hằng. Trương Hằng đống nhiên trong lúc đó mở mắt ra, hắn nhìn này tất cả xung quanh, trong lòng rõ ràng đây là trước chính mình viết Dương Thần xảy ra vấn đề. Dương Thần vốn là chạm tới linh hồn cùng với nguyên thần một quyển sách, mà lúc này chính mình viết ra, nhưng là trùng hợp chạm tới nguyên thần của chính mình. Hắn hướng về trước phóng tầm mắt tới, nhìn tất cả xung quanh, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, hắn đang chờ mong khổ phần cuối của biển hội có món đồ gì. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hắn hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút. Trương Hằng nhẹ nhàng dậm một cái chân, dưới chân của hắn ánh sáng đột ngột sinh ra, sau đó một chiếc thuyền nhỏ dĩ nhiên là chậm rãi xuất hiện tại đây một vùng khổ hải bên trong. Chiếc này thuyền nhỏ khắp toàn thân lập lòe kim quang, tựa hồ kiên cố cực kỳ, đây là Trương Hằng thân thể. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái kia xa xa phần cuối, đến cùng là có món đồ gì ngàn. Chương 251, hồn độ bị ngạn cầu đặt mua. Thuyền nhỏ vẫn loạn choạng mà hướng về cái kia bị ngạn mà đi, khổ hải tựa hồ không có phần cuối, rộng hồng khổng lồ cực kỳ, Trương Hằng đứng ở đó trên thuyền nhỏ, kim sắc thuyền nhỏ phóng thích điểm điểm thâm thúy ánh sáng. Một chút ánh sáng nhộn nhạo lên, cản trở chu vi cái kia khổ hải bên trên muôn vàn màu xám dấu vết, cái kia một chút hào quang màu xám nhưng là càng ngày càng lớn mạnh, hầu như là muốn bao trùm trụ hào quang màu vàng nóng này. Trương Hằng nhìn thấy cỡ này tình hình, con mắt hơi híp lại, hắn đương nhiên là biết vào lúc này chiếc thuyền nhỏ này kỳ thực chính là cơ thể chính mình biến thành. Những này hôi trần chỉ sợ cũng là thế gian muôn vàn khổ hải, nhưng là hiện như bây giờ dưới tình huống này, cơ thể chính mình lại muốn bị này muôn vàn khổ hải cấp ăn mòn, sao có thể có chuyện đó? Cơ thể hắn đã đầy đủ kiên cố, có thể nói là trải qua trăm lần, ngàn lần đánh bóng. Mặc dù là chân chính thánh nhân đến, nên cũng là xê xích không bao nhiêu. Trương Hằng hít mắt, mà hậu chiêu vươn ra ngoài, vào lúc này hắn tay trong suốt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng kẹp lấy một hạt vi trần, sau đó tỉ mỉ mà quan sát. Một lát sau Trương Hằng nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn thực ở không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy, cơ thể hắn xác thực là có khiếm khuyết, thế nhưng cũng không phải hắn nghĩ tới cái kia loại khiếm khuyết. Hắn hít mắt nhìn một chút thiên ngoại thiên, hắn lúc này mới biết tại sao ở sâu xa tham thẳm ở trong hắn sẽ như vậy đã sớm đem hoàn mỹ thế giới cấp viết ra. Tha hóa tự tại đại pháp đúng là một cái phương pháp tốt, mà cái này phương pháp tốt có thể vì hắn giải quyết một cái thiên đại nghi nan. Nói tới đây Trương Hằng cũng không do dự nữa, chỉ thấy hắn mũi chân hơi điểm nhẹ, dưới chân cái kia một chiếc kim sắc thuyền nhỏ, cũng chính là cơ thể hắn chính là biến mất rồi, sau đó Trương Hằng từ giữa hư không lôi ra ngoài một chiếc thanh đồng tiểu quan. Này thanh đồng tiểu quan xuất hiện một sát na, này một vùng khổ hải liền vì đó yên tĩnh, sau đó Trương Hằng lại là từ đồng dạng thời không lôi ra ngoài, một cái so sánh này một cái thanh đồng tiểu quan lớn một chút quan tài. Sau khi lại là lặp lại động tác, lôi ra ngoài một cái quan tài đồng, mà sau sẽ này ba chiếc quan tài đồng dựa theo trình tự bày ra sau khi đặt ở dưới chân. Thanh đồng quan mang theo Trương Hằng vượt qua khổ hải, đỉnh đầu của hắn ánh sao không ngừng lập lòe, chu vi cái kia chút màu xám bụi trần cũng là vẫn muốn nghĩ cùng trước động tác như thế, nhưng là cũng rốt cuộc không thể ra sức. Quan tài đồng bên trên tỏa ra từng trận ngây ngô ánh sáng, tia sáng kia liền giống như rọi sáng vạn cổ hắc ám như thế, này quan tài đồng vốn là ngang dọc khổ hải sử dụng, trời sinh chính là khắc chế khổ hải. Hoàn mỹ thế giới cùng Dương Thần thế giới là gần như hai cái thế giới đều sẽ thế gian này tỉ dụ vì khổ hải. Mà này quan tài đồng nhưng là do hoàn mỹ thế giới ở trong một vị không biết tên tồn tại sáng tạo ra đến. Chỗ cần đến chính là vì ngang dọc khổ hải mà hiện, như bây giờ Trương Hằng lấy ra cũng vừa hay là đối ứng điểm này, vì lẽ đó này khổ hải bắt hắn không có bất kỳ biện pháp. Không qua chốc lát, Trương Hằng chính là nhìn thấy cái kia xa xôi bị ngạn, tuy nói khoảng cách còn phi thường xa xôi, nhưng là Trương Hằng trùng quy là nhìn thấy, hắn có thể cảm giác được cái kia bị ngạn bên trên đầy dây sức mạnh. Cái kia sức mạnh phi thường mạnh mẽ, có thể lại phi thường yếu tiểu, khiến người ta cảm thấy không rõ ràng cũng nói không rõ. Trương Hằng híp mắt cẩn thận nhìn cái hướng kia, hắn có thể cảm nhận được linh hồn của chính mình ở nhất định run rẩy, cái kia tựa hồ là liên quan với linh hồn bên trên sức mạnh. Trương Hằng nở nụ cười, sau đó trực tiếp là dưới chân một điểm đạp ở cái kia quan tài đồng bên trên, thân hình của hắn giống như chim én như thế lượn qua này khổ hải mặt nước, trôi nổi ở cái kia bị ngạn bầu trời. Chỉ thấy bị ngạn bầu trời từng đạo bụi trần hội tụ lên, bọn họ hội tụ đến Trương Hằng bên người, nhưng là những này bụi trần cùng khổ hải bên trên bụi trần cũng không phải như thế. Nếu như nói khổ hải bên trên bụi trần là muốn diệt Trương Hằng lời nói, như vậy này bị ngạn bên trên bụi trần nhưng là muốn tăng cường Trương Hằng sức mạnh. Hướng về cái kia chút bụi trần đi đến Trương Hằng trước người thời điểm, Trương Hằng trên người sức mạnh không ngừng tăng cường, mãi đến tận cuối cùng linh hồn của hắn bên trên lập lòe một vệt kim sắc ánh sáng. Hào quang màu vàng nóng này không giống với phổ thông hào quang màu vàng, mang theo một chút công đức ánh sáng, mà trong đó còn lập lòe một vệt tôn quý nhất tử sắc. Tử sắc cùng kim sắc giao nhau tạm, hào quang màu tử kim rọi sáng Trương Hằng toàn bộ nguyên thần, thời khắc này Trương Hằng tựa hồ giống như thiên uy như thế, không thể mạo phạm. Trương Hằng đột nhiên mở mắt ra, con mắt của hắn tiệm qua một vệt trần quang, cái kia một vệt nắng sớm giống như tia chớp, đem rọi sáng tất cả bụi trần. Trương Hằng quay đầu lại phức tạp nhìn này một mảnh bị ngạn, hắn không nghĩ tới này một mảnh bị ngạn ở trong dĩ nhiên là cất giấu bộ dáng này bí mật, hắn thở dài một hơi muốn chạm đến cái gì, nhưng có cuối cùng thu tay về. Không qua vào lúc này, Trương Hằng đối với phục sinh 12 tổ vu lại có càng to lớn hơn nắm, nguyên nhân hắn nắm giữ nguyên thần cùng với linh hồn nơi sâu xa nhất bí mật. Vậy cũng là một tin tức tốt, Trương Hằng liếc mắt nhìn này bị ngạn, sau đó chỉ là tiếp tục đi về phía trước, không quay đầu lại. Không qua chốc lát, hắn chính là nhìn thấy một điểm ánh sáng sáng. Sau đó Trương Hằng theo cái kia ánh sáng đi ra ngoài, theo bản năng hắn đóng một hồi con mắt, ở mở mắt ra thời điểm, Trương Hằng đã là đứng ở nguyên bản vô danh tinh thần bên trên. Trương Hằng nở nụ cười, sau đó dùng điện thoại di động trực tiếp cấp cái kia hậu thổ phát tin tức nói rằng, mang theo mấy vị khác tổ vu máu tươi đến đây đi, ta chắc chắn phục sinh bọn họ. Hậu thổ nương nương vốn là đang cùng Hồng Quân thảo luận này Trương Hằng sức mạnh lại tăng cường sự tình, nhưng là đang nhìn đến này Trương Hằng phát tin tức sau khi, nhưng là nhịn không được trực tiếp là đứng lên. Nàng hướng về phía cái kia Hồng Quân mọi người mở miệng giảng đạo, "Đạo tổ, các vị đạo hữu ta đi trước, hơi có chút việc gấp." Sau khi nói xong lập tức chính là đi rồi. Hồng Quân cùng Tam Thanh bọn họ ngồi ở chỗ đó, "Ngươi xem ta xem ngươi," trên mặt đều là mang theo một chút kinh ngạc. Hậu thổ luôn luôn là vô cùng bình tĩnh phong dong, vào lúc này chuyện gì xảy ra mới sẽ làm hắn như thế kinh ngạc đây. Ngọc Đế vào lúc này chậm rãi mở miệng nói một câu, "Hậu thổ quan tâm nhất chính là hắn ca ca sự tình, nghe nói mấy ngày trước hắn đi tìm Thiên Tôn, xem có thể hay không phục sinh, hắn ca ca lẽ nào hiện như bây giờ là có tin tức?" Hồng Quân trên mặt cũng là cảm giác được bốn. Một vệ một ngạc, hắn từ thế giới kia chi tâm ở trong cảm nhận được thiên đạo một màn kinh hoàng, lẽ nào thật sự chính là Trương Hằng có thể phục sinh cái kia 12 vị tổ vu sao? Như vậy nhớ hắn nhìn này, người chung quanh một chút trên mặt mang theo một chút ý cười, không bằng chúng ta đều đi xem một chút náo nhiệt làm sao? Mấy người kia đều không có ý kiến gì, nói rồi vài câu sau khi ba mấy người chính là đứng lên, sau đó trực tiếp là hướng về Trương Hằng vô danh tinh thần đi đến. Vô danh tinh thần. Trương Hằng đứng ở nơi đó chờ đợi hậu thổ, không qua thoáng qua trong lúc đó, trên mặt của hắn mang theo một chút bất đắc dĩ, hiển nhiên là đã cảm giác được cái gì. Một lát sau cái kia ăn mặc một thân màu vàng quần lụa mỏng hậu thổ chính là đi đến nơi đây, nàng nhìn cái kia Trương Hằng trên mặt mang theo một chút kích động mở miệng nói, "Thiên Tôn, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu phục sinh huynh trưởng của ta sao?" Chương 252, Đông Dương sinh hồn, 12 tổ vu như thế. Cầu đặt mua. Trương Hằng lắc lắc đầu, ở hậu thổ thất vọng trong ánh mắt chậm rãi mở miệng nói, "Vẫn là cứ chờ một chút đi, còn có mấy vị muốn đi qua, nếu là không chờ bọn họ, đến thời điểm phòng trường lại muốn nói ta." Hậu thổ nghe xong lời này trên mặt mang theo một chút nghi hoặc, không qua thoáng qua trong lúc đó nàng cũng chính là nghĩ rõ ràng, phía trên thế giới này dám nói Trương Hằng, còn có ai đây? Không chính là mình cái kia mấy cái sư huynh đệ sao? Đúng như dự đoán, chỉ nghe cái kia vô danh tinh thần ở ngoài truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, chính là cái kia Thông Thiên giáo chủ, ha ha ha ha, Thiên Tôn nói rất đúng, bực này đại sự nếu là không để chúng ta xem đến thời điểm, nhất định phải phiền trời cao tôn mấy ngày. Nói như vậy, một cái khác âm thanh trong trẻo cũng là truyền tới, chính là cái kia nữ hoa nương nương, thông qua thiên sư huynh nói rất đúng nha. Nếu như Thiên Tôn thật sự không để chúng ta xem chuyện lớn như vậy, chúng ta nhưng là nhất định phải quấn quýt lấy Thiên Tôn. Trương Hằng nghe xong hai người kia lời nói, lắc lắc đầu, cười khổ nói, hai người các ngươi chính là nhàn rỗi. Được rồi, vào đi, để cho các ngươi xem là được rồi. Dáng dấp như vậy nói, mấy người kia cũng là trực tiếp rơi vào này vô danh tinh thần bên trên. Trương Hằng vừa nhìn được không? Người đều đến đủ. Hắn lúc này cười nói, được rồi, vừa nhưng mà đến liền đứng ở đó xem đi. Nói lại quay đầu nhìn hậu thổ nói rằng, đem cái kia 11 giọt máu tươi lấy ra đi. Không có cái kia 11 giọt máu tươi cùng với bên trong dấu ấn sinh mệnh, ta muốn làm được điểm này e sợ cũng không dễ dàng. Hậu thổ vội vã là đem ngực mình đó là một giọt máu tươi lấy ra, sau đó vứt tại này trên bầu trời, cái kia 11 giọt máu tươi trôi nổi tại đây giữa không trung, lập lòe không giống sức mạnh. Trương Hằng nhìn cái kia trôi nổi ở giữa không trung máu tươi, nhẹ nhàng nở nụ cười sau khi, trên mặt mang theo một chút nghiêm túc, trực tiếp là trôi nổi ở giữa không trung, trên người nổi lên từng vệt màu xám vật chất. Cái kia màu xám vật chất trôi nổi ở giữa không trung, sau đó chậm rãi hướng về khi đó một giọt máu tươi phương hướng đi trôi nổi, không qua chỉ chốc lát sau, cái kia 11 giọt máu tươi bên trên đều là trôi nổi màu xám vật chất. Hướng về cái kia chút màu xám vật chất quấn quanh ở này 11 giọt máu tươi trên thời điểm, cái kia 11 giọt máu tươi bên trên trôi nổi điểm điểm ánh sáng. Sau đó chậm rãi, khi đó một giọt máu tươi dĩ nhiên là từ từ ngưng tụ thành hình cuối cùng bắt đầu có người hình dạng, không qua nói là người hình dạng cũng không xác định, những thứ đó xem ra thực sự là không giống người. Hậu thổ nương nương bưng miệng mình hắn nhìn đó là một cái không giống nhân loại người, trên mặt mang theo một chút kích động, hắn không nghĩ tới, hắn là thật không có nghĩ đến. Trước tìm Trương Hằng thời điểm, nàng chỉ là cảm thấy có khả năng phục sinh, thế nhưng hiện như bây giờ khi hắn 11 vị ca ca thật sự xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, vào lúc này hậu thổ đã là thật sự không thể tin được. Đó là một giọt máu tươi triệt để ngưng tụ thành 11 người, cái kia 11 người mở mắt ra thời điểm, bên trong đôi mắt mang theo một vẻ nghi hoặc, tựa hồ không biết mình ở nơi nào. Sau đó đợi được ký ức hoàn toàn khôi phục thời điểm, 11 người bên trong đôi mắt mang theo một chút không biết làm sao. Bọn họ nhớ lại đến tất cả, cũng biết mình đã chết rồi, càng là biết đây là khoảng cách năm đó đến cùng bao lâu xa. Đó là một giọt máu tươi bên trong có tính mạng của bọn họ dấu ấn, tự nhiên là có thể nhìn thấy những năm gần đây hậu thổ làm tất cả, bọn họ hồi ức hậu thổ một lần lần vì phục sinh bọn họ, làm một ít việc nốc. Đế Giang trước hết tỉnh lại, hắn chậm rãi bay đến này hậu thổ trước người, sờ sờ hậu thổ đầu, ta nói tiểu muội a, ngươi làm nhiều như vậy việc nốc là vì cái gì? Hậu thổ chỉ là che miệng lại nhìn này 11 vị ca ca tỷ tỷ, ta không vì cái gì chỉ vì các ngươi phục sinh, chỉ vì các ngươi có thể sống lại đây. Mấy người kia trên mặt cũng là mang theo một chút sự bất đắc dĩ vào lúc này, bọn họ cũng không tiếp tục nói hồ đồ cái gì, dù sao vào lúc này là đáng giá hài lòng sự tình. Mấy người hướng về phía cái kia Trương Hằng thi lễ một cái, chậm rãi mở miệng nói rằng, tiên sinh quá ân đại đức, ta khó quên. Trương Hằng khoát tay áo một cái nhìn cái kia 11 người nói rằng, được rồi, điều này cũng không tính toán đại sự gì, dễ như ăn cháo việc nhỏ mà thôi. Nói lại hướng về phía hắn hậu thổ nở nụ cười, được rồi, hiện tại dù sao cũng nên không có chuyện gì trở lại phiền ta đi. Hậu thổ khuôn mặt nhỏ đỏ lên cũng là nghĩ tới, nguyên nhân phục sinh huynh trưởng sự tình lại nhiều lần tìm đến Trương Hằng hỗ trợ, đúng là có chút ngượng ngùng. Đế Giang mấy người bọn hắn nhìn thấy tiểu muội dáng dấp như vậy thật không tiện, trên mặt mang theo một chút ý cười, sau khi liền mang theo hậu thổ đi chỗ đó địa phủ hướng về bên trong. Đợi được hậu thổ đi rồi sau khi, Hồng Quân mới là từ một mặt khiếp sợ ở trong khôi phục lại, hắn nhìn này Trương Hằng trên mặt mang theo một chút do dự, không biết mình có nên hay không hỏi ra lời. Trương Hằng ngồi ở một bên trên ghế nằm, trên mặt cười hì hì nhìn cái kia Hồng Quân nói rằng, được rồi, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta xác thực thực lực lại có tiến bộ, hơn nữa hiểu thấu đáo linh hồn bản chất. Hắn ngáp một cái, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể cứu. Hậu thổ mấy cái huynh trưởng là nguyên nhân hậu thổ hắn tích góp quá nhiều công đức thiên đạo, cũng cảm thấy nợ bọn họ 12 cái nhân quả, ở lần này ở trong có thể trả lại, cho nên nói mới như vậy tha bọn họ một lần. Nghe được Trương Hằng trong miệng nói ra nhân quả hai chữ này, Hồng Quân trong lòng đúng là bình phục không ít kích động. Trước tổ vu chết đúng là nguyên nhân thiên địa nợ bọn họ nhân quả thực sự là quá to lớn, trả không nổi. Nếu là trả không nổi, vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ đánh chết. Hơn nữa như bây giờ này tổ vu càng nhưng đã chết rồi một lần, mặc dù là lại phục sinh, cái kia chút nhân quả cũng đã là đứt đoạn mất, nhưng là thiên đạo bên trong vẫn ghi nhớ chuyện này, mà hiện như bây giờ nếu Trương Hằng có thể làm cho bọn họ phục sinh, cũng coi như là trả lại cái này nhân quả. 620. Nghĩ thông suốt điểm này, Hồng Quân mới là thở phào nhẹ nhõm, hắn liếc mắt nhìn Trương Hằng, chậm rãi chắp tay, hóa ra là như vậy, đa tạ thiên tôn giải thích nghi hoặc. Người này cũng không nói gì, chỉ là khoát tay áo một cái để bọn họ trở lại, lần này phục sinh này 11 người đối với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. Không qua vào lúc này, ánh mắt của hắn tìm đến phía lại giới, tựa hồ phát hiện cái gì chuyện chơi vui như thế. Chỉ là chuyện này đối với người trong cuộc tới nói, có thể xác thực không tính là làm sao thú vị sự tình. Kim Đâu Sơn. Đường tăng đoàn người không hoán không chật đất đi tới, dọc theo con đường này gặp phải yêu quái liền do Tôn Ngộ Không ra tay chiêu hàng, bọn họ theo đồng thời đánh tới Linh Sơn. Nếu như yêu quái không nghe lời nói, liền do Đường tăng ra tay đối với bọn họ tiến hành yêu giáo dục. Mà ngày hôm đó bọn họ đi đến này Kim Đâu Sơn. Đường tăng sờ soạn một hồi trong lòng chính mình, luôn cảm giác mình trái tim nhạy phạm vì có chút quá to lớn. Hắn liếc mắt nhìn phía trước cái kia sơn, trên mặt mang theo một chút hoài nghi. Đường tăng liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không nói rằng, Ngộ Không à, ta hoài nghi ngọn núi kia bên trong thật giống có món đồ gì, ta luôn cảm giác ta này trái tim nhảy quá nhanh. Tôn Ngộ Không lông mày giật giật, lần trước Đường tăng nói có một loại dự cảm xấu, bọn họ liền gặp phải mấy vị đại lão, lần này lại tới. Chương 253, sư phụ, ngài lại làm sao? Cầu đặt mua. Tôn Ngộ Không có chút không nói gì, thực sự là không biết vào lúc này còn có thể có phiền phải gì. Hắn quay đầu nhìn chính mình sư phụ một chút, ta nói sư phụ ngài nói ngài trái tim nhảy lại có chút không bình thường. Vậy này thứ cùng lần trước ở xa chỉ quốc so sánh cái nào nghiêm trọng điểm a? Đường Tam Tạng sửng sốt một chút, sau đó sờ soạn một hồi trong lòng chính mình, mặc dù nói không nên dáng dấp như vậy nói, thế nhưng ta vẫn phải nói, lần này tựa hồ so sánh lần trước càng uy. Tôn Ngộ Không trực tiếp là hít vào một ngụm khí lạnh, hắn xác thực là không nghĩ tới, ta nói sư phụ ngài có thể tưởng tượng được rồi, lần trước đang kiểm tra qua, vậy cũng là Trương Hằng Thiên Tôn, cùng với hai vị này thánh nhân tự mình giá lâm đây. Hắn nhìn này Đường Tam Tạng một chút, sau đó vòng quanh Đường Tam Tạng xoay quanh, ngài nói so sánh lần trước còn không được, vậy còn muốn thế nào không tốt đây, chẳng lẽ trên trời mấy vị thánh nhân đều nhàn rỗi thẻ nhạt hạ phàm. Đường Tam Tạng vuốt trong lòng chính mình cũng không biết nên nói cái gì, thế nhưng vào lúc này trong lòng của hắn linh cảm không lành đúng là càng ngày càng dày đặc. Đột nhiên xa xa quát đến một trận yêu phong, cái kia một trận yêu trong gió mang theo sức mạnh to lớn. Chỉ thấy một đầu mọc ra sừng châu người khổng lồ hàng lâm ở trước mặt bọn họ. Trên người người này sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, cường đại đến để Tôn Ngộ Không cùng với Đường Tam Tạng hai người đều hoảng hốt, bọn họ chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua loại này sức mạnh to lớn, vậy thì là Trương Hằng. Nhưng là đây chỉ là một yêu quái, hắn làm sao có khả năng là nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không hai người liếc mắt nhìn nhau đều là hơi có chút cẩn thận. Tôn Ngộ Không lên trước một bước, hắn trong tay thời khắc nắm bắt pháp quyết, muốn hướng về Trương Hằng cầu cứu, hắn trong ánh mắt mang theo một chút nghiêm khắc, không biết vị tiền bối này là người nào, vì sao tới đây nơi. Yêu quái kia sờ sờ đầu của mình, trên mặt cười đến có chút ốc, ta đây tới nơi này đương nhiên là muốn bắt Đường Tăng ăn thịt Đường Tăng, không phải vậy tới nơi này làm gì. Hắn liếc mắt nhìn cái kia Đường Tăng sau đó nhếch môi cười cợt, ta nói đi theo ta đi, ngược lại ngươi đồ đệ này cũng không bảo vệ được ngươi. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này trên mặt mang theo một chút phẫn nộ, hắn trực tiếp tiến lên một bước sau đó rút ra kim cô đồng, vào lúc này kỳ thực đã không có bất kỳ chỗ thương lượng. Đường Tam Tạng nhìn thấy Tôn Ngộ Không dáng vẻ, cũng là chậm rãi lắc lắc đầu, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó mới là nói rằng, nếu Ngộ Không đều ra tay rồi, vậy ta cũng chỉ có thể ra tay rồi. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ tiến lên một bước, phía sau vô lượng Phật quang lấp lóe, một vị to lớn tượng Phật xuất hiện ở sau người hắn, cái kia tượng Phật từ mi thiện mục, tựa hồ là muốn độ hóa thế gian tất cả. Chỉ thấy Đường Tăng chậm rãi đem tay mò về hư không, sau đó một cái kim sắc thiền trượng chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, Đường Tăng trực tiếp là nha miệng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một chút lạnh giá. Muốn ăn bần tăng thịt, cái này ngược lại cũng đúng, muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh này hay không. Đường Tăng dưới chân từng bước kim liên, hướng về phía cái kia xa xa chính là đi tới, chỉ thấy hắn một thiền trượng đập về phía xa xa yêu quái kia, mà vào lúc này Tôn Ngộ Không cũng là cầm kim cô đồng sông lên trên. Yêu quái kia nhìn hai người kia trên mặt mang theo một chút nghi hoặc, không đúng rồi, không phải nói này Đường Tam Tạng là cái phàm nhân sao? Căn bản không có pháp lực a. Không phải còn nói này Tôn hầu tử thực lực đã đạt đến kim tiên sao? Ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Cảm giác có sai lầm trình độ. Lẽ nào là trước phong ấn còn chưa kết thúc sao? Yêu quái này thở dài, mặc kệ nó. Ngược lại nói chung lão ra bàn giao hạ xuống đảm nhiệm hắn hoàn thành là được, chỉ thấy hắn chậm rãi duỗi ra bao, sau đó hướng về giữa hư không mạnh đến một chảo. Một cái màu xanh gậy xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó chỉ thấy này một thanh lưu đem cây gậy kia dùng sức đập xuống. Tôn Ngộ Không trực tiếp là bị này một gậy cấp đập bay, đi ra ngoài vào lúc này, này thanh lưu đột nhiên là nắm lên đến này Đường Tam Tạng cùng cách đó không xa xa Tăng Chư Bát Giới, Tiểu Bạch Long ba cái người. Sau đó chỉ thấy hắn hóa thành một cơn gió mát đi xa. Tôn Ngộ Không chậm rãi hoán lại đây sức lực, hắn nhìn cái kia xa xa bay đi thanh mặt trâu trên mang theo một vệ tông khủng, hắn không nghĩ tới mình và sư phụ hai cái đại la kim tiên đều chống đỡ không qua này thanh lưu tiện tay một chiêu. Trên mặt hắn mang theo sợ hãi, thế nhưng hắn biết chuyện này nhất định phải tìm một cái người, vậy thì là Trương Hằng, hiện tại chỉ có Trương Hằng có thể trợ giúp hắn. Hắn liếc mắt nhìn cái kia sơn phương hướng, trong lòng xác thực ở nhổ nước bọn, ta nói sư phụ lần sau có thể tuyệt đối đừng như thế miệng xui xẻo, nói cái gì ứng cái gì. Lại không nói này Tôn Ngộ Không, chỉ nói là cái kia thanh lưu đem này chứ bắt giới xa hòa thượng cùng với này Đường Tam Tạng bắt đi sau khi. Hắn mang theo mấy người đi đến một chỗ bên trong hang núi, mà sau sẽ Đường Tam Tạng đơn độc giam giữ sau khi thức dậy chính là cho chư bát giới cùng xa hòa thượng lỏng ra trói buộc. Chỉ thấy cái kia thanh như quay về này chư bát giới chắp tay, ta nói sư đệ ta, lại nói thực lực của ngươi tại sao lại kém cỏi? Thật không sợ sư huynh tiểu lão ra đánh ngươi a? Chư bát giới gãi đầu một cái, liếc mắt nhìn thanh như, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc, hắn đương nhiên là biết nơi này kiếp nạn là hắn sư tổ Thái Thượng lão quân bố trí xuống đến. Trước mắt người này hẳn là Thái Thượng lão quân vật cưỡi thanh như. Nhưng là này thanh như tựa hồ có điểm không đúng. Hắn làm sao có khả năng có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy đây? Dựa theo trí nhớ lúc trước tới nói, này thanh lưu nên vẹn vẹn chỉ là một cái đại la kim tiên đỉnh phong mà thôi. Nhưng là trước mắt này một vị, đừng nói đại la kim tiên đỉnh phong, sợ là cũng phải có cái kia thánh nhân đỉnh phong thực lực đi. Hắn lúc này cũng là chắp tay, nhưng là trên mặt cũng là mang theo một chút nghi hoặc. Sư thúc sợ không phải thực lực của ta biến thấp, mà là thực lực của ngài quá mạnh mẽ đi. Thanh lưu nghe nói như thế trên mặt càng là một chán dấu chấm hỏi, hắn thực sự không biết lời này đến cùng nên làm sao trả lời. Chẳng lẽ nói là ta gần nhất ở cố gắng tu luyện? Vì lẽ đó thực lực tăng lên có chút nhanh. Mấy người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì. Mà vào lúc này Tôn Ngộ Không đã là đi đến cái kia Cửu Trọng Thiên ở ngoài, đến này Trương Hằng chỗ tu luyện. Trương Hằng nhíu mày, liếc mắt nhìn cái kia vô cùng lo lắng Tôn Ngộ Không, "Được rồi, ta biết đã xảy ra chuyện gì, cái kia, Vương Lý Hảo, cái người thân phận ta cũng biết." Tôn Ngộ Không đây mới là liếc mắt nhìn cái kia Trương Hằng, sau đó mới là mở miệng giảng đạo, "Thiên Tôn đến cùng là xảy ra chuyện gì, người kia thực lực quá mức mạnh mẽ rồi đi." Trương Hằng đứng lên, vươn người một cái, sau đó mới là mở miệng giảng đạo, không cần lo lắng, không cần lo lắng tư. Hắn liếc mắt nhìn cái kia hạ giới, ngươi sư phụ cùng sư đệ không có chuyện gì, đi thôi, chúng ta dưới đi xem một chút cái kia lạc đường tiểu thanh lưu. Dáng dấp như vậy nói, Trương Hằng vẫn là nở nụ cười, sau đó chính là mang theo này Tôn Ngộ Không chậm rãi hạ giới đi tới. Mà vào lúc này bên trong hang núi kia, Thanh Nhu một mặt choáng váng mà nhìn trước mặt Chư Bát Giới, cùng với bị hắn mở ra đường tam tạng, trên mặt mang theo không biết nên nói cái gì vẻ mặt. Hắn đúng là nghe nói qua thế gian này có 3000 đại thế giới. Thế nhưng hắn còn thật không có từng thấy, ngày hôm nay hắn đúng là mở mang kiến thức. Ngươi thật sự không phải ta sư chất. Chương 254, giúp ta diễn tràng bộ phim. Cầu đặt mua. Thanh Nhu vừa mới dứt lời cái kia cửa động chính là truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, ha ha ha ha, Thanh Nhu ngươi cũng đừng khó vì con này đổ con lợn, hắn đây, xác thực không phải ngươi sư điệt. Này Thanh Nhu chậm rãi nhìn về phía cái kia một chỗ cửa động, hắn có thể cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn từ cái kia cửa động mà tới. Cái kia một nguồn sức mạnh thực sự là quá mức mạnh mẽ rồi, cường đại đến linh hồn của hắn đều ở run rẩy, chẳng lẽ là mấy vị kia lại đây? Không thể a, nếu như là mấy vị kia lại đây, thế giới này thì không nên là bộ dáng này. Hắn theo bản năng từ trong hư không một chiêu lấy ra một cái vòng kim cô, mà sau sẽ Chư Bát Giới mọi người bảo hộ ở phía sau, không biết tiền bối là người nào. Chỉ thấy cái kia cửa động nơi, chậm rãi đi tới một người tuổi còn trẻ đạo nhân. Này tuổi trẻ đạo trên thân thể người xuyên đúng là hơi có chút không được điều, xem ra không giống như là cái đắc đạo chân nhân. Chính là này Trương Hằng. Trương Hằng ngáp một cái, sau đó nhìn cái kia Thanh Nhu nói rằng, được rồi, thu hồi đến ngươi bộ này cái giá, ta cũng không phải người ngoài. Cái kia Thanh Nhu nhìn rõ ràng Trương Hằng dáng vẻ sau khi, trên mặt càng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là người này. Hắn vội vã là thu hồi binh khí sau đó ngã quỵ ở mặt đất, thực sự là không nghĩ tới dĩ nhiên là ngài, không biết thiên tôn ngài làm sao cũng đi tới nơi này. Trương Hằng sửng sốt một chút. Hắn có thể đoán được Thanh Nhu thế giới nên cũng có một cái chính mình 330, thế nhưng hắn xác thực là không nghĩ tới Thanh Nhu dĩ nhiên không phân biệt được mình và người kia khác nhau. Y theo lần trước một cái khác Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện thời điểm tình huống, chính mình nên cùng cái kia Trương Hằng là có thể dễ dàng phân chia đi ra. Nhưng là vào lúc này Thanh Nhu so sánh này Thái Bạch Kim Tinh thực lực càng mạnh mẽ, kỳ thực phân biệt không được, lẽ nào là này thời gian ngắn ngủi bên trong phát sinh cái gì không? Hắn suy nghĩ một chút. Quang thời gian này bên trong chính mình luyện hóa nho đạo chí thánh thế giới một cái khác chính mình cùng với ở dương thần thế giới biến thành cái kia một vùng khổ hải ở trong tìm tới nguyên thần bản chất. Hai người này tăng lên để thực lực của hắn càng là tăng vọt một cấp độ, chỉ không qua Trương Hằng chính mình vẫn không có chú ý tới mình đạt đến hình dáng gì cấp độ mà thôi. Không qua nếu vào lúc này Thanh Nhu phân biệt không được, hắn cũng sẽ không chính mình đi làm rõ. Rõ ràng Thanh Nhu đối với mình là có sợ hãi, dù cho là một thế giới khác chính mình. Đã như vậy, hắn nhất định phải khỏe mạnh lợi dụng cái này ưu thế. Chỉ thấy hắn ngáp một cái, bắt đầu để Thanh Nhu nói rằng, hành lên đi. Tại đây quỷ làm gì? Thanh Nhu đây mới là thở phào nhẹ nhõm, dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ là đắc tội chư thiên vị nào thánh nhân, cũng không có thể đắc tội này một vị mà khi thực sự là lòng dạ hẹp hòi rất đây. Nếu như nói đắc tội cái khác mấy vị thánh nhân, xem ở hắn sư tôn trên mặt lời nói hắn còn có thể sống lời nói, như vậy đắc tội này một vị, cái kia thật đúng là không có đường sống. Trương Hằng nháy một cái con mắt, nhìn một chút cái kia Thanh Nhu, sau đó mới nói rằng, ta nói Thanh Nhu ngươi làm sao ở thế giới này, chuyện gì thế này a? Thanh Nhu cũng là một mặt choáng váng, hồi bẩm thiên tôn, Thanh Nhu cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền không hiểu ra sao đi đến thế giới này. Trương Hằng nạo gãi đầu một cái tựa hồ cũng bị vấn đề này nghi hoặc, hắn nhìn cái kia Thanh Nhu sau đó mới nói đến, thế giới này là ta kẻ nhặt thời điểm sáng tạo ra đến, một cái tương tự với Hồng Hoang thế giới, chỉ tiếc không phải Hồng Hoang. Vì lẽ đó không có sức mạnh kia đẳng cấp. Hắn phủi một chút Thanh Nhu, sau đó mới nói rằng, ngươi cũng cảm giác được đi, thế giới này sức mạnh đẳng cấp cùng thế giới kia không giống. Thanh Nhu đây mới là cục lốc nạo gãi đầu một cái cười nói, hóa ra là như vậy, ta còn lấy chính là xảy ra chuyện gì đây? Hóa ra là thiên tôn sáng tạo tương tự với Hồng Hoang thế giới nha. Hắn liếc mắt nhìn Chư Bát Giới trên mặt mang theo một chút ghét bỏ, ta còn lấy vì ta cái kia vô dụng sư điệt thực lực lại giảm xuống đây, nếu để cho sư phụ của hắn biết sợ là muốn tức chết rồi. Trương Hằng cũng là nở nụ cười, sau đó mới là nhìn cái kia Thanh Nhu nói rằng, được rồi Thanh Nhu, ngươi nếu như không có chuyện gì chứ, ngay ở thế giới này chờ một lúc đi. Thanh Nhu liếc mắt nhìn Trương Hằng, cảm nhận được cái kia một luồng sức mạnh to lớn, cũng không biết này Trương Hằng lưu hắn là làm cái gì, chẳng lẽ thực sự là coi trọng hắn thịt, muốn ăn. Hắn ho khan hai tiếng. Nhìn cái kia Trương Hằng chậm rãi mở miệng nói, cái kia thiên tôn à, ta thịt có thể ăn không ngon à. Trương Hằng nhìn châu vàng bộ dáng này, trên mặt suýt chút nữa là bật cười, hắn không nghĩ đến Thanh Nhu như thế sợ sệt chính mình nguyên nhân, dĩ nhiên là sợ chính mình đem nó cấp ăn. Xem ra một thế giới khác chính mình không ít trêu đùa hắn nha. Trương Hằng trợn mắt khinh bỉ, làm bộ không nhịn được nói, ai muốn ăn ngươi, ngươi lạc đường đến thế giới này ta sáng tạo ra đến cái kia Thanh Nhu đều bị ngươi làm không còn, lời nói như vậy đường tam tạng làm sao tiến hành 9981 khó. Thanh Nhu nghe đến đó đây mới là phản ứng lại. Hóa ra là như vậy, đã như vậy, vậy ta chính là lưu một quãng thời gian trợ giúp thế giới này đường tam tạng, hoàn thành cái này kiếp nạn lại nói. Trương Hằng gật gật đầu đang nói cái gì, chỉ là phất tay áo, từng trận tiên quang bao trùm ở này đường tam tạng mọi người linh đài, được rồi, ta đem trí nhớ của bọn họ đều cấp che đậy, miễn cho để bọn họ biết chút ít cái gì. Thanh Nhu vội vã là chắp tay, sau đó không người, nhìn này Trương Hằng rời đi. Trương Hằng đi rồi sau khi, Thanh Nhu trên mặt mới là mang theo một chút bất đắc dĩ cười, này một vị thiên tôn thật đúng là tùy hứng, dĩ nhiên sáng tạo một cái tương tự với Tây Du thế giới. Không qua vào lúc này hắn cũng không dám nói gì, dù sao vị kiệt nhưng là có lợi phạm là xưng hô ta tên, ta đều có thể cảm ứng được đến. Nếu như vào lúc này bị vị này ghi lại một bút, vậy cũng là không thể chê. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nhìn một chút cái kia xa xa dãy núi tự lẩm bẩm, ở thế giới này kỳ thực cũng rất vui. 33 tầng trời bên trên, Tử Tiêu cung bên trong. Trương Hằng chậm rãi đi vào này Tử Tiêu cung, liếc mắt nhìn ngồi ở trên đài cao Hồng Quân, trên mặt mang theo một chút ý cười, ta nói, ngươi lão còn tại đây nghỉ ngơi chứ? Hồng Quân nghe xong lời này, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc, Thiên Tôn đi đến bần đạo nơi này, lẽ nào là có chuyện gì không? Trương Hằng lắc lắc đầu, chỉ là hướng về phía cái kia Hồng Quân mở miệng nói, ngược lại cũng không phải có chuyện gì, đây là một thế giới khác người lại đây một cái. Hồng Quân nghe đến đó sắc mặt nghiêm túc đứng lên, cái gì? Lại tới nữa rồi một cái, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trương Hằng đây mới là đem trước Tôn Ngộ Không tới tìm mình cầu cứu sự tình nói ra, hắn nhìn cái kia Hồng Quân nói rằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta cũng không rõ ràng, không qua chỉ sợ là hai cái thế giới trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. Hồng Quân trên mặt mang theo một chút sầu lo, hắn mang theo lo lắng nhìn cái kia Trương Hằng nói rằng, Thiên Tôn ngài nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, nếu như thế giới kia người đến, chúng ta thế giới này e sợ chống đối không được. Trương Hằng cau mày một lát sau mới nói rằng, vậy ta chính là muốn một nghĩ biện pháp đi. Chương 255, đi ngược lên trời cầu đặt mua. Trương Hằng bên trong đôi mắt thiểm qua một tia sát thái, hắn đang suy tư nên như thế nào mới có thể chân chính cứu vớt Hồng Hoang, hoặc là nói cứu vớt hắn hiện như bây giờ vị trí cái này Tây Du thế giới. Trước cái kia thế giới Hồng Hoang cùng hiện như bây giờ cái này Tây Du thế giới càng dựa vào càng gần, như vậy hai người bọn họ tất nhiên là muốn dung hợp. Bất luận làm sao sức mạnh mới là hết thảy tất cả căn nguyên, chỉ cần Tây Du thế giới sức mạnh đẳng cấp cùng thế giới Hồng Hoang gần như, thậm chí có thể siêu qua bọn họ. Như vậy là có thể thắng. Nhưng là để Tây Du thế giới siêu qua thế giới Hồng Hoang, đây là một kẻ cỡ nào khó có thể làm được sự tình. Chỉ ít hiện như bây giờ Trương Hằng xem ra không có lớn bao nhiêu độ khả thi. Đống nhiên trong lúc đó Trương Hằng bên trong đôi mắt thiểm qua một chút ánh sáng, này một chút ánh sáng mang đến một chút hy vọng, hắn tựa hồ tìm tới có thể để cho Tây Du thế giới tăng lên sức mạnh đẳng cấp biện pháp. Khoe miệng của hắn buốc lên một đạo nụ cười, nếu như đem cái kia một quyển sách viết ra đây, đem thế giới kia cấp sáng tạo ra đến, sau đó sẽ hòa vào Tây Du thế giới đây. Thế giới kia, cái kia một quyển sách ở trong sức mạnh đẳng cấp, vốn là thế giới Hồng Hoang bên trong sức mạnh đẳng cấp. Hướng về thế giới kia, cái kia đẳng cấp bị sáng tạo sau khi đi ra, lại đem nó nhu tạp tiến vào chính mình trước sáng tạo thế giới. Mà sau sẽ thế giới kia cùng mình Tây Du thế giới trong lúc đó liên quan phá tan, chỉ cần có thể phá tan cái này liên quan, như vậy này ba cái thế giới hòa làm một thể, sức mạnh đẳng cấp tất nhiên hội tăng lên dữ dội. Trương Hằng bị chính mình ý nghĩ này cấp kinh diễm đến, đây quả thật là một cái có thể được phương pháp, đến thời điểm hắn dáng dấp như vậy làm, không chỉ có thể được thế giới này chủ không quyền, hơn nữa sức mạnh chắc chắn nên đón lại bốn thứ tăng lên dữ dội. Hắn quay đầu lại nhìn trên mặt mang theo một chút lo lắng Hồng Quân một chút, chỉ là cười nói, không cần phải lo lắng chuyện như vậy, ta sẽ tìm biện pháp giải quyết. Hắn nhìn phía xa hỗn độn hư không, biết mình vào lúc này muốn giải quyết sự tình kỳ thực chỉ có một cái. Trước hắn phục sinh 11 tổ vu, mà hiện như bây giờ hắn muốn giải quyết chính là này đầy trời lôi phạt. Trước thiên đạo không có hạ xuống được lôi phạt, chỉ là nguyên nhân nhóm này Úc vẫn không có triệt để phục sinh, mà hiện như bây giờ hướng về tổ vu trở lại địa phủ trong luân hồi, hướng về tổ vu trở lại tàng ở địa phủ luân hồi bản cổ điện bên trong thời điểm. Bọn họ liền xác định có thể phục sinh. Bọn họ phục sinh trước mắt cũng chính là Trương Hằng cần gánh chịu lôi phạt thời điểm. Trương Hằng khỏe miệng bước lên một vệt cười, đó là nụ cười khinh thường, chỉ là lôi phạt cũng muốn cho hắn quan tâm. Quả thực là đùa giỡn. Hắn đúng là muốn nhìn một chút thiên đạo sức mạnh đến cùng khôi phục làm sao, không qua thế giới này thiên đạo sức mạnh hẳn là sẽ không rất mạnh. Trương Hằng thân một hồi lại eo, chậm rãi đi về phía trước, tiếng nói của hắn bồng bềnh tại đây một mảnh giữa hư không, được rồi, ta trước tiên đi làm việc của ta. Dáng dấp như vậy nói Trương Hằng trực tiếp là đi rồi. Mà vào lúc này, trên bầu trời từng đóa đám mây màu tím hội tụ lên, hội tụ tại đây Trương Hằng đỉnh đầu, cái kia màu tím đen mây đen bao trùm thiên nhật. Trương Hằng đứng ở đó trong hư không, hỗn độn khí lưu ở sau người hắn xoay tròn, hắn không chỉ có muốn chống lại lôi phạt, hơn nữa còn muốn mượn lần này lôi phạt làm một ít chuyện. Hắn muốn đem phía sau những thế giới này toàn bộ hòa làm một thể. Từng tiếng nổ vang, trên bầu trời thiểm qua chói mắt hào quang màu tím, cái kia hào quang màu tím chói mắt mà lại làm người hoảng sợ. Đây là trời cao ở chính đang hạ xuống lôi phạt, hắn tựa hồ là muốn xé rách tất cả, cái kia lôi điện xé rách trời cao, hướng về phía Trương Hằng đỉnh đầu mà tới. Trương Hằng chỉ là cười ha ha, sau đó đưa tay ra, cái kia tay trong nháy mắt biến thân trở nên long lánh cực kỳ. Hào quang màu vàng nóng kia bao trùm ở toàn bộ tia chớp, đem tia chớp ánh sáng đều là cấp che lại. Bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt chính là nắm lấy cái kia tia chớp, mà sau sẽ cái kia tia chớp màu tím vứt tại phía sau. Trương Hằng phía sau, cái kia một chút hỗn độn thế giới không ngừng xoay chuyển lưu động, tại đây lôi điện ảnh hưởng chậm rãi bắt đầu dung hợp. Thế giới cùng thế giới trong lúc đó cái kia một tầng màng mỏng, rất nhanh chính là bị phá sau khi, những thế giới này chậm rãi lưu chuyển cùng nhau. Từng cái thế giới, từng cái vũ trụ, bắt đầu quay chúng quanh một viên tinh cầu màu xanh lam mà chuyển. Cái kia viên tinh cầu màu xanh lam tựa hồ là những thế giới này trung tâm, những thế giới này sở hữu văn hóa gánh chịu toàn bộ rơi vào viên hành tinh này bên trên. Trương Hằng nhìn thế giới này, khoe miệng đột nhiên là dập dờn lên một vệt nụ cười, cái này tinh cầu màu xanh lam đương nhiên chính là trái đất. Lúc trước giả thiên hoàn mỹ thế giới hai người này thế giới hình thành thời điểm, kỳ thực trái đất mô hình cùng trung tâm địa vị đã là lộ ra đi ra. Từng đạo tia chấp hội tụ ở phía trên thế giới này, cái kia từng cái thế giới bắt đầu hòa vào cái kia một viên tinh cầu màu xanh lam, cuối cùng sở hữu sức mạnh tụ hợp lại một nơi. Cộng đồng thành vì một cái vũ trụ. Cầu hoa tươi. Trương Hằng đứng ở đó trên hư không nhìn cái vũ trụ kia, trên mặt mang theo một vẻ tự đắc nụ cười, vũ trụ này thế giới đẳng cấp đã là tăng lên tới hắn hiện như bây giờ cảnh giới này. Sức mạnh là không có hạn mức tối đa, đó lấy liền xem bên trong thế giới này người có thể hay không tu luyện đến. Không qua như thế vẫn chưa đủ, Trương Hằng phải đem càng nhiều chuyện hơn cấp hòa vào ở trong, trong đó quan trọng nhất chính là hắn dưới một cái chuẩn bị sáng tạo thế giới. Cái kia một quyển sách thế giới kia mới là quan trọng nhất. Cuối cùng vung tay lên đem thế giới này mô hình cấp tản đi, ẩn dấu ở phía sau hắn, vào lúc này hắn càng quan tâm chính là Đường Tam Tạng dục tân nhân. Mà vào lúc này hắn quan tâm Đường Tam Tạng đoàn người đã là đi đến này Tây Du bên trong cửa ải khó khăn nhất. Có người nói cửa ải này là khó nhất, cũng có người nói cửa ải này vốn là tặng điểm đề, không có có chút khó khăn gì, vì lẽ đó cửa ải này bên trong có lưỡng nan. Thế nhưng Trương Hằng cũng không dáng dấp như vậy nhận vì hắn, cảm thấy trong mắt tất cả mọi người bình thường nhất cửa ải kia kỳ thực là khó nhất, hắn cũng rất muốn biết Đường Tăng đến cùng hội làm sao tuyển. Đến cùng là hội giống như phổ thông Tây Du ký ở trong dáng dấp kia lựa chọn đây, vẫn là sẽ làm ra không giống nhau lựa chọn. Hắn rất tò mò, vì lẽ đó cũng đang đợi. Mà thời khắc này không chỉ là hắn, này Tây Du thế giới ở trong rất nhiều đại nhân vật đều là biết đến cửa ải này, ánh mắt của bọn họ đều ở nhìn kỹ Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc ở ngoài. Đường Tam Tạng đứng ở Nữ Nhi Quốc ở ngoài cái kia một dòng sông bên trong, vào lúc này hắn đột nhiên có một loại thế giới đều đang chăm chú cảm giác của chính mình. Hắn run run người, trên mặt mang theo một chút lúng túng, hắn nhìn cái kia Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng này một bức vẻ mặt mí mắt lúc đó chính là giật giật, ta nói sư phụ ngươi hẳn là sẽ không lại nói với ta ngươi có cái gì linh cảm không lành đi. Đường Tam Tạng cười hì hì, cái kia Ngộ Không a, làm sao ngươi biết? Tôn Ngộ Không trực tiếp là trợn mắt khinh bỉ nhi, ta nói sư phụ a, ngươi này nháo cái gì đây, ngươi này hai lần linh cảm không lành, nhưng là suýt chút nữa đem chúng ta đám người chuyến này đều chỉnh không có. Quay đầu Tôn Ngộ Không vừa tựa hồ là nghĩ tới điều gì như thế, nhìn Đường Tam Tạng đùa giỡn đều hỏi một câu, sư phụ, ngài cảm thấy lần này linh cảm không lành so sánh hai lần trước làm sao chi? Chương 256, sư phụ ngài đừng đùa. Câu đặt mua. Đường Tam Tạng nghe xong Tôn Ngộ Không lời nói, thật không tiện mà gãi gãi đầu, sau đó nhỏ giọng mang theo một chút cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng, ta cảm thấy lần này không được linh cảm so sánh trước hai lần còn muốn mãnh liệt. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này trực tiếp là nổ, ta đi, sư phụ à, sư phụ ngươi đây rốt cuộc là làm gì chứ? Lần thứ nhất ba vị thánh nhân hàng lâm, lần thứ hai một thế giới khác đại lao trực tiếp đến, này lần thứ ba so sánh lần thứ nhất cùng lần thứ hai còn muốn cường. Tôn Ngộ Không lúc này là đặt mông ngồi trên mặt đất, ta nói sư phụ này Tây Thiên lấy kinh, ta bảo dưỡng không được ngài, ngài không bằng tìm người khác mời cao minh khác đi. Đường Tam Tạng đi tới này Tôn Ngộ Không bên người, thở dài cũng là ngồi xuống, ai, Ngộ Không à, ta cũng hết cách rồi, ta cũng là cảm thấy quá xui xẻo rồi điều này cũng. Không qua hắn ngược lại trong lúc đó lại là nở nụ cười, cảm giác không có sốt sáng như vậy, không qua lần này đúng là không có trước như vậy hẹp lẻ bảy linh trương. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này ngưỡng một hồi đầu, nhìn một chút Đường Tam Tạng, không có trước sốt sáng như vậy, có ý gì? Đường Tam Tạng hồi ức một hồi trước cảm giác, đây mới là chậm rãi mở miệng nói, trước hai lần đó cảm giác đều là cảm thấy hội gặp nguy hiểm, là đến từ chính ngoại bộ. Hắn nhíu mày một cái mau tiếp tục mở miệng nói rằng, thế nhưng lần này cảm giác nhưng là đến từ chính bên trong, thật giống là ta bản thân sẽ phát sinh một ít chuyện gì. Đường Tam Tạng lông mày hầu như muốn hắt, ta thực sự là không nghĩ ra được ta tự thân hội có vấn đề gì. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này đúng là yên tâm rất nhiều, chỉ cần không phải ngoại bộ vấn đề, ta cảm thấy sư phụ ngươi không thành vấn đề có thể giải quyết. Nói xong khối này trực tiếp là đem kim cô đồng nhét vào trở lại, sau đó dẫn đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Sau một lát rốt cục đến Tử Mẫu Hà bên bờ, Đường Tam Tạng chẳng biết vì sao đột nhiên là cảm giác một trận khát nước, hắn quay đầu lại nhìn Tôn Ngộ Không muốn nói cái gì. Thế nhưng ngón tay của hắn ở giữa không trung chết sống là không nói ra được, hắn luôn cảm thấy nói ra câu nói này thật giống hội xảy ra chuyện gì như thế. Mà vào lúc này Tôn Ngộ Không nhưng là nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Đường Tam Tạng một mặt xoắn xuýt hỏi, sư phụ ngài có phải là khát nước, ta cho ngài đi kiếm lớp nước đi. Tôn Ngộ Không thốt ra lời này lối ra, Đường Tam Tạng trong lòng cái kia sợi xoắn xuýt đột nhiên là thả xuống gật gật đầu. Không qua là chốc lát, này Tôn Ngộ Không chính là đem nước lấy lại đây, chư bát giới đầu tiên là uống hai ngụm, sau đó này Đường Tam Tạng cũng là uống một hớp. Sau đó cách đó không xa nước sông bên trên chậm rãi du đãng qua tới một người chống thuyền lao phu nhân, lão phụ nhân kia nhìn người này bốn cái nam nhân trên mặt mang theo một chút hào quang. Liền như cùng là đã lâu không nhìn thấy thịt đói bụng như sói. Đợi được đêm này thầy cho bốn người đưa qua này Tử Mẫu Hà, bà lao kia người nhưng là muốn đem bốn người này lưu lại. Mà vào lúc này cái kia Đường Tam Tạng cùng chư bát giới nhưng là đột nhiên cảm giác một trận đau bụng, bọn họ cái bụng đột nhiên chính là trướng lên. Tôn Ngộ Không nhìn tình hình như vậy, sắc mặt trong nháy mắt chính là choáng váng, hắn không nghĩ tới Đường Tam Tạng miệng xui xẻo đối với mình cũng hữu hiệu. Chuyện này làm sao nói đến là đến đây, hắn vội vã nhìn bà lao kia người, lão phu nhân hảo muốn biết cái gì dáng vẻ. Lão phu nhân xem người hai người kia vẻ mặt xoắn xuýt nói rằng, hai vị này đại sư nhưng là uống cái kia Tử Mẫu Hà nước. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, vào lúc này không có cái gì không thể thừa nhận, bà lão kia người khẩu khí đem sự tình tất cả mọi chuyện đều là nói ra. Tôn Ngộ Không lập tức chính là muốn đi tìm cái kia lạc thai nước suối, mà hắn này một đường đi tìm cái kia lạc thai nước suối, xác thực không có ngộ đến bất kỳ trở ngại, trực tiếp chính là bắt được này lạc thai nước suối. Nhưng là khi hắn trở lại trong phòng này, dự định đem tin tức thai nước suối đút cho Đường Tam Tạng uống thời điểm, trong phòng này nhưng là đột nhiên một đạo hắc quang thiểm qua. Đó là một cái người, một cái ăn mặc trường bào màu đen người, trên người người này tỏa ra từng trận ma khí. Người này khắp toàn thân khí tức đều khiến người ta cảm thấy một trận không thoải mái, thế nhưng là không thấy được lai lịch của hắn. Chỉ nghe người kia chậm rãi mở miệng, hắn nhìn này Đường Tam Tạng trên mặt mang theo một vẻ không hiểu ra sao ý cười, "Ta nói Đường Tam Tạng ngươi nhất định phải uống lạc thai nước suối sao?" Đường Tam Tạng nghe xong lời này trên mặt mang theo một chút do dự, tại sao không thể uống đây? Người kia nghe xong Đường Tam Tạng nghi hoặc, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, hắn nhẹ nhàng hỏi, "Ta nói Đường Tam Tạng người xuất ra cái thứ nhất muốn giới chính là cái gì?" Đường Tam Tạng nghe xong người này câu hỏi, theo bản năng chính là mở miệng nói, "Đương nhiên là sát giới." "Như vậy ngươi giết ngươi trong bụng thai nhi, có tính hay không sát giới đây?" Người mặc áo đen khỏe miệng mang theo một chút bộ phim ngược nói rằng. Đường Tam Tạng triệt để sững sờ ở nơi đó, hắn giết trong bụng hài nhi có tính hay không là mở ra sát giới đây? Người kia đứng ở nơi đó nhẹ nhàng mở miệng tính toán nói rằng, ngươi này trong bụng hài tử tính ra khoảng chừng cũng có 6, 7 tháng, Đường Tam Tạng, hắn đã có hồn phách. Khóe miệng của hắn buốc lên một vẻ tựa như cười mà không phải cười nụ cười, như vậy ngươi giết một cái đã có hồn phách hài tử, ngươi đã mở ra sát giới, vậy ngươi còn lấy cái gì kinh trên cái gì Tây Thiên? Một câu nói này triệt để là đem Đường Tam Tạng hỏi ở nơi đó, Đường Tam Tạng ngồi bất động ở đó nhìn mình cái bụng, trên mặt vẻ mặt nhưng là càng thêm trắng xám. Đúng đấy, nếu như mình giết trong bụng thai nhi lời nói, như vậy chính mình còn lấy cái gì kinh trên cái gì Tây Thiên? Hắn một lần lần tra hỏi chính mình, mà hắn cái bụng cũng là một chút lớn lên. Cách đó không xa nhưng là đột nhiên thiểm qua một trận kim quang, chính là này Phật tổ đến. Chỉ thấy này Phật tổ cười khẩu thương mở, chính là Phật Di Lặc Tổ. Phật Di Lặc Tổ ngẩng đầu lên nhìn đứng ở nơi đó người mặc áo đen vẻ mặt bên trong mang theo một chút lạnh lùng, ngươi tới làm cái gì? Hắn lạnh rên một tiếng, cũng là không có nghe người này trả lời. Hắn quay đầu lại nhìn Đường Tam Tạng mở miệng nói, Đường Tam Tạng ngươi chính là nam nhân, làm sao có thể sinh con đây? Đường Tam Tạng ngồi ở chỗ đó chỉ là cúi đầu, ai hỏi nói đều không trả lời. Hắn chỉ là đang suy tư trước người da đen kia hỏi hắn lời nói. Nếu như hắn không thể độ con của chính mình, như vậy hắn mặc dù lên Tây Thiên tiến vào Linh Sơn, lấy kinh trở lại, hắn lại có thể độ ai đó. Mặc dù là đánh tới Linh Sơn, hắn lại có thể cứu ai đó. Đường Tam Tạng ngồi ở chỗ đó, trên người hắn ánh sáng lúc gần lúc hiện, vào lúc này bất kể là Phật Di Lặc vẫn là một cái khác ăn mặc trang phục màu đen nam nhân, đều không dám quấy nhiều hắn. Đường Tam Tạng suy nghĩ kết quả sẽ dẫn đến toàn bộ Tây Du một cái biến hóa. Sau một chốc, Đường Tam Tạng chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười, hắn nhìn hai người chỉ là cười. Hắn chậm rãi đưa tay ra, sau đó sờ soạn một hồi chính mình cái bụng, sau một khắc một vệt kim quang thiểm qua, đem chính mình cái bụng cấp bổ ra. Hắn chậm rãi từ bên trong lấy ra một đứa bé, sau đó hướng về cái kia giữa hư không ném một cái. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, dưới người của hắn xuất hiện một đóa kim sắc hoa sen. A Di Đà Phật, Bần tăng không đáng sát giới, Bần tăng nhưng là muốn độ kỷ, tàu thủy về. Này lời nói xong, Đường Tam Tạng chậm rãi lên không, phía sau hắn Phật quang vô lượng. Chương 257, Thiên Tôn thúc thúc cầu đặt mua. Từng trận Phật quang lưu chuyển, trực tiếp là đem đứng ở nơi đó người mặc áo đen kia cùng một bên đứng Phật Di Lặc đều là chỉnh bối rối, chuyện gì thế này? Làm sao này một lần chưa hề đem Đường Tam Tạng Phật tâm cấp đánh bóng đi, càng làm cho hắn đối Phật lý giải càng sâu một cấp độ. Chỉ thấy được Đường Tam Tạng ngồi ngay ngắn ở đó kim sắc liên trên đài, nụ cười trên mặt bên trên không có một chút nào lưu luyến, bên cạnh hắn, cái kia cùng kim sắc thiền trượng chậm rãi xuất hiện, trôi nổi ở cái kia giữa không trung. Một trận hào quang màu vàng nóng thiểm qua, cái kia thiền trượng bên trên chậm rãi xuất hiện một cái người ảnh tử, người kia xem ra cùng này Đường Tam Tạng vô cùng tương tự, nhưng là vừa có một chút không giống. Trên người người này tỏa ra từng luồng hiền lành khí tức, đó là nhu hòa, công đức khí tức. Đường Tam Tạng chính là 10 đời người lương thiện, trên người công đức cũng sớm đã là đầy đủ chém ra thiện thi, chỉ là vẫn lúc cơ chưa đến mà thôi. Hiện tại, lúc cơ rốt cục đến. Đường Tam Tạng khí thế trên người cũng là đột nhiên tăng lên dữ dội, thời khắc này 17 Đường Tam Tạng đã là đột phá đến Tây Du thế giới chuẩn thánh cảnh giới, vào giờ phút này Đường Tam Tạng so với bình thường Phật đều muốn càng có khả năng có thể xưng tụng một câu Phật. Hắn rơi xuống, trong ánh mắt mang theo một điểm không thể dự đoán nhìn cái kia Phật Di Lặc, rồi sau đó mới là thở dài, cũng chính là vào lúc này, Đường Tam Tạng mới thật sự là kiên định quyết tâm, cái kia đánh tới Linh Sơn quyết tâm. Liên Phật Di Lặc đều là đã biến thành bộ dáng này, toàn bộ Phật giáo đã là triệt để mục nát, không có có thể cứu vớt giá trị, nếu như muốn cứu vớt Phật giáo lời nói, như vậy chỉ có sau khi phá rồi dựng lại này một cái biện pháp. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, nhìn cái kia Phật Di Lặc nhẹ nhàng mở miệng nói, "Phật Tổ, ngươi đi làm đường." Trong ánh mắt của hắn mang theo một phần thương hại, một phần đồng tình, nếu là Phật Tổ ở không quay đầu lại, sợ là đã không đường có thể đi rồi, phía trước đã sớm là khổ hải vô biên, Phật Tổ tội gì tiếp tục đi. Phật Di Lặc trên mặt chỉ là mang theo điểm điểm mờ mịt, trước Như Lai nói hắn đi lầm đường, dưới chân đã sớm là khổ hải thời điểm, hắn chính là mê man, hắn không biết mình nơi nào sai rồi, chỉ cảm thấy là Như Lai đang lừa hắn. Thế nhưng lúc này, mới vừa minh ngộ bản tâm đột phá Đường Tam Tạng làm sao là hội lừa hắn? Chẳng lẽ mình thật sự ở chính mình người nào chính mình thời điểm không biết thật sự đi lầm đường, dẫn đến tất cả mọi người là nhìn ra rồi. Hắn cúi đầu, nhìn hai chân của chính mình. Lẽ nào này một đôi chân đã là nhiễm phải khổ hải nước sao? Phật Di Lặc không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là hai tay tạo thành chữ thập, nhìn cái kia Đường Tam Tạng nói rằng, đa tạ Đường Tam Tạng nhắc nhở, Di Lặc đây chính là trở lại. Nếu là không tìm hiểu ra đến ta Phật ý tứ, chính là không ra tử quan. Lời ấy rơi xuống đất, Di Lặc trong tịp tắc chính là biến mất ở vùng không gian này ở trong, này một mảnh trống rỗng không gian chỉ còn giữ lại một mảnh còn sót lại Phật quang. Người mặc áo đen kia đứng ở nơi đó, sắc mặt vô cùng phức tạp, hắn vốn là đến cấp tự mình giải quyết một cái vấn đề lớn, đúng là không nghĩ tới dĩ nhiên là cấp này Phật giáo lại là đưa một cái chuẩn thánh. Chẳng lẽ mình là đến tư địch? Hắn vội vã là lắc lắc đầu, nhìn cái kia Đường Tam Tạng cười gần một tiếng, ha ha ha ha, Đường Tam Tạng a Đường Tam Tạng, ngươi lấy vì vậy thì kết thúc. Không, còn lâu mới có được kết thúc. Nói, chu vi hắc phong bao phủ, hắn chính là biến mất rồi. Đợi được hai người kia đều là đi rồi sau khi, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng đưa tay ra, nhiễm phải cái kia một chút lạc thai nước suối, sau đó đặt ở này chư bát giới cái bụng bên trên. Một trận Phật quang thiểm qua, chư bát giới cái bụng chậm rãi nhỏ đi, lúc này Đường Tam Tạng sớm phương kinh là tìm hiểu thấu đáo, cái gì cái gọi là sắc giới, cái gì cái gọi là kiếp nạn, không qua là một chuyện cười. Chư bát giới ở mở mắt ra thời điểm, hắn cái bụng đã là tiêu mất, lúc này hắn cũng không biết trước Đường Tam Tạng trải qua cái gì, thế nhưng không trở ngại hắn nhìn ra này Đường Tam Tạng thực lực lại có tăng lên. Trong ánh mắt của hắn mang theo một vẻ khó mà tin nổi, ta đi, sư phụ ngươi đây là ăn cái gì dược? Làm sao thực lực tăng lên nhanh như vậy? Đều là đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Đường Tam Tạng trên mặt mang theo một chút ý cười, trên mặt của hắn miễn cưỡng cười lại, xem ra thật sự còn không bằng không cười, chuẩn thánh cảnh giới. Không qua là một chuyện cười mà thôi. Nay một vệt nụ cười khinh thường thoáng qua vừa thệ, sau khi cũng lại là không nhìn thấy. Hắn biết mình nhất định là phải chú ý, không thể lộ ra sơ sót. Trùng hợp lúc này Tôn Ngộ Không đi tới trước người của hắn, Tôn Ngộ Không trên mặt cũng là mang theo điểm điểm mờ mịt, sư phụ, trước Phật Di Lặc cùng này ma, cùng với ngài nói, rốt cuộc là ý gì? Đường Tam Tạng giơ ra một ngón tay, trên mặt biểu hiện phức tạp, hắn nhẹ nhàng điểm ở này Tôn Ngộ Không trong lòng, rồi sau đó mới là nói rằng, đến cùng là cái gì, ngươi hỏi một câu trái tim của chính mình, hỏi một câu hắn, biết chưa? Tôn Ngộ Không trên mặt vẻ mặt càng thêm mê man, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, có ý gì? Chính mình sư phụ làm sao đột phá sau khi liền gầm gầm gừ gừ. Hắn nhìn có chút không hiểu ý của sư phụ, cũng là nhìn có chút không hiểu Đường Tam Tạng cái kia ánh mắt kỳ quái. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, sau khi mới là nói rằng, ta nói sư phụ à, nếu không còn chuyện gì, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Đường Tam Tạng gật gật đầu, lúc này ngoại trừ tiếp tục đi về phía trước, còn có cái gì khác còn đường sao? Không còn, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải là đi về phía trước, bất luận Tây Du Trường Đại Kiếp Nạn này đến cùng là xảy ra chuyện gì, hắn hiện như bây giờ đều là thành kỳ bên trong người. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bầu trời, chỉ là khẽ cười một tiếng, này chết tiệt tặc 310 ông trời a. Tôn Ngộ Không quay đầu lại, dưới trời chiều dưới, chiếu rọi này Đường Tam Tạng bóng người. Hắn ảnh tử kéo thật dài, lúc này tựa hồ là muốn cùng này Tôn Ngộ Không ảnh tử dung hợp đến đồng thời như thế. Vô Danh Tinh Thần bên trên, Trương Hằng nhìn hạ giới tình cảnh này, thực sự là không thể không khen một câu làm ra đẹp đẽ, chuyện này thực sự là ngưu bức a, trực tiếp là để Đường Tam Tạng sinh đứa bé. Này Đường Tam Tạng còn bởi vậy đột phá, thành vị chuẩn thánh. Không qua nhìn Đường Tam Tạng dáng vẻ tựa hồ cũng không phải rất muốn đột phá thành làm tiêu chuẩn thánh dáng vẻ, chuyện gì thế này? Hắn có chút không hiểu. Vào lúc này, cái kia cách đó không xa nhưng là có một con nho nhỏ quạ đen đập cánh lại đây, này một con quạ đen đúng là có chút kỳ quái, trên người nàng ánh sáng là kim sắc, thế nhưng có một chút điểm màu trắng. Nàng có ba con chân, Trương Hằng khỏe mắt co giật, này dĩ nhiên là mẹ kiếp Tam Túc Kim Ô a. Đây chính là Thái Dương. Chỉ thấy cái con này tiểu quạ đen đập cánh đi đến này Trương Hằng trước người, sau đó chậm rãi bỏ xuống, cuối cùng biến thành một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương này trên người khí thế yếu đáng thương, nhưng nhìn lên vô cùng đáng yêu, đồng chân. Chỉ thấy nàng nhíu môi, mở miệng hỏi, "Thiên Tôn thúc thúc, ngài đều có thể giúp hậu thổ tỷ tỷ phục sinh ca ca của nàng, có thể hay không giúp nha nha phục sinh ta cha cùng thúc thúc a?" Chương 258, làm cái gì làm, ta không thích lọ ly. Câu đặt mua. Dắt. Thứ đồ gì nhi? Trương Hằng cả người đều là sững sờ ở nơi đó, Thiên Tôn thúc thúc, chính mình làm sao liền thành thúc thúc bối? Hắn cảm thấy chính mình vẫn là phong nhã hào hoa, tuổi trẻ lắm. Không qua cái này tiểu quạ đen là ai? Không phải nói năm đó Đế Tuấn 10 con trai chỉ còn dư lại một cái, gọi là Lục Gáp tiểu tử sao? Cái kia tiểu cô nương này là ai? Giữa lúc Trương Hằng choáng váng thời điểm, cái kia cách đó không xa nhưng là lại bay đến một con chim xanh, con kia chim xanh trên mặt mang theo điểm điểm lo lắng, mặc dù là này đầy mặt lông chim đều là không ngăn được cái kia một mặt tâm tình. Nàng đến này Vô Danh Tinh Thần sau khi, đầu tiên là cấp này Trương Hằng được rồi lễ, ngay lập tức chính là nhìn tiểu cô nương kia mở miệng nói rằng, công chúa điện hạ, ngài làm sao đến? Làm sao tới nơi này? Không có chuyện gì chứ? Tiểu cô nương kia nhìn này chim xanh sốt ruột vẻ mặt, trên mặt cũng là mang theo điểm điểm làm nũng, ai nha chim xanh cô, ta không có chuyện gì rồi, ta chính là nghe nói hậu thổ nương nương cấp ca ca phục sinh, ta cũng muốn cho phụ hoàng cùng thúc thúc phục sinh. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trên mang theo tràn đầy oan ức, khiến người ta nhìn chính là không đành lòng nói nàng cái gì. Lúc này, cái kia Lục Nhã nhưng là tiến đến này Trương Hằng trước người, chu miệng nhỏ, xem ra quả thực là giống như một cái bút bê sứ như thế, thiên tôn ca ca ngài có thể hay không phục sinh ta phụ hoàng cùng thúc thúc nha? Có thể hay không nha? Trương Hằng nhìn tiểu cô nương này một mặt thuần chân khả ái, cũng là hơi có chút không thể làm gì, vấn đề này hắn làm sao trả lời. Lại không nói trước phục sinh 12 tổ vu là nguyên nhân này, 12 tổ vu có dấu ấn sinh mệnh, càng là nguyên nhân hậu thổ nương nương hóa luân hồi đại công đức, hơn nữa này bên trong đất trời nợ bản cổ một phần nhân quả này mới phục sinh. Vẹn vẹn chỉ nói là, phục sinh tổ vu chỉ cần cho bọn họ một cái hồn phách, sinh ra đến nguyên thần là có thể, nhưng là phục sinh Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không phải là như vậy. Này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở đâu là như vậy dễ dàng phục sinh? Hai vị này đều là năm đó bên trong Hồng Hoang hai vị đại lão, đặc biệt là này Đông Hoàng Thái Nhất, cảnh giới của hắn sợ đã là đạt đến này nửa bước tiên đế cảnh giới, chỉ là lúc đó cũng không có khả năng phát huy được mà thôi. Lúc này muốn phục sinh hai vị này, Trương Hằng vẫn đúng là không có nắm. Huống chi, hắn lại không phải chuyên nghiệp phục sinh người khác. Phục sinh tổ vu cũng gọi là phục sinh, được kêu là làm điểm hồn mà thôi. Trước mắt tiểu cô nương này cầu hắn, nhưng là chân thật phục sinh. Nên nói như thế nào? Trương Hằng hai đời lần thứ nhất xoắn xuýt, tiểu cô nương này, tạm thời nói là tiểu cô nương đi, tuy rằng này một vị tuổi phòng trường so với hắn còn lớn hơn, thế nhưng người ta nhìn tiểu. Chim xanh lúc này tựa hồ cũng là cảm giác được Trương Hằng xoắn xuýt, lúc này liền là nhìn cái kia Lục Gáp mở miệng nói, công chúa điện hạ, ngài cũng đừng khó vì thiền tôn đại nhân, chúng ta mau trở về đi thôi, Bạch Trạch đại nhân đều muốn gấp điên rồi. Tiểu cô nương bĩu môi, chính là nhìn Trương Hằng, một đôi mắt to chớp chớp, quả thực là khiến người ta muốn ngừng mà không được, hắn nhìn này Trương Hằng, nhỏ giọng nói lầm bầm, cũng có thể phục sinh tổ vu, tại sao không thể phục sinh người ta phụ hoàng cùng thúc thúc mà. Nàng vò véo chính mình váy nhỏ, xem ra đang yêu cực kỳ, hoan ức cực kỳ, khiến người ta một chút chính là cảm thấy tuyệt đối là không thể bắt nạt tiểu cô nương này. Trương Hằng thở dài, lúc này đương nhiên là nhìn ra rồi, tiểu cô nương này, không, hoặc là nói cái này Lục Nhã liền là cố ý giả dạng làm bộ dáng này đến mình nơi này, muốn để cho mình phục sinh nàng phụ hoàng cùng thúc thúc. Tiểu cô nương này coi chính mình ăn lọ lì làm nũng cái trò này. Hắn Trương Hằng là loại người như vậy sao? Là cái kia loại yêu thích lọ lì người sao? Ha ha ha, quá khinh thường hắn Trương Hằng. Tiểu bằng hưu ngoan, thúc thúc nhất định là nghĩ biện pháp cứu ngươi phụ hoàng cùng thúc thúc có được hay không? Môn là hiện tại thúc thúc có chuyện khác muốn bận điệu, chờ qua một đoạn tháng ngày, thúc thúc nhất định là giúp ngươi. Lục Nhã đây mới là hắc cười hắc hắc một hồi, sau đó trực tiếp là đánh gục này Trương Hằng trước ngực, một cái thân ở đinh này Trương Hằng gò má bên trên. Thúc thúc thật tốt. Trương Hằng cười ha ha. Nhìn tiểu cô nương này bị này chim xanh dẫn đi rồi hướng về hai người này biến mất ở này vô danh tinh thần bên trên thời điểm, Trương Hằng tầng tầng thở dài. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn cái kia hư không mở miệng nói, ta nói nữ hoa nương nương, ngài vậy thì có chút bắt nạt. Chứ, làm sao còn để một cái tiểu cô nương trang làm gỗ dạng, đối lý sao ngài? Giữa không trung truyền tới một cười duyên âm thanh, ai nha nha nha, thiên tôn đại nhân đây là nói gì vậy? Người ta chỉ là một cái cô gái yếu đuối, ở đâu là có cái gì tâm cơ? Thiên tôn đại nhân nhưng là đùa giỡn. Trương Hằng một mắt trợn trắng, không có cái gì tâm cơ. Thật sự khi hắn không biết ta. Cái kia chim xanh tuy rằng trên mặt mang theo điểm điểm lo lắng, thế nhưng trong lòng một chút rung động đều là không có, còn có cái kia Lục Nhã, hẳn là qua nhiều năm như vậy đều chưa từng đi ra cửa, thế nhưng vì cái gì có thể trực tiếp tìm tới chính mình vị trí? Hơn nữa tiểu cô nương này là làm sao biết chính mình phục sinh 11 tổ vu? Còn chưa đều là nữ hoa người này nói cho tên tiểu tử này. Trương Hằng xoa xoa đầu của chính mình làm sao chính là luôn nhẹ dạ hỗ trợ. Không qua trước cái kia Lục Nhã tiểu cô nương đúng là thật sự dài đến thật đáng yêu, phù hợp khẩu vị của chính mình, là mình thích cái kia một khoản. Ngay vào lúc này, trên bầu trời lại là truyền đến một thanh âm. Ai nha nha nha, Thiên Tôn đại nhân, ngài nếu như coi trọng cái kia cô gái nhỏ à, ngài liền nói với ta, ngược lại cha mẹ của nàng đem nàng giao cho ta, ngài nếu như coi trọng ta ngày mai đêm khuya liền rửa sạch sẽ đưa đến ngài cái kia. Trương Hằng trực tiếp là phốc một cái nước toàn bộ đều là phun ra ngoài, cái gì cùng cái gì à? Ta Trương Hằng là loại người như vậy sao? Ta đã nói với ngươi nữ hoa, ngươi có thể đừng ở chỗ này nhi bịa đặt, ngươi nếu như ở bịa đặt, cẩn thận ta đập cái điện ảnh đen ngươi. Nữ hoa tiếng cười càng thêm xinh đẹp, ai nha nha, Thiên Tôn chuyên môn đập cái điện ảnh đen ta, nữ hoa đúng là vinh hạnh cực kỳ, đương nhiên nếu như Thiên Tôn đập điện ảnh cũng có thể trở thành một vũ trụ là tốt rồi, đến thời điểm ta còn có thể thêm một cái phân thân. Trương Hằng oán hận liếc mắt nhìn cái kia hư không, đàn ông tốt không cùng, Vương Ngọc Triệu, nữ đấu, hắn mới không cùng nữ hoa loại này thành tinh nữ tử dây dưa, ngược lại khẳng định là nói không qua, vậy còn nói cái dám. Không qua sao? Hắn sờ soạn một hồi cằm của chính mình, nếu là đáp ứng rồi tên tiểu nha đầu kia phục sinh Đông Hoàng Thái Nhất cùng này Đế Tuấn, vậy thì thật sự phải nghĩ một chút biện pháp. Có phục sinh năng lực thế giới, người nào tốt hơn Ni Nen? À, đúng là có mấy cái đồ dự bị tiểu thuyết thế giới, thế nhưng cái kia mấy cái bên trong thế giới thích hợp lại rất khó chọn. Đấu La bên trong là có phục sinh lực lượng, còn có cái kia quỷ bí thế giới cũng là có. Trương Hằng thở dài, tuyển thế giới sự tình vẫn là sau khi nói sau đi, vẫn là xem trước một chút này đường tam tạng, sau khi hội lựa chọn thế nào. Dù sao, trời đất bao la, xem cuộc vui to lớn nhất. Hạ giới. Đường Tam Tạng khỏe mắt co giật, nhìn cái kia nữ nhi quốc nhỏ 39 cái đến biểu lộ nữ tử mở miệng nói, A Di Đà Phật, bần tăng chính là người xuất gia, không được hôn phối. Chương 259, con gái tỉnh, khó độ. Cầu đặt mua. Trước mặt hắn ngồi một cô gái, mặc trên người đại màu đỏ quần dài, xem ra kiểu diễm cực kỳ, liền như cùng là một đóa giữa lúc mùa đông hoa như thế, khiến người ta cảm thấy một chút chính là muốn tương bên trong. Nhưng là Đường Tăng nhìn dáng dấp như vậy em gái, trên mặt biểu hiện một mặt thay đổi sắc mặt đều là không có, vẫn là cái kia một tấm tâm địa sắt đá hai má, một gương mặt tuấn tú trên vẻ lạnh lùng hầu như là phải đem này xuân sắc đều là bao trùm ở. Nữ tử xấu hổ đến, hoa nước ba ba đi, trên mặt hầu như là khóc thành một cái lệ người. Thế nhưng lúc này bất kể là Đường Tam Tạng vẫn là này Tôn Ngộ Không, trên mặt đều là không có phản ứng. Dù cho là trước tối sắc chư bắt giới lúc này cũng là không lên tiếng. Hắn không phải là không muốn nói chuyện, là không biết nên nói cái gì. Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt mang theo điểm điểm sự bất đắc dĩ, Ngộ Không à, chúng ta nhất định phải là tăng nhanh bước chân, lúc này mới mấy ngày. Này Tây Lương quốc nữ tử suýt chút nữa là đem sư phụ ngươi cho ăn. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này đúng là không nói gì, đúng là này Chư Bát Giới trên mặt mang theo vẻ mặt gian dảo nụ cười, ai nha nha sư phụ, người ta ở đâu là muốn đem ngươi ăn, rõ ràng là muốn cho ngươi để người ta cho ăn được không? Đường Tam Tạng trực tiếp là trợn mắt khinh bỉ, cái con này heo à, trước hắn đột phá đến chuẩn thánh thời điểm, cái con này heo đúng là đàng hoàng mấy ngày, thế nhưng nhìn mình không có thay đổi gì, liền lại bắt đầu này một bộ dáng, đúng là khiến người ta cảm thấy có chút 693 khôi hài. Được rồi ngươi, bớt tranh cãi một tí. Sa Hòa Thượng ở một bên, trên mặt cũng là mang theo bất đắc dĩ, trong những người này ngoại trừ này Đường Tam Tạng, cũng là còn lại này Sa Hòa Thượng là cá nhân hình, cái khác hai cái một cái hầu tử một cái heo, mặc dù là nữ nhi này quốc người ở làm sao chưa từng thấy nam nhân, vậy cũng là không lọt mắt hai người này. Cho tới Sa Hòa Thượng, tốt xấu là cá nhân, tốt xấu là người đàn ông. Nay thầy cho trong vài người diện, muốn nhất đi cũng chính là này Sa Hòa Thượng cùng này Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này cũng là thở dài, ta nói sư phụ à, ta cũng chẳng còn cách nào khác, cái kia nữ nhi quốc quốc vương không cho chúng ta nắp qua cửa văn đĩa, ta có thể làm sao? Lẽ nào đánh tới cửa đi? Đường Tam Tạng cau mày, chuyện này xác thực là cùng này Tôn Ngộ Không nói như thế, nếu là nữ nhi này quốc quốc vương không buông tay, chính mình như thế nào đi nữa nói cũng là không có cách nào đi, không có qua cửa văn đĩa, nên đi như thế nào? Hắn chậm rãi đứng lên, liếc mắt nhìn cái kia phía bên ngoài cửa sổ hoàng hôn, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu đúng là có mấy phần lớn lao. Đường Tam Tạng thở dài, nếu quốc vương muốn gặp ta một mặt, cái kia liền để cho nàng thấy một mặt đi. Đợi được gặp mặt sau khi, lại nói này qua cửa văn đĩa sự tình. Tôn Ngộ Không nghe xong lời này nhún nhún vai, nay tiểu hòa thượng sớm biết như vậy, sớm một chút thỏa hiệp không xong việc nhi. Hiện tại không phải là muốn gặp cái kia nữ nhi quốc quốc vương một mặt. Hắn mở miệng nhìn Đường Tam Tạng cười cợt, được rồi sư phụ, đừng như vậy tử một bức vẻ mặt, người ta nữ nhi quốc quốc vương cũng coi như là một cái xa gần nghe tên đại mỹ nhân, ngươi không chịu thiệt. Nói, này Tôn Ngộ Không vẫn là bắt đầu cười ha hả, lúc này hắn còn không biết chính mình sư phụ sẽ phải gánh chịu đến như thế nào kiếp nạn. Thế gian văn tự 8000 cái, chỉ có tình tự làm người đau đớn nhất. Đường Tam Tạng không để ý đến lúc này Tôn Ngộ Không vẻ mặt, chỉ là ngồi ở đó ghế tựa trên, hai tay tạo thành chữ thập ghi nhớ kinh văn, hắn có một loại cảm giác, chính mình dọc theo con đường này to lớn nhất kiếp nạn liền muốn đến rồi, lúc này hắn nhất định phải là muốn hết sức chuyên chú, toàn lực ứng phó. Nay một đường, nếu là lúc này không cẩn thận, sợ là liền không còn. Trương Hằng ngồi ngay ngắn ở vô danh ngôi sao bên trên, chính xem hương thời điểm, bỗng nhiên là cảm giác được một trận lạ lạ. Toàn bộ thiên đạo tựa hồ cũng là đang chấn động cái. Có điều cũng là, thế giới này vốn là Tây Du thế giới, mà này một không thể chối từ là Tây Du thời điểm mấu chốt nhất. Hắn cười khẽ một tiếng, nhìn phía dưới Đường Tam Tạng mọi người, trên mặt mang theo nụ cười, lúc này chính mình nhưng là phải xem thật kỹ hí, đợi được này Tây Du kiếp nạn quá khứ, sợ là thì có càng to lớn hơn vấn đề. Thiên đỉnh. Ngọc Đế nhìn thấy lúc này Đường Tam Tạng cùng với nữ nhi này quốc bên trong tình hình, trên mặt mang theo một vệt ý cười, hắn liếc mắt nhìn này bên người Thái Bạch Kim Tinh, sau đó mới là nói rằng, làm cho nàng hạ giới đi thôi. Thái Bạch Kim Tinh lông mày run lên, thực tại là không nghĩ đến lúc này Ngọc Đế dĩ nhiên là sẽ làm người kia hạ giới. Này có thể đúng là ngạc nhiên chuyện cổ quái. Hắn con người, đồng ý. Sau một khắc, Ngọc Đế đã là biến mất ở này linh tiêu trong bảo điện, trên mặt của hắn mang theo điểm điểm trầm tĩnh cùng nghiêm túc. Chỉ thấy hắn đi tới này Quảng Hàn cung ở ngoài. Quảng Hàn cung quanh năm vẻ lạnh lùng, ngày hôm đó càng là lạnh nhạt bên trên mang theo càng lạnh nhạt ánh trăng. Hằng Nga liền đứng ở đó Quảng Hàn cung ở ngoài, nhìn thấy này Ngọc Đế đến, trên mặt cũng là không có lộ ra nụ cười. Không nghĩ đến bệ hạ dĩ nhiên là gặp tới nơi này, nhưng là có chuyện gì tìm ta? Ngọc Đế nghe này Hằng Nga không khách khí chút nào lời nói, trên mặt mang theo điểm điểm sự bất đắc dĩ, vào lúc ấy đến, vì lẽ đó còn cần ngươi hạ giới một chuyến. Hằng Nga ngáp một cái, sau đó mới là nói rằng, ồ, thật là không có nghĩ đến, đã vậy còn quá nhanh liền đến vào lúc ấy. Lại nói các ngươi thật sự cảm thấy, đem hắn kiếm về tới là một cái lựa chọn tốt sao? Ngọc Đế nhún nhún vai, này không phải chúng ta muốn đem hắn kiếm về đến, mà là thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Trước chúng ta bố trí xuống đến chính là một lần lần đánh bóng hắn, thế nhưng này không phải Thiên Tôn ra tay rồi. Trong giọng nói của hắn mang theo điểm điểm sự bất đắc dĩ, cái này cũng là không có cách nào biện pháp, nhất định phải là đem hắn tỉnh lại, lúc này có thể giúp một cái là một cái. Không phải vậy chúng ta phòng trừng cũng phải xong đời, ngươi cũng không phải không biết hắn cẩn thận đến mức nào mắt. Hằng Nga bật cười, đã như vậy các ngươi chính là đừng làm những người hoa hòe hoa sói, được rồi, ta gặp đến thời điểm xuống, không cần lo lắng bệ hạ. Ngọc Đế đây mới là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại là một bước bước ra, dưới chân chậm rãi dập dờn đi ra từng đạo gợn sóng. Xa xa Tây Côn Lôn, Tây Vương Mẫu ngồi ở đây núi cao bên trên mặt biểu hiện lãnh đạm cực kỳ, nàng đang đợi một người đến. Một loạt tiếng bước chân vang lên, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở phía sau cái nào một mảnh trên tảng đá lớn. Chính là Ngọc Đế. Ngọc Đế thần sắc phức tạp, vào lúc ấy, đến. Tây Vương Mẫu quay đầu lại, khoe miệng mang theo một vệt nụ cười khinh thường, vào lúc ấy. Trước ta liền cảm thấy không đúng, có điều các ngươi như thế nghĩ tới đây loại xuẩn biện pháp. Ngọc Đế trên mặt biểu hiện bất biến, bất kể là xuẩn biện pháp vẫn là thông minh biện pháp, ngược lại bất kể như thế nào phát triển, đều sẽ không xảy ra vấn đề. Tây Vương Mẫu chậm rãi đứng lên, sâu hơn một cái lại eo, được thôi, các ngươi đã đều là dáng dấp như vậy nói rồi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi cái phương pháp này đến cùng có được hay không. Nàng đứng lên, nhìn cái kia xa xa nữ nhi quốc, khỏe miệng biểu hiện bên trong mang theo điểm điểm trào phúng. Chương 260, Đêm trên sông, phong cầu đặt mua. Đường Tam Tạng mở hai mắt ra, trên mặt của hắn mang theo một chút sự bất đắc dĩ, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, ngày hôm nay nên chính là hắn đi gặp vị kia nữ nhi quốc quốc vương thời điểm. Chậm rãi thở dài, sau khi đứng lên, thu thập xong đồ vật chính là theo đã chờ đợi ở bên ngoài nữ viên trước sau, hướng về cái kia hoàng cung phương hướng đi đến. Lần này Đường Tam Tạng mặc trên người chính mình áo cà sa, trên người hắn màu vàng áo cà sa bên trên lóng lánh điểm điểm hào quang màu vàng nóng, vào giờ phút này Đường Tam Tạng đã là cùng trước nguyên bản trong kế hoạch hắn hoàn toàn khác nhau, hắn thành chuẩn thánh. Tam giới bên trong chuẩn thánh đại năng cũng không tính rất nhiều, Đường Tam Tạng thực lực ở trong này lại không tính là lót đáy một cái, 10 đời người lương thiện hắn công đức đúng là rất nhiều. Từng bước đi tới, rất nhanh chính là đi tới này hoàng cung bên trong. Cái kia dẫn đường người cũng chưa hề đem hắn lĩnh đến bên trong tòa đại điện này, mà sau cổ đến này hoàng cung trong hậu viện một cái trong hoa viên, chính là cái kia ngự hoa viên. Chính là mùa xuân mùa, cái kia bách hoa nở rộ, tranh kỳ đấu diễm, ong mật hồ điệp khắp nơi là bay lượn, chu vi mùi hoa chen lẫn cái kia từng tí tiếng nước chảy, đúng là có một phần ấn tượng. Ngay vào lúc này, Đường Tam Tạng cảm giác được cách đó không xa có một người đến rồi, hắn mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn sang, chính là nữ nhi này quốc quốc vương. Ngày hôm nay nữ nhi quốc quốc vương trên người cũng không có ăn mặc nữ vương quần áo, xuyên chỉ là bình thường đại màu đỏ quần dài, y phục này hay là phổ thông điểm, thế nhưng mặc ở trên người nàng chính là không phổ thông. Một khắc đó, Đường Tam Tạng chỉ cảm thấy khắp thế giới hoa đều mở ra, trong tích tắc, sở hữu mùi thơm đều là tràn vào hắn xoang mũi, để hắn bất đắc dĩ trong lúc đó cảm thấy trong lòng có chút hứa hơi run rẩy. Trên người hắn phật quang lờ mờ một chút nhỏ. Nữ nhi quốc quốc vương trên mặt mang theo một chút e thẹn màu đỏ, trên mặt của nàng càng nhiều chính là thật không tiện, nhưng là lại là muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc vẻ mặt. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Đường Tam Tạng con mắt, "Đường trưởng lão, người đến, đến rồi." Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập, duy trì chính mình bản tâm, "A Di Đà Phật, tham kiến nữ vương bệ hạ, bần tăng đến, đến rồi." Hai người âm thanh một cái e thẹn, một cái hờ hững, hồ này trên phong chậm rãi thổi lại đây, không biết là gợi lên ai tâm tư. Nữ nhi quốc quốc vương nhìn cái kia Đường Tam Tạng, trên mặt càng ngày càng thẹn thùng, nàng là càng ngày càng thỏa mãn. Đường Tam Tạng lúc này hai tay tạo thành chữ thập, "A Di Đà Phật, nữ vương bệ hạ, không biết khi nào có thể vì là bần tăng nắp này qua cửa văn đĩa, thả bần tăng Tây Thiên lấy kinh đi đây." Nữ nhi quốc quốc vương đứng ở nơi đó, trên mặt vẻ mặt bên trong mang theo điểm điểm và nước, "Đường trưởng lão, ngự đệ, ngươi tội gì đi đây? Đi chỗ đó Tây Thiên cưới cái gì kinh? Không bằng lưu lại nơi này, nữ nhi quốc bên trong không được chứ? Nếu là lưu lại, tương lai ngươi làm hoàng đế, ta làm người hoàng hậu này, cũng coi như là thật dài thật lâu, một đôi thật nhân duyên." Đường Tam Tạng mắt nhìn thẳng, thậm chí là không mở mắt ra, hắn nhắm mắt lại, trong tay Phật Châu nhanh chóng chuyển động, "Nữ vương bệ hạ nói giỡn, bần tăng chính là người xuất gia, này trong trần thế tình dục không thể dính nửa điểm." Nữ nhi quốc quốc vương ngồi ở chỗ đó, nghe Đường Tam Tạng tuyệt tình lời nói, trên mặt vẻ mặt càng thêm oan ức, khiến người ta không biết nên nói cái gì. Trung quy là không cưỡng được này Đường Tam Tạng, nữ nhi quốc quốc vương ngẩng đầu lên, một song trong đôi mắt đẹp mang theo ba điểm oan ức, bảy phần sự bất đắc dĩ, "Đã như vậy, ngươi vì sao không dám mở mắt ra xem ta?" Đường Tam Tạng nghe xong lời này, tay trung quy là run lên một hồi, hắn nhìn cái kia con gái câu vương, rốt cục mở mắt ra, đôi mắt kia bên trong mang theo điểm điểm mờ mịt, "Vì sao không dám nhìn ngươi?" Nữ nhi quốc quốc vương nhìn đôi mắt kia, trong lòng đến cùng là không đành lòng, "Không bằng như vậy, ngươi hôm nay cùng ta ở nơi nào mẫu tử hà bên trên du lãm, này trong vòng 3 ngày, ngươi cùng ta đi chơi lần nữa nhi này quốc, sau 3 ngày, ta chính là cùng ngươi qua cửa văn đĩa." Đường Tam Tạng gậy hạt châu tay, rốt cục ngừng lại, hắn nhìn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nữ nhi quốc quốc vương, trung quy là thở dài, "Cũng được, chính là y bệ hạ tâm ý." Nữ nhi quốc quốc vương đây mới là nở nụ cười, bên trong đôi mắt cái kia một vệt mở, cũng là trong sáng một chút. "Đã như vậy, đúng là không cái gì không thể nói." Đường Tam Tạng đứng lên, nhìn ngày đó sắc, sau khi mới vừa rồi là nói rằng, "Bệ hạ, ta trước tiên đi cùng ta mấy cái đồ đệ nói một tiếng, sau khi chính là cùng bệ hạ du hồ." Nói xong lời này, Đường Tam Tạng chính là hóa thành một vệt ánh sáng bay đi, phi rất xa. Nữ nhi quốc quốc vương ngồi ở chỗ đó, chỉ là si ngốc chờ, trên người nàng không hiểu ra sao xuất hiện điểm điểm bụi trần, tựa hồ đã dáng dấp như vậy chờ đợi hồi lâu. Trạm dịch. Đường Tam Tạng đứng ở nơi đó, chung quy là không biết nên nói như thế nào. Nhưng là tiến vào này trạm dịch sau khi, nhưng là phát hiện bên trong chỉ còn dư lại một cái ngựa bạch long. Cái khác ba cái đồ đệ từ người đều là không tìm thấy người. Trên mặt hắn mang theo điểm điểm nghi hoặc, "Hả? Tiểu Bạch Long, này Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tịnh ba người đây, làm sao không thấy bọn họ cái bóng?" Tiểu Bạch Long trên mặt mang theo điểm điểm co giật, thân hình hắn loáng một cái chính là thành một cái thân hình thon dài nam tử, "Khởi bẩm sư phụ, người đại sư kia huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh ba người có người tìm bọn họ hiện nay e sợ chính đang xử lý sự tình." Đường Tam Tạng trên mặt mang theo một vẻ hiếu kỳ, "Ồ, có người tìm bọn họ? Người nào?" Tiểu Bạch Long trên mặt vẻ mặt càng thêm phức tạp. Cái kia phức tạp tâm tình hầu như là thành thực chất, hay là này một vệ tâm tình vẫn có thể gọi là đố kỵ. Tìm đại sư huynh chính là này, trước đại sư huynh tìm tới Tử Hà tiên tử, chỉ là không biết tại sao, Tử Hà tiên tử đột nhiên là hạ giới, tìm đại sư huynh. Tìm nhị sư huynh, chính là thiên trong đỉnh Hằng Nga tiên tử, lúc đó nhị sư huynh nhìn thấy Hằng Nga tiên tử, trên mặt vẻ mặt đột nhiên là thay đổi, hai người cũng là đi ra ngoài. Nói tới chỗ này, Tiểu Bạch Long biểu hiện bên trong càng nhiều chính là mang theo điểm điểm khó mà tin nổi, hắn tựa hồ là trở lại cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Tìm tam sư huynh là Tây Côn Lôn Tây Vương mẫu nương nương, vị này đại thần vừa xuất hiện, Tam sư huynh chính là đem trong tay bát đũa cho ngã nát, tựa hồ là không có nâng lên. Đường Tam Tạng ngẩng đầu lên, nhìn ngoài cửa sổ, lúc này bọn họ thấy cho bốn người đồng thời là gặp phải chuyện như vậy, cũng coi như là một cái phi thường khiến người ta cảm thấy trùng hợp sự tình. Hắn thở dài, chỉ là mở miệng nói rằng, ta ngược lại thật ra không nghĩ đến, ta gặp phải chuyện như vậy cũng coi như, ta mấy cái đồ đệ dĩ nhiên là đều gặp phải. Đường Tam Tạng liếc mắt nhìn Tiểu Bạch Long, khẽ mỉm cười, sư phụ hôm nay muốn cùng bệ hạ du hồ, ngươi tự mình chính là nghỉ ngơi đi. Nói xong lời này, Đường Tam Tạng chỉ không có chuyện gì biến mất ở này trong trạm dịch 6. Chương 261, đầy trời đều là tử hà cầu đặt mua. Tiểu Bạch Long đúng là nằm ở nơi đó, nhìn mấy người này vị trí, khỏe mắt bên trong ý cười càng là không biết nên làm sao thu lại. Một chỗ hoang dã. Tôn Ngộ Không ngồi ở trên bãi cỏ, nhìn phía xa sơn hà, bên cạnh hắn ngồi một cô nương mặc trên người màu tím quần lụa mỏng, cô nương này gọi là Tử Hà. Trên mặt hắn mang theo điểm điểm nghi hoặc mở miệng nói, "Ta nói Tử Hà, ngươi làm sao đột nhiên là hạ xuống?" Tử Hà nháy mắt một cái, trên mặt mang theo ba điểm ý cười. Ai nha ngươi con khỉ này, ta làm sao liền không thể hạ xuống. Mấy ngày nay Ngọc Đế cho ta một chuyện làm, ta liền xuống đến rồi, thuận tiện chính là nghĩ đến ngươi, liền đến. Tôn Ngộ Không nhìn Tử Hà chắt con mắt, đột nhiên là cảm giác trong lòng nơi đó có một vẻ tiến tĩnh, này tựa hồ là chính mình thuộc về, cũng coi như là chính mình hạnh phúc nhất thời điểm đi. Hắn nhìn Tử Hà, trên mặt biểu hiện bên trong mang theo một vẻ hạnh phúc, đương nhiên có thể tới, đương nhiên có thể tới. Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là không biết nên nói cái gì, hắn hạnh phúc nhất thời điểm, hay là chính là vào lúc này chứ? Hắn cũng không biết. Tử Hà nhìn Tôn Ngộ Không này một bộ ngốc hết chỗ chê dáng vẻ, lúc này liền là bật cười, này nở nụ cười càng làm cho này Tôn Hầu Tử đều là xem sững sờ, tại sao có thể có đẹp đẽ như vậy người đâu. Ngoài thành, Chư Bát Giới đối diện đứng một cô gái, trên người cô gái này khí chất rất là lạnh nhạt, xem ra cùng cái kia Tử Hà không hề giống. Nếu như nói Tử Hà là ngày đó một bên Vân Hà, khiến người ta cảm thấy ấm áp bên trong mang theo điểm điểm nho nhỏ đẹp đẽ, như vậy này một vị chính là trong mùa đông khắc nghiệt diện cái nào một vị ánh trăng. Ánh trăng lạnh lạnh, cô gái này trên người càng là lạnh nhạt cực kỳ. Rốt cục vẫn là Chư Bát Giới mở miệng trước, hắn nhìn này chạm ở phía trước chính mình hàng Nga, tự rêu nở nụ cười, trên người tiên quang lưu chuyển trong lúc đó, chính là trở thành nguyên bản dáng vẻ. Chỉ thấy tiên đồng mặc trên người một thân trường bào màu xanh nhạt, cái kia trường bào dường như ánh trăng giống như vậy, lại dường như giống như nước, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, gò má của hắn cũng là khôi phục nguyên bản tuấn tú. Hắn vốn là bên trong đất trời tối tuấn tú mấy cái nam tử một trong. "Ngươi, như thế đến rồi." Hàng Nga nhìn tiên đồng dáng vẻ, nở nụ cười, sau đó mới là nói rằng, "Ngươi vẫn là theo trước như thế." Tiên đồng thấy Hàng Nga không nói gì, trên mặt cũng là không có bất kỳ vẻ mặt, hắn chỉ là tự rêu nói rằng, là không có thay đổi, thấy ngươi, chỉ muốn đem tối mặt tốt đều là đặt ở trước mặt ngươi, cũng không quản ngươi có đúng hay không muốn. Hằng Nga thở dài, ta nói rồi, ngươi đúng là suy nghĩ nhiều, bất kể là từ trước hay là hiện tại đều là như vậy, ngươi chính là ngươi, bất kể là ngươi đầu đến heo thai trên người, vẫn là ngươi khống chế trăm vạn thiên hà thủy quân. Ngươi đều là thiên đồng. Thiên đồng chạm ở bên hồ, chỉ là khỏe miệng nở nụ cười, cái kia nụ cười rất ngắn ngủi, rất trào phúng khiến người ta liếc mắt nhìn chính là cảm thấy không biết nên nói cái gì. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi à, cũng tức là lúc này nói một chút." Hắn chậm rãi quay đầu lại, đưa tay ra nắm chặt, cái kia cựu sĩ đinh ba chính là xuất hiện ở hắn trong tay, thiên bổng trên người, trên thanh tiên quang lưu chuyển, hầu như là muốn rọi sáng này một mảnh hoàn vũ. "Nói đi, Hằng Nga, ngươi lần này đến, chính là cái gì?" Một chỗ trên đỉnh ngọn núi, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào này một mảnh đại địa bên trên, đúng là có vẻ có mấy phần yên tĩnh, núi này đỉnh đứng hai người, một người đàn ông, một cô gái. Nam nhân lúc này không có gì vã ngất ức, trên người hắn mang theo chính là điểm điểm thô bạo. Cái kia thô bạo hầu như là từ lúc sinh ra đã mang theo khí thế, khiến người ta trong khoảnh khắc đều là không có cách nào ngóng nhìn hắn. Phía sau hắn trên người nữ tử kia cũng là một luồng mạnh mẽ uy nghiêm, cái kia một luồng sức mạnh to lớn tại đây trên đỉnh ngọn núi có vẻ càng thêm tăng thương, cổ điển, khiến người ta không biết nên nói cái gì. "Ngươi, làm sao đến rồi?" Một lát sau, này thanh âm khàn khàn chậm rãi vang vọng tại đây một mảnh trên đỉnh ngọn núi, trong giọng nói của hắn liền như cùng là nhét một cái hạt cát như thế, khiến người ta nghe chính là cảm thấy hơi có chút thận đến hoảng. Nữ tử nghe xong lời này, đúng là nhịn không được xì một tiếng bật cười, ta nói ngươi là lấy thân phận gì đến nói với ta lời này? Quyền Liêm đại tướng, vẫn là Sa Hòa thượng, vẫn là Đông Vương công. Tây Vương mẫu trên mặt, cái kia một vệt trào phúng đến mức tận cùng nụ cười hầu như là muốn đem này Sa Ngộ Tịnh cho đâm chết rồi, ngươi nói một chút ngươi, làm sao liền đi làm người khác Quyền Liêm đại tướng? Khi này Ngọc Đế Quyền Liêm đại tướng rất thú vị. Sa Hòa thượng quay đầu lại, nhìn Tây Vương mẫu, chỉ là mở miệng nói rằng, vô vị, thế nhưng ta không phải Quyền Liêm đại tướng. Tây Vương mẫu khẽ miệng trào phúng càng nhiều, đúng đúng đúng ngươi không phải. Ngọc Đế trước người cái kia Quyền Liêm đại tướng chẳng qua là ban đầu một phần mười ngươi tàn hồn, ngươi hồn phách đầy đủ hết thời điểm, trực tiếp là thành Sa Hòa thượng. Lời này đem Sa Hòa thượng buồn chính là một câu nói đều không nói ra được, hắn thực sự là không biết mình nên nói như thế nào, cũng không biết chính mình có thể nói thế nào. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có một câu đột nhiên trong lúc đó đến thở dài. Ngươi muốn làm cái gì? Sa Hòa thượng âm thanh vẫn là như vậy khàn khàn, như vậy lãnh đạm, thật giống như là trước mặt người này với hắn không có bất kỳ quan hệ gì như thế, nhưng là nếu là thật không liên quan, hắn làm sao có khả năng là như vậy thái độ cùng ngữ khí? Tây Vương Mẫu tiến lên một bước, chăm chú nhìn chằm chằm Sa Hòa thượng con mắt, ta mới là muốn biết, ngươi muốn làm gì sao? Lẽ nào ngươi không biết chuyện gì thế này? Ngươi không biết bọn họ là ai? Ngươi còn dám trêu chọc bọn hắn? Sa Hòa Thượng từ Tây Vương Mẫu bên trong đôi mắt nhìn ra rồi quan tâm, nàng vẻ mặt hoan hoãn, đây mới là mở miệng, ta đương nhiên là biết, cái này cũng là ta cơ hội duy nhất, không phải sao? Hồ trên, Đường Tam Tạng đứng ở đó bên hồ, trên mặt vẻ mặt bên trong mang theo một vẻ sự bất đắc dĩ, hắn nhìn đứng ở bên cạnh mình, thầy cho tái máy tay chân nữ nhi quốc quốc vương, chỉ là mở miệng nói, ta nói bệ hạ, ngài đến cùng là muốn làm gì? Nữ nhi quốc quốc vương thấy lần này lại là không có đắc thủ, trên mặt càng thêm đỏ bừng, nàng một cô gái đã là như thế chủ di chuyển, đều là không có cách nào, làm thực sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng con mắt, trên mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt bình thường, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định là muốn thành thật trả lời. Đường Tam Tạng trong lòng một lăng, hỏi mình một vấn đề. Vấn đề này sẽ là cái gì? Hắn đã là cảm giác được là lạ, nhưng là hắn chung quy là không nhịn được, không biết bệ hạ muốn hỏi gì vấn đề. Nữ nhi quốc quốc vương trên mặt mang theo một vẻ bất biến nụ cười, tựa hồ cái nụ cười này đã là ngưng tụ trăm nghìn năm như thế. Nàng thở dài, sơ soạn một hồi tóc của chính mình, cuối cùng hỏi ra rồi cái kia vấn đề. Ta hỏi ngươi, Đường Tam Tạng, ngươi có hay không đối với ta dù cho là có một chút xíu động tâm? Dù cho vẹn vẹn chỉ là một chút xíu mà thôi, cái kia đều xem như là có. Chương 262, không thể biện giải cầu đặt mua. Đường Tăng nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, liền rất khó mở miệng. Làm sao có khả năng bất động dung đây? Này lấy tiên tri lộ cần lục căn thanh tịnh, không hỏi ân tình tục sự, không thể làm trái. Trương Hằng ở bên cạnh làm nhìn, thực sự là sốt ruột. Một đại nam nhân có thể hay không không muốn ma ma tức tức, yêu thích liền nói a. Cha cha cha, vẫn là hắn ở bên cạnh đẩy ra động một cái. Như có kiếp sau, ta tất nhiên không phụ ngươi. Đường Tăng cuối cùng là yên lặng mở miệng, trong giọng nói quan tâm sát thực rất sâu thiết, rộn rộn ràng ràng một đôi người, bỏ qua sao? Sao có thể có chuyện đó? Có Trương Hằng ở, nhất định sẽ cho nữ nhi quốc quốc vương một cái tốt bằng giao, nếu không thì có lỗi với chính mình đại não, đại độ dài văn tự, là thời điểm bày ra một hồi. Hắn cho bọn họ biến ảo ra một cái tình cảnh, từ quen biết đến sinh lão bệnh tử. Dù sao Đường Tăng sứ mệnh vẫn còn, hắn không thể làm tư tình nhi nữ, thật sự vứt bỏ sở hữu liều lĩnh. Hoa đào nguyên lâm đầy đủ hạnh phúc, đến cảnh này trí, liền không cách nào tiếp tục đến xem lần thế gian sắc đẹp. 28. Hết thảy đều là không lọt mắt xanh, thấy nhân gian tuyệt sắc, làm sao có khả năng quên mất. Các đồ đệ, đi thôi. Phảng phất là một giấc mơ đẹp, làm sao không biết có thiên ngôn vạn ngữ không muốn đây? Có phải là ngươi dở trò quỷ? Ngự đệ ca ca tại sao không thể ở lại chỗ này, đều là ngươi làm. Không ao ước, nữ nhân này trả đũa. Vì không cho cô sự dựa theo trước phát triển, cho bọn họ thiết kế nêu ý chính ở ngoài nói. Không chỉ có không cảm kích, còn đối chính mình, nhân tài a. Trương Hằng sắc mặt nhất thời có chút âm trầm, các ngươi nhị thứ nguyên nhân vật, quá sốc nổi. Không cho điểm trừng phạt, có phải là liền cảm thấy hắn không có năng lực. Như vậy vừa nhìn, Đường Tăng phải đi tiếp thu một khó. Gió to bao phủ, Đường Tăng bị quát đi. A, bắt nạt ta. Vậy liền đem ngươi yêu nhất người làm đến trong động, xem đám kia yêu tinh làm sao thèm nhỏ dãi tình nhân của ngươi. Trương Hằng càng nghĩ càng hài lòng. Như thế đắc ý sự tình làm sao không cho nữ nhi quốc quốc vương tự mình liếc mắt nhìn đây? Có phải là ngươi đem sư phụ cho ẩn đi? Cái này Tôn Ngộ Không cũng đúng là không có tình người. Nếu như không phải là bởi vì Trương Hằng nếu ra tay giúp đỡ, sư phụ hắn phỏng trường vẫn luôn hãm sâu với trong biển khổ, rất khó có thể ung dung thoát đi đi ra. Trợ giúp bọn họ một bận điệu, không ao ước đến mỗi một người đều coi hắn là thành kẻ ác. Cũng không có tàng, đây là bị Chi Chu Tinh cho mang đi. Ngươi hiện tại mau mau đi, vẫn có thể cứu vớt. Trương Hằng nhẹ nhàng nói, cũng không phải không để ý tới mấy người này tình cảm. Mà là có lúc khó khăn đến, nhất định phải tăng thêm một điểm sắc thái cảm giác. Ta biết dụng ý của ngươi. Tôn Ngộ Không đầu góc chuyển rất nhanh, rõ ràng vừa nãy làm trải qua một ngày kia, toàn bộ đều là đến từ chính Trương Hằng dưới ngoài bút. Ở lấy kinh nghiệm trên đường nhất định sẽ cảm nhận được thẻ nhạt, thậm chí còn gặp xen vào đủ loại tâm tình, Trương Hằng tác dụng chính là từ bên trong đem bọn họ mỗi một người đều thoát ly cuộc sống hiện thực. Nguyên bản thân đều có thất tình lục dục, càng không cần phải nói một ít động vật. Trương Hằng không phải thánh nhân, thế nhưng hắn không cách nào đến xem chờ tất cả những thứ này, gặp các loại giàn vặn. Nếu cũng đã làm hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy nên cứu người tự nhiên sẽ đi cứu rút. Trời cao sắp xếp to lớn nhất mà, những người khác đều không cách nào đi phủ định. Ta sai rồi, là ta không nên mơ hão, vẫn để cho người khác dừng lại ở ta nho nhỏ này nữ nhi quốc bên trong. Sự tình được hoàn mỹ giải quyết, người phụ nữ kia cũng rõ ràng người ta một ít đại sự, mình không thể đủ can thiệp, coi như là có phần này tâm tư cũng chỉ là có thể chôn ở trong lòng chính mình. Yên lặng mà đi cảm thán hai câu liền có thể. Từ xưa tình ái khổ sở, ngươi nếu như có thể thả xuống trước đây tự nhiên sẽ biến được, nếu là muốn có lời nói ta gặp lại cho ngươi tìm một người. Trương Hằng cảm giác mình xem là một cái hồng nương nhân vật. Nay đã lệch khỏi chủ yếu quỹ tích có được hay không? Vốn là phải cố gắng viết một phần tiểu thuyết, làm sao càng viết càng mê. Còn nữa nói, hắn còn muốn đem một vài nên phát sinh không nên phát sinh toàn bộ đều gia nhập trong đó, bởi vì trước xem qua quyển tiểu thuyết này, tổng cảm giác bên trong một ít chuyện đều là không có hướng về hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. Hiện tại đã không phải lúc nhỏ, có một chút ý nghĩ mới cùng dòng suy nghĩ. Người theo chúng ta đi thôi. Đường Tăng vẫn là một mặt ôn nhu vô hại dáng vẻ, tuy nói là trải qua tình ái, nhưng là trong lòng kiên định cùng với Phật tâm trước sau là khiến người ta khó có thể điều động. Huống hồ hắn cũng không muốn đi thay đổi như vậy một cái người tốt. Không nhất định. Trương Hằng đột nhiên cảm giác vẫn theo bọn họ đi về phía trước lời nói, chẳng lẽ thật sự muốn bồi tiếp bọn họ đồng thời đến lấy thiên tri lộ. còn không bằng ở ngay gần dừng lại mấy ngày, nói không chắc còn có thể gặp phải cổ quái kỳ lạ việc. Đến thời gian nhất định, ta tự nhiên sẽ cùng các ngươi hội hợp. Ngược lại bọn họ sở hữu hành trình quỹ tích đều ở dưới ngòi bút của chính mình, nên có không nên có, Trương Hằng cũng có thể từng cái chi phối. Hắn hướng về một hướng khác tiếp tục tiến lên, nhưng gặp phải một bộ khắp thành tàn sát cục diện. Thành phố không ngủ. Cái quỷ gì, chẳng lẽ là gặp phải một chút truyền hình kịch bên trong nhân vật? Trương Hằng nhất thời cảm giác mình đem này đôi chân răng thật là không nghe chỉ huy. Cái gọi là tu tiên chi đạo, thật là không phải hắn viết. Huống chi hiện tại không cũng thành gặp phải tàn sát, kẻ cầm đầu cũng có thể là Ôn gia chứ. Cái kia các ngươi trước tiên đừng chạy, chờ một lát khẳng định còn có thể có một anh hùng cái thế qua tới cứu các ngươi. Trương Hằng chỉ muốn Ôn gia là một cái kẻ cầm đầu, thậm chí mở ra giết chóc, đối với mình bất kính người cũng không nghe người khác làm sao đi biên tập, trực tiếp liền để người ta cho chém chết. Nhưng là một cái hung hăng phản phái. Đối với loại này phản phái bình thường lọ gặp thời gian gặp rất nhanh, bởi vì bọn họ thực sự là quá 327 quá mức ngây thơ, đem ngông cuồng biểu hiện ở trên mặt của chính mình, ngoài miệng. Không được a, ngươi là mới tới người đi, phỏng chừng là không biết hiện nay Ôn gia đã điên rồi. Trương Hằng chờ mãi chính là vẫn không có đợi được cái kia cái gọi là cái thế anh hùng. Trước xem tiểu thuyết thời điểm, có một cái Ngụy Vô Tiện a, vậy cũng là ma đạo tổ sư, cỡ nào ưu tú một người, làm sao đến hiện ở chưa hề đi ra? Chẳng lẽ là không có tiếng sáo? Không nên a, mỗi một người đều là zombie dáng dấp, có thể đúng là để Trương Hằng phi thường đau đầu. Đi ra. U hoán tiếng sáo chuyển tới, có thể khống chế tâm linh người ta, thậm chí khống chế thi thể là rất là trọng yếu. Trước chỉ là ở trong tiểu thuyết chứng kiến, nhưng là bây giờ nhìn thấy chân nhân, không thể không cảm thán một câu. Người này quả thật là vô cùng mạnh mẽ. Làm sao đều là có một ít người không ưa cường giả loại này, một mực muốn ở sau lưng động một ít tay chân, đem bọn họ bước đến chết. Tu ma đạo, chỉ là có chút đáng tiếc, tất cả mọi người e sợ đều sẽ hoảng sợ ngươi. Trương Hằng âm thầm cảm thán, nhìn mặt trước cái kia một cái tùy ý ngông cuồng nam tử. Có mấy người có một số việc một khi vứt bỏ sau khi biến thành hắn một cái niềm tin. Làm đã từng hạnh phúc biến thành báo thủ, tất cả đều không thể nói. Hắn vẫn là muốn nghĩ biện pháp, đi cải hai bước đi. Chương 263, chúng bạn xa lánh cầu đặt mua. Ngươi là ai? Nơi này đã phát sinh tất cả cùng ngươi có quan hệ gì đây? Ngụy Vô Tiện vào giờ phút này để lộ ra một bộ ngông cuồng bất ham, nếu không là trong lòng có oán hận trăm nghìn về, làm sao có thể luyện thành lớn như vậy đạo? Chỉ là có chút đáng tiếc, lần đi sau khi tuyệt đối sẽ trở thành ngàn vạn nhà tu tiên cánh cửa một loại ngăn cản. Cái gọi là danh môn chính phái tuyệt đối không phải đều là xem thường ma đạo người, nhưng là một mực bọn họ có thiên kỳ bách quái lý do, nhưng không cách nào để Ngụy Vô Tiện lưu giữ với thế giới này. Ta là ai không nặng nha, chỉ là muốn nói cho một hồi ngươi mệnh vận phòng trường sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Thế nhưng ta cần ngươi nghe ta nói như vậy đi làm. Trương Hằng tự nhiên là biết trong này bối cảnh, nhưng là hắn cảm thấy có một ít đáng tiếc, tại sao cũng bị người trong cả thiên hạ hiểu lầm đây? Lẽ nào thì sẽ không có một hai biện giải người? Cô đơn là Lam Vong Kim một người sao? Ta xưa nay liền không phải đợi tin cùng vận mệnh người, chỉ cần là vi phạm người đều không thể sống lại. Tùy ý hung hăng dáng dấp là hắn trạng thái tốt nhất, ngẫm lại còn trẻ lúc cái kia chơi nhan nhẹ nhàng dáng vẻ, bây giờ trở nên nội liễm, càng nhiều khổ, chính mình biểu hiện ra hào phóng bất ham, có điều là cái gọi là ngụy trang mà thôi. Ở Ngụy Vô Tiện trong tay, Ôn gia một mạch trong một đêm bị đổ cả nhà. Khả năng đây chính là cái gọi là nhân quả trả thù đi. Trương Hằng dựa theo cái này đầu mối chính tiếp tục đi xuống. Đơn giản chính là có một đám người vào lúc này có thể sẽ thoáng vô hạn sản sinh một ít suy đoán, thậm chí sẽ ở đặc biệt lớn nghi thức bên trong đối với hắn phát sinh chủ động công kích. Trương Hằng là không bỏ qua loại này chuyện lạ kéo dài phát sinh xuống. Ngươi chính là Vân Ngộng Giang thị, chỉ là ngươi gần nhất làm việc có chút quái đản. Vẫn không có chân chính làm ra sao thay đổi, liền nghe mấy người ở sau lưng nghị luận sôi nổi. Này xác thực rất khiến người ta đặc biệt đau lòng, thậm chí cảm thấy cách làm như thế có phải là quá mức ác liệt. Ta đã nói với ngươi, ngươi đem đối mặt khả năng là có rất nhiều người không tín nhiệm, thậm chí còn có thân nhất người phản bội, nếu là ngươi khư khư cố chấp lời nói, khả năng sau khi con đường sẽ trực tiếp đem ngươi cho hủy diệt. Trương Hằng lời nói không phải là không có đạo lý, hắn nếu rõ ràng đón lấy con đường nhất định sẽ cho hắn có chỉ điểm. Mặc dù là không hy vọng một cái người thật là tốt, trong chớp mắt người khác trực tiếp vẫn hạ xuống. Di Lăng lão tổ tên gọi không phải là tùy tùy tiện tiện một người đều có thể đam gánh vác được. Ngươi có điều là cái người ngoài mà thôi, tại sao phải quản việc không đâu? Ngụy Vô Tiện có một loại to lớn đã thu hoạch, từ trước người này liền vẫn tới gần hắn, tuy rằng không có nói ra mục đích chủ yếu tính, thế nhưng vô duyên vô cớ có một người tới gần hắn, nhất định sẽ để hắn sản sinh một ít hoài nghi. Ta sẽ không hại ngươi, bởi vì ngươi căn bản không phải ta trong cuộc sống người trọng yếu nhất. Trương Hằng trong mắt lộ ra nụ cười quái dị. Ở văn bên trong giả thiết hắn có người trọng yếu, thế nhưng hắn không hiểu mà thôi. Lam Vong Kỳ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên cùng Ngụy Vô Tiện từng có nhiều lui tới. Ngươi hẳn phải biết hắn sau khi vận mệnh nhất định sẽ chịu đến tiên gia bách môn bài xích, mà các ngươi nam sĩ nhưng lại thị phi thường đặc biệt, lẽ nào thật sự gặp hủy đến trong tay ngươi sao? Trương Hằng biết Lam Vong Kỳ nhất định sẽ phấn đấu quên mình lại đây giải cứu Ngụy Vô Tiện, chỉ là một khi hắn muốn cải cách chủ yếu phương hướng, như vậy đón lấy Lam Vong Kỳ cùng Ngụy Vô Tiện cũng không muốn gặp mặt lại. Có một số việc một khi hình thành chắc chắn, rõ ràng Lam Vong Kỳ tuy rằng không quen biết Trương Hằng, thế nhưng có thể từ trong miệng hắn nghe được một tia tự tin ngôn ngữ, liền biết được người này nhất định sẽ cho bọn họ mang đến không giống vận mệnh. Tiên môn bách gia từ xưa tới nay đều là có nhất định người lại đây bình chọn chủ yếu nhất vị trí, mà Trương Hằng đoán không có sai lời nói, gần nhất ở nắm giữ chủ yếu quyền lực chính là Niếp thị cùng Kim thị. Mặc dù nói hai nhà bọn họ môn phái ở ngay lúc đó nhiệm vụ bên trong cũng không có làm được chủ yếu bản lĩnh. Thế nhưng thế nhân đều cảm thấy tu tiên nhất định là chính phái, nhất định sẽ tôn sùng mấy cái danh môn bách gia. Trương Hằng không muốn để cho bi kịch tiếp tục trùng diễn thôi, vì lẽ đó hắn không thể không đẩy mạnh toàn bộ cố sự tình tiết phát triển. Ngươi có thể lựa chọn để ta trợ giúp ngươi, ngươi cũng có thể lựa chọn ta cái gì đều không giúp ngươi, chỉ là ngươi nhất định phải nghĩ kỹ. Nhất định phải căn cứ đầu mối chính nhân vật chính. Đạt đến nhất định nhận thức cảm, bởi vì Trương Hằng biết Ngụy Vô Tiện khẳng định không muốn đi liên lụy người khác, cho nên liền trực tiếp tung vấn đề này muốn tìm tòi hư thực. Còn nữa nói rồi, người đều sẽ là có một ít dục vọng vị trí. Nếu như hắn thật sự không kiêng dè gì lời nói, chết rồi liền một bách. Đang trả lời ta vấn đề này trước, trước hết nghĩ muốn ngươi sư tỷ còn có ngươi huynh đệ tốt, tối thiểu cũng hẳn phải biết chính ngươi quan tâm nhất bằng hữu và người thân là ai đi. Trương Hằng rõ ràng nếu như hắn khư khư cố chấp lời nói, sư tỷ nhất định sẽ ở chết vào mặt sau trong chiến tranh, đến thời điểm không đơn thuần là một mình hắn thống khổ, mà là tất cả mọi người gặp gia nhập sự đau khổ này bên trong. Được, ta lựa chọn ngươi. Trương Hằng gật gật đầu, ở trước mặt của bọn họ mở ra một đạo bức tranh. Chỉ có lần nữa tiến vào trong bức tranh người, hoàn thành bên trong một ít qua cửa kỹ xảo, mới có thể từ bên trong đi sửa chữa chính mình đón lấy nhân sinh con đường. Không phải mỗi người đều có trùng đến một cơ hội duy nhất, Trương Hằng lại có thể đi làm đến này một ít, như vậy trong cơ thể lực phản cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vì xem qua tiểu thuyết này liền rõ ràng tác giả bản ý, làm một cái ngược tình yêu thâm văn chương xuất hiện thời điểm, thì nhất định sẽ để rất nhiều độc giả nước mắt chảy dưới. Có thể trở thành tiểu thuyết hoàn mỹ kết cục người người tới nói, bọn họ kỳ vọng rõ ràng chính là sở hữu nhân vật chính cùng vai phụ đều có thể có được phía trên thế giới này tốt nhất kết cục. Sở dĩ là hiện thực tất nhiên là có nhất định nhưng đối với so với tính, nếu như sở hữu đều cùng hiện thực đến đánh đồng với nhau lời nói, như vậy sẽ không có tiếp theo sự tất yếu. Ngụy Vô Tiện khởi động rồi trước mặt đạo này cơ quan, hờ hững hướng về trước đi mấy bước. Có thể đúng là khiến người ta cảm thấy có một ít khủng hoảng. Chỉ là này một loại giả lập tình huống không cách nào để cho người đi nhận biết. Trương Hằng lặng lặng chờ đợi hắn ra đến sau khi kết quả, bất luận kết quả có hay không vẫn là dựa theo cái này nội dung vở kịch đến phát triển, hắn đã liền tiến vào đủ lớn quyền lợi. Người đem người cho làm nơi nào? Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng táo bạo âm thanh, Trương Hằng liền cũng không ngẩng đầu, liền đã biết rồi, này dù sao chính là cái gọi là Vân Mộng Giang thị Giang Trường Vĩ. Luôn luôn là khá là lo lắng huynh đệ của chính mình Ngụy Vô Tiện, thế nhưng ở rất nhiều thời điểm lại khắp nơi đến tổn hắn loại này tốt nhất bạn xấu, không phải qua với hai người bọn họ. Ta chỉ là cho hắn một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội. Phàm là sự ngươi biết được làm sao đối xử tốt với hắn, đều nên cảm thấy ta làm hết thảy đều là đúng. Trương Hằng không có giải thích quá nhiều, chỉ là cho hắn một cái đáp án. Bọn họ chỉ là suy đoán, cũng không có rõ ràng trong này một ít nguyên do. Một khi sản sinh không có cần thiết biến cố, như vậy trước làm hết thảy đều có thể toàn bộ ngã vào đáy vực. Có thật không? Chương 264, trọng tuyển đạo lộ cầu đặt mua. Tự nhiên là, nếu như thế sốt ruột lời nói, không bằng theo ta đồng thời ở chỗ này chờ chờ liền có thể. Trương Hằng không muốn dùng cái khác quá sớm ngôn luận đi cảnh cáo một ít người. Chỉ là cái kia cùng có một nhóm người luôn cảm giác thế giới vạn năng vị trí. Ta biết ngươi đang đánh chính là ý định gì, chỉ có điều âm thiết đối với ngươi tới nói kỳ thực là không hề tác dụng, chỉ có chân chính tu ma đạo người mới có thể lợi dụng hắn, những người khác từ lâu không có năng lực này. Thấy rõ người tới là Kim Quang Giao, Trương Hằng không có cái gì kiên trì. Vốn là không quá yêu thích người này, hiện nay lại đang sau lưng sử dụng một gì đó mờ ám, như đến thời điểm Ngụy Vô Tiện thật sự từ trong đó ta phát ra lời nói, hắn nhất định sẽ đưa cái này người cho đánh chết. Đều thành lúc nào a? Từ một cái nho nhỏ con riêng cho tới bây giờ lớn như vậy thành tựu, không đi cảm tạ ngay lúc đó cô Tô Lam ra thôi, thế nhưng tại sao muốn đem mình chịu đựng đến sở hữu tội đi áp đặt cho người khác? Nếu như nói cố chấp là tội lời nói, như vậy chính hắn chính là tội không thể tha. Làm sao ngươi biết ta tất cả chuyện tiếp theo âm như quỷ kế? Kim Quang Giao khá là kinh ngạc, thậm chí hoài nghi Trương Hằng một ít lời nói chân thực tính. Ta biết là đúng hay sai, cùng ngươi thật giống như không có nữa đồng tiền quan hệ. Trương Hằng nhất thời có một ít tức giận, cùng người như vậy nói nửa câu đều cảm giác khó chịu. Cũng không biết lúc đó cô Tô nhà cái kia cái đại ca đến cùng coi trọng trước mặt người đàn ông này điểm nào tốt. Nếu không là bị vướng bởi hắn hiện tại vẫn không có triệt để đổi bại, chính mình khả năng thật sự sẽ xuất thủ. Chen ép có điều là một chuyện nhỏ mà thôi. Ta cảnh cáo ngươi không cần có cái gì ý nghĩ khác, sẽ chờ Di Lăng lão tổ xuất hiện là được rồi. Nguyên bản tất cả mọi người đều nên đi làm lễ Di Lăng lão tổ, bởi vì một mình hắn năng lực thực sự là quá mạnh mẽ. Ngụy Vô Tiện mặc dù có thể có lớn như vậy thành tựu, cũng chính là hắn là Di Lăng lão tổ a. Nó có thể khống chế người chết thân thể, thậm chí còn có thể khống chế sở hữu tà khí. Đi ra. Trương Hằng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, trong nháy mắt lại nhìn thấy hắn đã từng cái kia tuổi trẻ ngông cuồng dáng dấp, mà không phải có thể sau đó như thế trở nên càng âm trầm xuống. Ngươi tất nhiên là lựa chọn chính xác con đường. Tuy rằng ta không biết bên trong thiết trí ra sao cơ quan, thế nhưng ta nghĩ ngươi khả năng lần này sẽ bị trên đời người lý giải. Lúc trước trong một đêm con đường thành phố không ngủ, có mấy người cảm thấy hắn là yêu quái, có mấy người cảm thấy hắn phi thường hung tàn. Nhưng là Ôn gia hung tàn lên há cũng không một hai người sai lầm, bọn họ cả ngày không coi ai ra gì. Đến cuối cùng còn chưa là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ma đạo sự tình ta sẽ cùng thế nhân giải thích cái rõ ràng, chỉ là lần này ta tuyệt đối sẽ không xem trước như vậy tiếp tục không kiên kỵ mà chạy trốn xuống. Vẫn là thành thục hơn một chút tốt. Trương Hằng gật gật đầu, biết mình làm tất cả có hiệu quả. Ôn gia người vừa ra tiên môn, Bách gia nhất định sẽ đối với Trương Hằng có rất nhiều kiêng kỵ, phương lần này sự xuất hiện của hắn tất nhiên sẽ khiến cho đại loạn. Trương Hằng chính là sợ sệt hắn vào lúc này sẽ làm ra một ít không nâng làm hành vi. Bọn danh môn chính phái kia khá là lưu ý một ít lễ nghi tính vấn đề, nếu như hắn quá mức hung hăng, hợp hắn sau này đến cùng là phải đi con đường nào? Trong thân thể thiếu một viên kim đan, liền cùng những người khác ít đi rất nhiều. Ta biết ngươi đem mình kim đan mạnh mẽ cho Giang Trừng, hiện nay ta liền đem này kim đan lần thứ hai cho ngươi, hy vọng này ngươi có thể tiếp tục đi trừng phạt nhân gian kẻ ác. Trương Hằng lẩm bẩm lầu bầu nói rồi một trận. Những người khác lúc này cũng không có chỉ muốn vị trí của hắn, chỉ là cảm giác đến rồi một cái người xa lạ mà thôi, lại như là người bình thường nhìn thấy người qua đường phản ứng như thế, quá nhiều hiếu kỳ cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu trong đó một, hai. Ngươi vì sao phải khắp nơi trợ giúp chúng ta? Lam Vong Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù nói đầu óc của hắn phi thường linh quang, có thể cực phản ứng nhanh lại đây Trương Hằng nói tới hoa hàm nghĩa trong đó, nhưng là loại này linh quang cũng không có nghĩa là có thể rõ ràng Trương Hằng tại sao phải giúp trợ bọn họ, thậm chí bất kể báo lại. Ta không có nói ta không muốn báo lại, ta cần ngươi đem âm hổ phù cho ta. Năm đó cũng là bởi vì cái này âm hổ phù mới nhạ được thiên hạ người đại loạn, nếu muốn một lần nữa sửa chữa quyển tiểu thuyết này, nhất định phải muốn đem hạt nhân nội dung cho mang đi. Các đại tiên nhà bản nhóm nhìn đồ vật trong tay của ta, chính là các ngươi thẩm nghĩ muốn nhưng lại không dám đi nói loại này âm hổ phù. Nó có thể khống chế rất nhiều âm binh cùng thi thể, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ tiên giới. Đồ vật ở trong tay ta, nếu mà muốn liền tới chỗ của ta nắm đi. Trương Hằng lạnh lùng nói, thuận thế mà làm xem một cơn gió như thế thổi qua đi. Có điều là một cái tiểu văn chương mà thôi, xét qua đi là có thể. Gần nhất vẫn tương đối lo lắng với Tôn Ngộ Không vấn đề, hắn mặc dù nói đã trải qua nữ nhi quốc bên kia văn chương, nhưng là sau khi khả năng còn sẽ gặp phải một ít kỳ kỳ quái quái yêu quái. Trong này một ít bối cảnh xáo lộ, nói không chắc còn có thể để Trương Hằng sản sinh một ít nghi hoặc đây. Đúng dịp. Vậy thì chạm thấy các ngươi. Trương Hằng có điều vừa mới vừa rời đi Di Lăng lão tổ quê cũ, nay không lại gặp phải lấy kinh nghiệm người. Thí chủ, hữu duyên tiên ly đều có thể gặp mặt. Đường Tăng vẫn là một bộ vẻ nho nhã dáng dấp, cũng không có bởi vì nhìn thấy Trương Hằng mà biểu hiện quá mức khuyết đại. Nguyên lai đây mới là bọn họ nguyên bản mục, trước nhìn thấy tính tình thật, có điều là ở một cái tiểu cố sự tình tiết bên trong xuất hiện. Không cần nói cho ta các ngươi chưa từng thấy Hồng Hải Nhi. Trương Hằng đột nhiên nghĩ đến một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Cái gọi là Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa hài tử trong nhà bối cảnh như thế tốt, vừa nhìn chính là nhị đại vị trí. Chính là này dạng một cái trẻ trâu cả ngày gây chuyện thị phi. Nay không chính mình xảy ra chuyện còn để cha mẹ đi chịu tội thay, Trương Hằng chính là muốn đến xem thử Tôn Ngộ Không đến cùng gặp xử lý như thế nào. Trước nên cũng đã gặp Hồng Hải Nhi, đơn giản chính là có một cái tốt kết cục bị Bồ Tát cho lấy đi. Thế nhưng sau đó phải đi gặp Thiết Phiến công chúa lời nói, khả năng liền có một ít khó khăn. Để người ta hải tử đột nhiên mang đi, cha mẹ khẳng định trong lòng không cao hứng a. Thế nhưng làm sao Bồ Tát quyền lực thực sự là quá to lớn, làm phổ thông yêu cũng không có cơ hội phản kháng. Ngươi nói cái tiếc nhưng là ta cháu trai à, trước thật đúng là hữu duyên thấy mấy mặt, có điều cho chúng ta lưu lại ấn tượng không phải rất tốt. Tôn Ngộ Không nghe được cái này, nhảy ra đề tài trực tiếp chạy đến Trương Hằng trước mặt, thậm chí ở trước mặt của hắn bắt đầu đi nhổ nước bọt Hồng Hải Nhi một ít thành tựu. Cũng không phải một đứa bé, hơn nữa trên người vũ khí nhiều như vậy. Cả ngày đi làm một ít trộm gà bắt chó hoạt động, thậm chí còn muốn đi ăn thịt Đường Tăng. Đến cùng là cái quỷ gì đầu óc? Chẳng lẽ nói cha mẹ hắn vẫn đúng là như vậy giáo dục hắn? Ta nói chính là các ngươi đoán được cái kia một đứa bé, chỉ là ta cần muốn các ngươi cẩn thận một hồi cha mẹ nàng. Trương Hằng đột nhiên nghĩ một hồi tiếp tình tiết kế tiếp, có điều càng nhiều chính là khá là quan tâm bốn người này đến cùng có thể hay không từng thành công này quan. Chương 265, trang trận cướp đoạt chuối Tây Sơn cầu đặt mua. Trương Hằng cảm giác được có một ít lúng túng, từ trước mắt đến xem chủ yếu nhất chính là hoàn thành này một làn sóng thao tác. Vừa nhưng mà đã gặp đứa bé trai kia, như vậy sau khi nhất định phải cùng Như Ma Vương gặp lại một mặt. Cố sự tình tiết diễn biến, hắn cũng không muốn tự mình đi sửa chữa. Lão huynh, gần nhất mấy năm qua sống đến mức không sai a. Tôn Ngộ Không còn đúng là trước sau như một như quen thuộc, mang theo một chút trêu chọc. Thế nhưng để người ta hải tử cho làm đi rồi, xác thực không phải chuyện gì tốt. Ngươi hiện tại tới nơi này theo ta kéo việc nhà, có phải là có chút quá mức đường đột? Đối phương hiển nhiên là không mua cái này tình. Như Ma Vương ở bên ngoài coi như là ở cặn bã, thế nhưng đối với con của chính mình khẳng định còn có thể có một ít tình ý vị trí. Thực sự là có chút phản cảm. Ngày hôm nay thấy ngươi một mặt có điều là dựa theo trước tình cảm, ta không sẽ động thủ đánh ngươi, thế nhưng nếu là lần sau ở trên đường ngươi và ta gặp mạnh mẽ giáo huấn ngươi một trận, đem con của ta phóng tới địa phương xa như vậy. Như Ma Vương vẫn có một ít trọng tình trọng nghĩa. Thế nhưng Thiết Phiến công chúa liền không tốt như vậy nói chuyện. Trương Hằng khỏe miệng khẽ mỉm cười, vung lên trong tay văn tự, lại một lần nữa sửa chữa một hồi cố sự phương hướng phát triển. Ngược lại Như Ma Vương chính là một cái cặn bã nam, còn không bằng lại đây diễn vừa ra trò hay. Chị dâu, ngươi nhìn thấy ta tuyệt đối đừng nổi giận. Ta lần này tới là nói cho ngươi một cái việc trọng yếu. Ta hoài nghi đại ca ta đã có gặp ở ngoài, có phải là có một ít quá khuyết đại. Hắn là không có cách nào nha, càng là khuyết đại càng có thể nói sang chuyện khác nha, nếu không thì này chuối Tây Sơn chỉ sợ là mượn không được. Gặp ở ngoài, chỉ sợ ngươi là muốn tới đây triển khai một hồi kế điệu hổ Lý Sơn. Thiết Phiến công chúa nhất thời có một cái giận dữ giấu ở trong lòng. Nhớ lúc đầu hắn tuy rằng cùng Hồng Hải Nhi không thường thường gặp mặt, thế nhưng cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn có một ít liên lạc. ai có thể nghĩ tới đây một lần không còn gặp gỡ sau khi, dĩ nhiên ý từ biệt mấy mấy năm. Ta nói xác thực là thật sự, Nhu Ma Vương chính là cùng một cái hồ ly tinh ở nơi nào lêu lổng, ngươi hiện tại qua xem một chút, nói không chắc vẫn có thể tận mắt nhìn thấy hắn cái kia cặn bã nam răng rớp. Ngược lại gây xích mích ly rắn là biện pháp tốt nhất. Tôn Ngộ Không dùng một cái khá là vụng về hình thức trước tiên đem người cho lừa gạt đi ra ngoài, đến thời điểm hắn nhân cơ hội đem đồ vật cho lén ra đến mới là then chốt. Trước hắn là không muốn quản này một dãy chuyện, thế nhưng sư phụ nhiệm vụ vị trí này trên đường khó khăn nhất định phải trải qua, nếu không thì chờ đợi bọn họ chỉ sợ là tăng thêm sự kinh khủng. Trời cao ngay ở quan tâm những người dũng cảm nỗ lực người, chỉ cần sẽ không làm quá phận quá đáng thì sẽ không gây nên to lớn khủng hoảng. Vậy ta mà đợi tin ngươi một hồi nói. Thiết Phiến công chúa suy nghĩ một chút, vào lúc này phát sinh tranh chấp cũng không chắc có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa lần này nhìn thấy này đầu khỉ kỳ thực trong lòng là đặc biệt không thoải mái, thế nhưng hầu tử dĩ nhiên cho hắn mang một chút tin tức về hắn, coi như là hoài nghi, thế nhưng cái kia đầu châu xác thực gần nhất thời gian rất lâu đều chưa có về nhà. Nói là cái gì ở mở rộng một hồi chính mình cái khác lãnh địa, kỳ thực người nào không biết sau lưng của hắn có thể hay không làm mấy cái tiểu tam tiểu tứ đi ra. Thiết Phiến công chúa đi Như Ma Vương trong động đại náo một trận, xác thực nhìn thấy hắn nằm ở trên giường hồ ly tinh. So với nàng tuổi trẻ mấy trăm năm, thiệt thòi ta mỗi ngày đều giúp ngươi bảo vệ nơi này, bảo vệ nơi đó, giúp ngươi quản ngươi phía dưới mấy ngàn đời đời con cháu, ngươi thực sự là quá phận quá đáng. Thiết Phiến công chúa vừa nghiêng đầu, nhất thời không còn đến xem cái này đầu trâu. Tuy nói là một đời yêu vương, nhưng là bắt tay vào làm sự tình vẫn là như vậy lười nhác. Không phải a, phu nhân ngươi nghe ta nói. Trương Hằng triệt để đem một cái tranh cãi biến thành gia đình luân lý sự kiện, thế nhưng ngươi cho rằng đây chính là cố sự đón lấy phát sinh tình tiết sao? Vậy ngươi chính là 10 phần sai. Hắn tất nhiên sẽ tiếp tục đem này một tình tiết tiếp tục phát triển, mà lớn nhất có ảnh hưởng lực chính là có thể hay không để càng nhiều người biết chuyện này độ nguy hiểm. Hầu ca, chuối Tây Sơn đem ra không có. Hỏa Diễm Sơn đại hỏa, xác thực rất khủng bố, để người không thể đi che lấp. Bởi vì rất lâu sẽ không có từng hạ xuống mưa to, trên trời cũng sẽ không đi quản lý chuyện như thế. Tôn Ngộ Không vốn cho là đây là một chuyện nhỏ, có thể đi cùng Thiên Đế thương lượng một chút, nhưng là ai biết này, dĩ nhiên là năm đó hắn ở trên trời xông ra đến đại họa, hết thảy tất cả đều có hắn đến gánh chịu. Không có, giả. Trương Hằng sắc mặt có chút lúng túng, hắn vốn cho là việc này là một cái không thể nói sự tình. Nhưng ai biết, có một ít người đều là càng ngày càng ly kỳ. Vậy làm sao bây giờ? Cái kia còn có thể làm sao a? Ta tiếp tục lại đi một chuyến chứ? Không. Ngược lại không mượn chuối Tây Sơn, hắn cái này sơn hỏa là tiêu diệt không được. Chị dâu, ta nhưng là nói cho ngươi rất nhiều lời hay, thậm chí còn trợ giúp ngươi giám sát đại ca ta cóng lấy ngươi làm ra một chút hèn mọn sự tình, ngươi làm sao có thể giúp ta một tay đây? Tôn Ngộ Không cảm giác thấy hơi nhục chí. Hơn nữa hắn không ngừng mà đi trợ giúp người khác, làm sao không biết đến bất kỳ báo lại đây? Hóa ra là ngươi. Ta trước đã nói rõ rõ ràng ràng, nếu để cho ta gặp lại được ngươi một lần gặp một lần đánh một lần, không ao ước đến dĩ nhiên ở sau lưng cáo ta hắc hình. Không chỉ có không đem chuối Tây Sơn cho ngươi mượn, ta còn muốn đem ngươi giết chết. Như Ma Vương đột nhiên từ trong động xông tới, bởi vì lần này Thiết Phiến công chúa đặc biệt tức giận, thậm chí quyết định sau đó đều không để ý hắn. Không. Như vậy lập tức liền sẽ ảnh hưởng, bọn họ quản lý hạt một ít nhiệm vụ, bao quát chung quanh đây một ít sơn tặc yêu quái, nguyên bản là Bồ Tát dạy cho bọn họ, để bọn họ khỏe mạnh xử lý một chút, ai có thể từng ngờ tới một người lười biếng. Một người khác mặc kệ. Đến thời điểm trời cao trách tội xuống, hai người bọn họ cũng không gánh được. Ta trước rõ ràng đều nói rõ với ngươi, đem chuối Tây Sơn cho ta mượn, như vậy chúng ta xóa bỏ. Mặc kệ là trái ôm phải ấp vẫn là thê thiếp thành đàn ta đều sẽ không quản. Tôn Ngộ Không ý tứ rất rõ ràng, hắn lại không phải một cái nguyệt lão quản người ta cái gì nhân duyên. Chỉ là nếu như trêu chọc hắn, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tình cờ thử chút tiểu xấu thủ đoạn, cũng không phải là không thể. Xem chiêu. Chỉ lát nữa là phải động thủ, thế nhưng Bồ Xà Nạ vừa nhìn có điều đi, trực tiếp sắp xếp một chút người hạ xuống, khuyên Như Ma Vương muốn từ bỏ chuối Tây Sơn, chỉ có điều người ta là mượn chuối Tây Sơn dùng một lát mà thôi, lại không phải không về trả lại hắn. Nhìn con trai của ngươi tình cảm, chúng ta là không truy cứu trách nhiệm, thế nhưng Đường Tăng nhưng là khâm điểm muốn đi Tây Thiên lấy kinh nhân vật, ngươi ở đây đầu não sẽ làm trời cao trách tội xuống. Cái kia nhà vội vã mà chạy tới, mãnh liệt ngăn lại hắn tấn công hành vi. Biết rõ Tề Thiên Đại Thánh uy danh không phải hư, nhưng là Như Ma Vương tu vi cũng không ở Tề Thiên Đại Thánh bên dưới. Hai bên tranh đấu lên còn sẽ ảnh hưởng phụ cận một ít dã quái sinh tồn, làm tự nhiên cân bằng bị đánh bại thời điểm, hết thảy tất cả đều có tội. Được. Như Ma Vương rầu rĩ không vui gật gật đầu cân. Chương 266, không hiểu ra sao cầu đặt mua. Đôi phế bỏ đi. Chư Bát Giới nhìn thấy hắn cái này túng túng dáng vẻ, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, lúc này nhảy lên đến hai chân ở nơi đó trào phúng lên. Cười trên sự đau khổ của người khác có thể đúng là bản tính của hắn. Trương Hằng ở bên cạnh nhìn bọn họ vào hí, đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, liền như vậy đem toàn bộ sự tình cho kết thúc rồi à? Nếu không thì xen vào mấy người nói không chắc vẫn có thể đi qua ẩn. Nếu Tôn Ngộ Không là Tề Thiên Đại Thánh uy lực vô tận lời nói, như vậy để hắn đi chống lại Di Lăng lão tổ có thể hay không cọ sát ra kịch liệt đốm lửa đây? Cha cha cha, vậy khẳng định trước tiên cần một cái tình cảnh. Đến đây đi. Trương Hằng nhẹ nhàng kêu một tiếng, trước mắt liền xuất hiện một cái hồng y phiêu phiêu nam tử. Trong ánh mắt kiệt ngạo không kém chính là hắn mãnh liệt yêu cầu, để hắn đi theo Tôn Ngộ Không chơi quyền, chẳng phải là phi thường thoải mái một chuyện. Ma khí. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh không phải là nắp, hắn một chút đều có thể phân biệt đi ra, người này không phải bình thường hành vi. Do người tu luyện thành ma, có thể thấy được trả giá chính là to lớn. Đúng thế. Khỏe mạnh đi trải nghiệm một hồi đón lấy cảm thụ. Trương Hằng nói xong câu đó liền xem như gió đồng bền rời đi. Rất không khéo đi đến nơi đây. Di Lăng lão tổ thật là có một ít đổi mới, trước như vậy sinh động một người bây giờ nhìn lên có một ít tâm trầm, nhìn thấy người xa lạ có thể sẽ có một khoảng cách nhỏ cảm. Ngạch, đúng thế. Hai người bọn họ gặp mặt có chút lúng túng, lại như là cư dân mạng hội gặp mặt như thế, ai cũng không quen biết ai, trước cũng không có quá nhiều liên hệ, không phải đồng nhất cái chiều không gian người. Nói cho cùng, đón lấy cố sự tất nhiên gặp có biến hóa. Cũng không phải nói nhiều người sao đáng ghét, mà là có thể sẽ gặp phải một cái hung manh dã thú. Có khiêu chiến mới có hợp tác sao? Ngươi có phải là đang hố ta? Di Lăng lão tổ nhất thời đối với mình một ít trò chơi trải nghiệm đặc biệt không hài lòng, thậm chí cảm giác Trương Hằng đang hố hắn, vì lẽ đó dồn dập bất bình đưa ra kháng nghị. Ngươi cùng ta nói Ôn gia người có vấn đề, sau đó để ta đi diệt trừ, hiện nay lại đột nhiên đem ta mang tới này một cái kỳ huyễn thế giới. Đừng nói cho ta, ngươi chỉ là để ta lại đây du treo một hồi. Nhằm vào cái này hiện tượng kỳ quái, Trương Hằng rất muốn giải thích, thế nhưng hắn lại cảm thấy vào lúc này đi ra sức khước từ, nói vài lần nói nhất định sẽ khiến người ta tàn nhẫn mà chèn ép một trận. Ta nói không có sai, ngươi cẩn thận dựa theo ta nói làm là được, lời nói như vậy ngươi khẳng định sau đó gặp hạnh phúc. Trương Hằng cố ý không có chính diện trả lời vấn đề của hắn, mà là qua loa vài câu. Hắn cái kia tính cách khẳng định cần muốn chiếm được rèn luyện a, hơn nữa đối với một cái người xa lạ nói gì nghe nấy, này không phải một cái chân lý. Không thể. Vừa nhưng đã rơi nhập ma đạo, vậy thì cùng tu tiên pháp người vẫn là lệch khỏi một hồi chủ yếu con đường. Còn có hơi hơi nhắc nhở một hồi, bọn họ chỉ là hòa thượng mà thôi, không nên nghĩ quá nhiều. Tuyệt đối không nên cảm giác nhất định phải cưỡng chế đi chứng minh gì đó, cùng người ta khởi xướng chính diện xung đột, đến thời điểm nói không chắc còn có thể thật sự gây nên một ít hỗn loạn. Được. Di Lăng lão tổ gật gật đầu, nếu không muốn để hắn nói nhiều, tại sao còn nhất định phải đem hắn mang tới nơi này? Chẳng lẽ là muốn hắn sang đây xem một hồi trò hay sao? Mỗi một người đều là nhân tài nha. Tình huống thế nào? Người đang làm thi thể. Tôn Ngộ Không nguyên bản là tiểu giai, nơi đây trước tiên nghỉ ngơi một chút. Dù sao sư phụ của hắn không thể thời gian dài buôn ba thời gian dài như vậy, nhưng nhìn thấy Ý Lâm lão tổ ở đây một người yên lặng mà đi viết cái gì lá bừa, thậm chí còn điều khiển một chút thi thể. Đây cũng quá đáng sợ. Thiên thi a. Ngụy Vô Tiện một mặt bình tĩnh. Đã quen thuộc từ lâu, người khác dùng ánh mắt kinh ngạc tới đối xử chính mình tu hành đồ vật. Cho nên đối với những người tiếng chất vấn âm, hắn xưa nay chỉ là tùy ý nói rồi vài câu, không giải thích quá nhiều cũng không vì là hành vi của chính mình phản bác. Ngươi liền không sợ có một ít không chính nghĩa người gặp trong bóng tối điều khiển thuyền đánh cá, đối với ngươi sản sinh ảnh hưởng? Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt lắc lắc đầu. Làm sinh tử đã coi nhẹ thời điểm, đem báo thủ đặt ở người thứ nhất. Cái gọi là nhân ngôn đáng sợ đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Là ngươi nghĩ tới quá nhiều rồi, con người của ta xưa nay liền không để ý người khác đối với ta có ra sao cái nhìn. Thế nhưng sư phụ nhìn thấy cái này tình hình, trong lòng không hề chắc. Hắn không để ý người khác tu luyện cái gì, thế nhưng hơi hơi chuyện nguy hiểm nhất định sẽ trước tiên tránh né một hồi. Đồ đệ, có hay không hỏi rõ ràng người ta lai lịch? Gặp phải một cái người xa lạ, sau đó vẫn tùy tung bước chân của bọn họ, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái a. Có thể tuyệt đối đừng nói cho Đường Tăng, đây là tùy tùng bọn họ đồng thời đi đến Tây Thiên người tu hành. Hỏi rõ ràng, hắn chỉ là một cái quá người qua đường mà thôi, sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp, không cần phải lo lắng. Tôn Ngộ Không cái này hầu tử, bình thường cảm giác có một ít ngông cuồng tự đại, thế nhưng làm lên sự tỉnh tới vẫn là khiến người ta khá là yên tâm. Đây là một làn sóng chuyện nhỏ mà thôi, không đáng chuyện bé xé ra to. Hành, tiếp tục chạy đi mới là chuyện thường. Bởi vì Ngụy Vô Tiện biến mất, cô Tô họ Lam nhưng là đối với tác giả đại đại bất mãn. Đặc biệt là cái kia Lam gia nhị công tử. Người đi đâu vậy? Lam Vong Kỳ này một áo liền quần trong ánh mắt để lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị càng nhiều chính là đối với Trương Hằng cửu thị. Ta muốn đi nơi nào không phải tới lui tự nhiên mà, nói cùng ngươi có thể khống chế lại ta tiến lên phương hướng như thế, đem ta chặn lại, có chuyện gì nói thẳng là được. Nguyên bản Trương Hằng chính là khống chế những này nhị thứ nguyên nhân vật hình tượng, vì lẽ đó hắn liền việc nghĩa chẳng từ nan nói ra. Tuyệt đối không nên đem mình nhìn ra đặc biệt trọng yếu, bởi vì không có ai gặp nghĩ nhiều như thế khó khăn. Ngụy anh đây, người này hắn nhất định sẽ đi, hắn nên đi địa phương à, ngươi chỉ phải ở chỗ này khỏe mạnh giữ lại là được. Bởi vì Trương Hằng không phải rất thưởng thức Lam Vong Kỳ, hắn cảm giác người này thực sự là quá mức môn, quét một câu nói đều không nói ra được, coi như có cái gì tâm tình của hắn cũng vẫn chôn giấu ở trong lòng. Vì lẽ đó cút nhanh lên cách tầm mắt của chính mình mới là quan trọng nhất. Có thể giúp ta một chuyện hay không, để ta cũng tiến vào hắn vị trí, ta muốn cùng hắn cùng đi xông qua cửa ải khó. A, còn đúng là tình thâm nghĩa trọng. Trương Hằng khỏe miệng lộ ra một luồng không minh vì lẽ đó mỉm cười. Thế nhưng hắn xác thực muốn đem hai người kia cho phá đi ra. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta cảm thấy ngươi không đáng. Trương Hằng có thể không cái kia thời gian rảnh rỗi đi đem người từng cái đều tới chỗ kia đi đưa. Xem ra là một bộ rất hở hững dáng dấp. Thế nhưng cũng không ai biết, này một làn sóng tao thao tác trước sẽ có hay không có rất nhiều người đối với Trương Hằng một cái hành vi tiến hành triệt để đổi mới. Mà Tôn Ngộ Không cũng rơi vào một cái cảnh khốn khó. Bởi vì có hai cái giống như lúc hắn. Hắn đây mẹ là nguyên tắc thao tác, nhớ tới lúc trước hai người này hầu cuối cùng bị giết một cái. Nhưng là hầu tử thật giả thực sự là quá mạnh mẽ. Căn bản đều không tìm ra được. Đừng xem Phật Như Lai có một bộ mở treo dáng vẻ, thế nhưng hắn cái kia treo cũng là do tác giả bịa đặt. Một khi cách mở ra Trương Hằng, như vậy bọn họ sẽ giết chết một cái khác hầu. Chương 267, biến thiên cầu đặt mua. Có thể kết thúc ta lữ trình chứ? Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa hướng về Trương Hằng đưa ra nghi vấn, coi như là muốn cho hắn qua lai lịch luyện một hồi, thế nhưng cũng không thể để hắn thời gian dài ở tại người ta thầy trò bốn người bên cạnh chứ. Tối thiểu cũng cần đi biến ảo một cái chủ yếu nhân vật, cũng không thể đủ kết thúc. Ngươi bây giờ đi về liền muốn đi chịu đựng. Cái kia Ôn gia liền đến tiếp sau mang cho ngươi đến một ít thống khổ, hơn nữa ngươi muốn chết đi rất nhiều năm, vì lẽ đó không bằng vào lúc này theo ta đi tìm hóa thành một cái khác hầu tử đi. Trương Hằng ý nghĩ rất đơn giản, chính là để hắn ở lại thế giới này biến thành Lục Nhĩ Mi hầu a. Ngược lại hắn hiện tại tính cách có một ít gây ra, cũng không có trước như vậy quái đản, hơn nữa rất nhiều thời điểm cũng không nhất định gặp đi chống đối cái này cái gọi là sư phụ. Ngươi còn đúng là náo động mở ra. Rất rõ ràng, trước mặt người đàn ông này chính đang giễu cợt Trương Hằng. Thậm chí đối với cho hắn một ít quyết sách biểu thị sâu sắc nghi vấn cùng bất mãn. Ngươi hiện tại chỉ có thể nghe lệnh của ta. Có điều ngươi có thể để cái kiến nghị muốn trở thành hình dáng gì, mặc dù nói ngươi Lục Nhĩ Mi hầu nguyên tắc bên trong cần cùng Tôn Ngộ không giống như lúc, thế nhưng nếu như ngươi có ý nghĩ lời nói, ta có thể lén lút đi sửa chữa một hồi mặt mũi ngươi. Lớn lên đẹp trai mới 28 là đạo lý quyết định. Bởi vì lớn lên đẹp trai nói không chắc vẫn có thể để Tử Hà tiên tử lại một lần nữa trở lại tình cũ. Không cần. Ngụy Vô Tiện không ý nghĩ gì, hắn chỉ là muốn yên lặng làm một cái Di Lăng lão tổ. Ai biết nhờ số trời run rủi gặp phải Trương Hằng, hiện tại để hắn đi xuyên qua đến khác một vai bên trong, hơn nữa còn muốn đem nhân vật này khỏe mạnh diễn thôi. Thống khổ. Hai cái hầu tử, này xảy ra chuyện gì? Chư Bát Giới phát hiện này một cái hiện tượng kỳ quái sau khi, thậm chí cảm thấy có một ít khó mà tin nổi, hắn nghĩ có thể hay không đi dò hỏi một chút sư phụ, nhìn có thể hay không một chút nhận ra được ai là chân chính Mỹ Hầu Vương. Đường Tăng nhưng là có cái kia vòng kim cô. Chỉ cần hắn niệm ai đau đầu, ai chính là thật sự, ai không đau đầu, ở nơi đó trang ai chính là giả. Nhưng là ta một khi niệm vòng kim cô sau khi, hầu tử biến trở về đau đầu khó có thể chịu đựng, này đối với hắn mà nói là một loại cực kỳ đại trừng phạt. Đường Tăng vẫn là tâm khá là mềm mại hơn nữa thiệt lương, không muốn để cho đầu của mình đồ đệ được loại này tội lỗi, nhưng là ở không cách nào biến người thổ địa trong quá trình, cái này có thể là biện pháp duy nhất. Sư phụ cũng đã đến thời khắc then chốt không muốn do dự nữa, do dự thời gian càng dài, đối với đại sư huynh tới nói chính là càng thêm thống khổ. Tuyệt đối không nên làm một cái thị phi không phân người. Đừng tưởng rằng vẫn thiện lương xuống thì sẽ không bị người xấu trừng phạt. Được. Nhưng là để bọn họ giật nảy cả mình chính là mặc dù là niệm vòng kim cô, thế nhưng hai cái hầu tử đều lăn lộn trên mặt đất, thậm chí giống như lúc phục chế ra hiệu quả. Không thể. Chư Bát Giới thực sự là khó có thể tin. Nhất định phải trên bầu trời để hỏi rõ ràng, hắn đầu tiên đem hai cái hầu tử mang tới Bồ Xạ Na một bên. Năm đó từ Ngũ Chỉ Sơn trên giải cứu ra cũng là Bồ Tát giáo hóa. Nói không chắc còn có một chút ngọn nguồn đây, vì lẽ đó Bồ Tát con mắt tất nhiên có thể dẫn ra kỳ hoặc trong đó. Không tìm được. Bồ Tát lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ. Trước vẫn có thể duy trì một mặt bình tĩnh, theo thời gian càng ngày càng dài, đến cuối cùng đều còn không có tìm được hai người trong lúc đó khác biệt, lẽ nào là nói muốn năm người cùng đi Tây Thiên lấy kinh sao? Vốn là không thể sự. Phật Như Lai, ngươi có thể hay không cho ta giúp chúng ta nhìn một chút đến cùng ai mới thật sự là Mỹ Hầu Vương? Phía sau tới vẫn là đem chuyện này nháo đến Phật Như Lai nơi đó. Chỉ có hắn một người mới có thể đủ làm kinh sợ này Tôn Ngộ Không uy lực. Này, cái kia. Phật Như Lai tiện tay chỉ tay, nhiều như vậy mọi người muốn nhìn đến một cái chân tướng vị trí, mà hắn lại không thể đủ đến nói mình thực sự là một cái đều không có đoán được. Thời khắc quan trọng nhất chính là trước tiên tiêu diệt hết một cái khác chính là thật sự, ngược lại là người ngu xuẩn a, chân chính được thăng thiên người đã ít lại càng ít, cùng bọn họ sau đó ý thức được một ít dễ hiểu chênh lệch vốn là không còn tồn tại nữa. Ta hắn mã. Để Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới chính là bên cạnh thật hầu tử bị đánh chết, mà chính hắn một giả lại vẫn có thể tiếp tục sống sót. Còn muốn cùng Đường Tăng đoàn người đi vào lấy kinh nghiệm. Đừng ở nơi đó suy nghĩ lung tung, đây chính là ngươi danh dự, ta đã sửa chữa thành bộ dáng này, nếu như ngươi ở để ta sửa chữa trở lại lời nói, ta có thể sẽ cảm thấy phi thường đau đầu, trực tiếp đem ngươi nhân vật này cho hủy diệt. Trương Hằng cố ý cường điệu hắn, không muốn hắn làm sằng làm bậy đi nói một ít không nên nói lời nói. Chết rồi đã chết rồi. Sống sót mới là trọng yếu nhất, tuyệt đối không nên cảm giác mình làm ra một chút chuyện thương thiên hại lý. Chỉ cần ra mặt đủ dày, làm hết thể đều không có ai gặp phát giấc ra. Nhưng là ngươi biết ta là cái giả, hơn nữa ta ở nơi này đợi thời gian cũng sẽ không lâu dài xuống, một khi bị người khác cảm giác được, lẽ nào ta liền như vậy bị mất tính mạng của chính mình sao? Ngụy Vô Tiện đốn là có một ít khổ não, thậm chí còn không thêm lý giải. Rõ ràng người ta có một cái khỏe mạnh Tôn Ngộ Không, dựa vào cái gì để hắn một cái không quá quan trọng người lại đây? Hơn nữa chân chính Mỹ Hầu Vương liền như vậy vẫn hạ xuống, chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Ngươi đây liền không hiểu đi, ta đây là nắm lấy độc giả một cái tâm thái viết. Bọn họ càng là cảm thấy kinh ngạc, càng phải biểu đạt ra tới đây một cái đáng sợ hiệu quả. Trương Hằng cũng không sợ, trực tiếp đem mục đích của chính mình cho bạo lộ ra. 903. Ngược lại hầu tử cũng là này một thân bản lĩnh, hắn phục chế cái giống như lúc, như vậy hắn rồi cùng Mỹ Hầu Vương không có sát hào chênh lệch, có thể sẽ tồn tại một ít về mặt tâm linh cảm giác, thế nhưng cuối cùng thật giống bị giáo hóa cùng Đường Tăng một nhóm bốn người đi lữ hành. Đừng nói với ta phí lời, chờ một lát sư phụ của ngươi liền đến triệu hóa ngươi. nên đi hưởng thụ ra sao thống khổ liền đi hưởng thụ đi. Nói tóm lại, hắn không cần trở về, bởi vì tiếp tình tiết kế tiếp toàn bộ đều là Lam Vong Kỳ, ở nơi đó 13 năm tìm linh thăm người cố sự. Nếu là Mạc Huyền Vũ không ra, hắn liền tiếp tục ở lại Tây Du trong thế giới, chậm rãi ngay ở trước mặt chính mình Tôn Ngộ Không. Thần thông quảng đại bối cảnh dưới, còn có sư phụ của chính mình cùng một ít hộ giá hộ tống thần tiên. Vì lẽ đó không có cần thiết đi kinh ngạc hiện tại thế giới. Xem ngươi một bộ thống khổ dáng vẻ, ta thực sự là không đành lòng làm như thế. Thế nhưng ta chính là muốn nhìn đến ngươi một bộ đặc biệt khó chịu trạng thái, nếu không thì làm sao có thể thỏa mãn một hồi ta lòng hiếu kỳ đây. Trương Hằng quan sát Lam Vong Kỳ, có lúc phi thường xoắn xuýt, có lúc đang hồi ức đã từng cùng Ngụy Vô Tiện nhận thức tháng ngày. Chỉ có mất đi mới có thể dần dần rõ ràng tâm tư của chính mình, chẳng lẽ không đúng sao? Đáng sợ nhất chính là Đường Tăng, đến cuối cùng đều không có ý thức đến chính mình một cái đồ đệ, kỳ thực ở nửa đường trên đã bị người cho đánh cháo. Đặc biệt thú vị chính là điều ấy. Chương 268, không làm việc đàng hoàng cầu đặt mua. Kết thúc, có thể rốt cục nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trương Hằng một người ở đây tự lẩm bẩm, bởi vì hắn nhìn một chút gần nhất một ít báo cáo. Coi như là Tôn Ngộ Không có bản lĩnh thông thiên, hắn cũng không về được. Bị Phật Như Lai một trưởng cho đánh bay, điều này cũng làm cho là báo ứng. Trương Hằng lặng lặng chờ đợi thời cơ, hắn chuẩn bị tìm một cái thời khắc then chốt đột phá đi ra ngoài. Ở cố sự này trong hoàn cảnh chờ thời gian lâu, hội để cho mình rơi vào một loại khá là phức tạp cảnh giới. Chính là cảm giác đặc biệt buồn bực. Đi nơi nào? Trương Hằng vừa mới chuẩn bị lúc xoay người, liền nhìn thấy người bên cạnh một mặt ánh mắt kinh ngạc. Này không phải vừa nãy vẫn ở bên cạnh hắn xuất quỷ nhập thần ngựa Bạch Long sao? Làm sao đột nhiên đổi hóa thành hình người? Có chút đáng sợ a. Ta đương nhiên là muốn đi ta nên đi địa phương, phỏng chừng cùng ngươi cũng không có bao nhiêu liên hệ, ngươi mau mau khỏe mạnh. Theo bọn họ thầy trò bốn người đi Tây Thiên lấy kinh ba, còn ta đi nơi nào, ngươi không có cần thiết đi quản. Trương Hằng nói không phải là không có đạo lý, mà là tổng hợp lên cân nhắc, nhất định phải để bọn họ đi rõ ràng chuyện này. Đừng một bộ chính mình cái gì cũng không hiểu trạng thái. Vậy ngươi giúp ta một lần. Ngựa Bạch Long sắc mặt có một loại không tên đau thương, Trương Hằng sau khi nhìn thấy nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn có điều là một cái bình thường ngựa mà thôi, cái kia còn có nhiều như vậy tình cảm, coi như trước là một cái Long Vương thái tử, thế nhưng bây giờ gây lỗi lầm cũng đã bị giáng đi. Hà tất đem mình đóng gói như vậy kỳ quái. Đừng khiến cho một bộ hoa hòe hoa sói, có chuyện gì mau mau nói ra là được. Bởi vì Trương Hằng còn sốt ruột người đi làm những chuyện khác, thực sự là không có một ít nhàn rỗi tâm tư cùng hắn đặt này tán gẫu. Xem ra như vậy bình tĩnh. Không phải, này không phải ta phụ vương ta ra mắt. Cái quỷ gì? Ra mắt? Trương Hằng vào giờ phút này biểu thị phi thường không hiểu, bởi vì ở trong sự nhận thức của hắn, có điều là một con ngựa mà thôi, làm sao còn có thể đi ra mắt đây? Còn nữa nói rồi, việc cấp bách chẳng lẽ không là muốn đi Tây Thiên lấy kinh sao? Cái này Long Vương rốt cuộc muốn làm lý lẽ gì đi ra? Ngươi để ta sợi một tia a, Bồ Tát có hay không quản ngươi chuyện? Bởi vì lúc trước là Bồ Tát nhất định phải đem Long Vương thái tử mang tới, tên như ý nghĩa, chính là theo Đường Tăng thầy cho mấy người cùng đi rửa mặt lấy kiện, bồi tiếp bọn họ trảm yêu trừ ma. Sau đó ở trong quá trình này không ngừng mà lý, ngươi không thể xuất hiện một ít không minh bạch sai lầm. Loại này gia đình tranh cãi nàng có vẻ như cũng quản không được. A, nhân tài a. Vậy ta cùng Long Vương thật thật thương lượng một chút. Ngược lại tại đây cái thời điểm mấu chốt ngàn vạn không thể tụt dây xích. Đặc biệt bọn họ hiện tại cái này tình hình cực kỳ nguy hiểm, xem ra không có bất luận người nào đi xử lý. Thế nhưng một khi tiếp xúc sau khi liền sẽ phát hiện nào đó một số chuyện thường thường sẽ xuất hiện ở một thời khắc nào đó, thật sự rất lợi hại. Long Vương, làm sao nghe nói ngươi nhất định phải đi sắp xếp để ngựa Bạch Long đi ra mắt? Trương Hằng nhất thời biểu hiện có một ít không nói gì, ở hắn lý giải nhận thức bên trong, chỉ có trong cuộc sống hiện thực mới hội có những này kỳ kỳ quái quái từ ngữ, chẳng lẽ là nói mình tăng thêm những này từ ngữ, cho nên mới để cố sự trở nên càng thêm khúc chiết tính sao? Nói tóm lại, ngược lại là rất kỳ lạ. Không phải, Long Vương cũng không phải phản đối cái gì thao tác, mà là cảm giác có chút ngượng một nhóm. Không phải, ngươi là ai a? Chủ yếu là Trương Hằng cũng không có cho thấy thân phận của chính mình, mà hắn đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ để người trước mắt biểu hiện ra một bộ rất lạnh lùng trạng thái. Thậm chí là cảm thấy có một chút không hiểu ra sao. Tại sao có thể có người đột nhiên ra hiện tại bọn họ trong Long Cung, hơn nữa còn có thể sản sinh sâu sắc nghi vấn đây? Ta không phải thay trời hành đạo sao? Trương Hằng xuất hiện tuy nói có chút không hiểu ra sao, thế nhưng hắn vẫn là chủ quản ý thức bên trong cảm khái. Nhân sinh bách thái. Cha cha cha, có chút thần tiên cũng có như vậy buồn phiền. Là con trai của ta tìm người. Long Vương suy nghĩ một chút đầu đuôi câu chuyện, trong nháy mắt đều hiểu, là chính mình cái kia không hăng hái ngựa Bạch Long, khẳng định là tìm tới Trương Hằng, để hắn lại đây thuyết phục chính mình. Đúng. Có điều ta cảm thấy được các ngươi những này làm cha mẹ có thể hay không hơi hơi thông cảm một hồi, hắn hiện đang làm việc hoàn cảnh căn bản là không thể trở về uống gì công chúa người cá cùng nhau. Trương Hằng nói chuyện cũng tương đối thẳng tiếp, cũng không có đi suy nghĩ có cái gì chỗ không ổn. Ngươi nghĩ tới quá phức tạp đi. Chỉ có điều là gặp mặt mà thôi. Trương Hằng lắng nghe, gật gật đầu. Mặc dù nói cha mẹ ý nguyện làm tử nữ không thể không tôn trọng, thế nhưng hiện nay xã hội này còn thật là có một ít không quá thỏa đáng a. Có phải là có ngao bính? Trương Hằng đột nhiên nghĩ đến hắn khẳng định còn có một đứa bé, hơn nữa chính là vô cùng dưới hot nhất một cái, cùng Na Cha có một ít liên quan nhân vật nha. Có điều ta hắn tử này hầu như chưa từng có ra qua Long Cung, làm sao ngươi biết sự tồn tại của hắn? Chẳng lẽ là hắn người đại ca này không hăng hái, trực tiếp đem tên nói cho ngươi? Long Vương nghe đến mấy cái này sau khi, nhất thời sắc mặt có một ít lúng túng. Thực sự là không nghĩ thấu lộ Ngao Bính liên quan với một điểm trưởng thành ký ức, thậm chí còn muốn đem nó cho ẩn giấu đi đi làm những chuyện khác. Hiện nay đột nhiên bị người ngoài biết rồi, ít nhiều gì trong lòng có một ít không thoải mái, khẳng định còn muốn truy tra một chút đến cùng là ai ở sau lưng làm ra loại này ác liệt sự tình đến. Không phải ngươi cái kia con trai nói, mà là ta suy đoán đến. Bởi vì những năm này, Long Vương nhưng là gió êm sóng lặng thời gian rất lâu cũng không có gặp phải cái gì mầm họa. Trương Hằng dễ dàng mấy câu nói đều để hắn có một ít khiếp sợ. Kỳ thực nói cũng không phải có lỗi. Thế nhưng ta muốn khuyên ngươi gần nhất một điểm cẩn trọng một chút, tuyệt đối không nên để con của ngươi đi trêu chọc một người tên là Na Cha nhân vật, không phải vậy đến thời điểm có thể không dễ thu thập. Bởi vì Trương Hằng biết đón lấy cố sự tình tiết, vì lẽ đó trước tiên cho hắn sở vã lờ một hồi, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu không thì đến thời điểm bị người cho bán, có thể cái gì đều không hiểu. Có lúc không minh bạch, nói không chắc còn sẽ tao ngộ một số chuyện. Ngươi không nên ở chỗ này lừa dối ta. Long Vương nhưng là không tin những này không hiểu ra sao lý do phụ. Hắn hiện tại muốn bồi dưỡng một cái người thừa kế đi ra, bây giờ bị Trương Hằng vừa nói như thế, trong lòng hoảng đến không được, thậm chí còn cảm giác Trương Hằng ở đây xáo lộ chính mình. Không tin. Ngược lại lời của ta nói là rất có đạo lý, mặc kệ ngươi có tin hay không. Trương Hằng khoát tay áo một cái trong nháy mắt rời đi. Tương tự với loại này u mê không tỉnh người, hắn xưa nay đều chưa từng có nhiều cảm tưởng, chẳng qua là cảm thấy có một ít buồn cười mà thôi. Có vài lời chưa có nói ra khẩu, chỉ là muốn có thể hay không cho người khác một ít xáo lộ. Cho tới cái kia Na Cha, xem ra chính mình lại muốn một lần nữa mở một lần mới bản đồ đi ra. Ngược lại tới chỗ nào đều sẽ gặp phải nhóm người này, không có gì lo sợ. Cha cha cha, một đám không hiểu rất nhanh thức thời thần tiên. Chương 269, xáo lộ sao? Cầu đặt mua. Trương Hằng bình tĩnh lưu ở chỗ này. Hắn vẫn không muốn đi những chỗ khác bởi vì nó cái này không phải tương lai Na Cha. Hơn nữa vẫn là hôn thê anh hùng, nói không chắc còn có thể đắp nặn toàn bộ thiên địa đây. Nói tóm lại, hiện nay hết thảy đều khó nói. Vì lẽ đó tại đây cái thời điểm mấu chốt, có thể hay không nắm chắc cơ hội này còn chưa thể sáng tỏ biết được. Lý Tĩnh, ngươi tên tiểu hài tử kia có phải là sinh ra thời gian dài vô cùng lâu, hơn nữa hiện nay đã có một sư phó. Cho tới cái kia cục lốc thái ớt chân nhân, cũng không thể đủ chân chính đi chạm được gì đó. Trương Hằng muốn đem toàn bộ cố sự tình tiết toàn bộ cho sửa chữa, bởi vì hắn cảm giác mình trước đo một ngày kia đều là có một ít không có vừa lòng để ý. Nếu trong tay nắm một cây bút có thể lục soát thiên hạ lời nói, hội uống không thay đổi, để trong lòng mình thỏa mãn cái kia một phần đây, một mực muốn đi nghe theo thế nhân sắp xếp. Cái gọi là người trong thiên hạ đại sự, còn chưa đều là đám kia nhân loại ngu xuẩn mong muốn đất vương, kỳ thực căn bản cũng không có cần phải tồn tại, đều là bọn họ tranh nhau chen lấn. Đúng đấy, ngươi đây là lại đây cười nhạo ta. Trước mặt nam tử này, một xem ra đều không đúng dễ chê, nghe được Trương Hằng lời nói 3721 thị phi đều không phần, trực tiếp đem Trương Hằng cùng cái kia nhục mắng một trận. Khả năng là cảm thấy đến con của chính mình coi như là trung học cơ sở thời gian có chút quá dài, nó cũng không 0003 có thể chịu đến bất kỳ người đi ngăn cản đi, dù sao đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở thai nghén thời gian dài như vậy hải tử, dựa vào cái gì không bị người khác tiếp đãi đây? Ta cũng không có nói lời nói này, đều là chính ngươi suy nghĩ lung tung mà thôi. Trương Hằng nghe xong những này, kỳ thực cảm thấy có một ít khó mà tin nổi. Nguyên bản hắn chỉ là trong lòng có một ít không thoải mái, nhưng là có một ít người một mực tại đây cái thời khắc then chốt đi làm một gì đó thị phi, đặc biệt một ít thôn dân rất không ưa những cái kia chuyện không như ý, chớ đem sở hữu sai lầm oán giận một đứa bé trên người. Ta biết ngươi cuộc sống bây giờ kỳ thực có một ít khó khăn, thế nhưng ta có thể thay đổi ngươi. Trương Hằng hy vọng đem thiện ý mang cho bất luận người nào, vì lẽ đó hắn cảm thấy hắn là cái này tuyệt đối không thể lùi bước. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt đối xử Na Cha, sau đó để hắn có thể có một cái hoàn chỉnh tuổi ấu thơ. Hắn vận mệnh lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi, thế nhưng tại đây thay đổi dọc đường gặp phải bằng hữu đã ít lại càng ít. Nhưng là tại sao một người bình thường nhưng một mực phải bị như vậy đau khổ đây? Ha, thật không có nghĩ đến cùng với ngươi gặp gỡ dĩ nhiên là ở nơi rách nát này. Trương Hằng nhất thời có một ít cảm khái. Nếu không là trước mỗi ngày an bài cho ta cái này vướng tay chân nhiệm vụ, nói không chắc hai người chúng ta người còn chưa thể nhanh như vậy gặp gỡ đây. Điều này cũng không thế nào quái bất luận người nào à, này dù sao cũng là một cái luân hồi nha, có một ít kiếp nạn dù sao phải có người đi chịu nổi. Mặc dù nói đều tin tưởng vận mệnh thay đổi đến từ chính trời cao. Không phải là, ta cũng cảm giác gần nhất nhiệm vụ khá là nặng nề, cũng chính là các ngươi hiện tại chính đang trải qua những chuyện này, ta nhất định phải có cải biến a, nếu không thì làm sao có thể thỏa mãn cho ta cái kia viên theo đuổi hoàn mỹ tâm đây. Trương Hằng trong ánh mắt toát ra một chút không thể nhiều thấy nụ cười. Hắn mục đích rất rõ ràng, chính là hy vọng Lao Trương ở tuổi ấu thơ thời điểm có thể có được bọn họ nổi danh đối xử tử tế người ta, vẫn có thể gặp phải rất rất nhiều người bạn nhỏ. Mà không phải chỉ có cái kia Long Cung cái kia Thái Tử. Cái kia có thể làm sao làm? Ta hiện tại cũng là vì là chuyện này ưu sầu. Tuy rằng ta đã nhắc nhở qua thôn dân, hắn chỉ là có một ít sức mạnh đặc biệt nghiêm trọng, kỳ thực căn bản sẽ không xúc phạm tới những cái kia người vô tội. Bởi vì ở Thái Ức chân nhân quan sát bên dưới, hắn muốn cho đứa bé này có thể khỏe mạnh lớn lên, thậm chí hy vọng nàng có thể có một phen thành tựu, mặc dù nói vận mệnh khả năng sắp xếp làm cho nàng sống không lâu lâu. Thế nhưng nếu như có người từ bên trong khỏe mạnh giúp hắn đề điểm một hồi lời nói không chắc hắn có thể chống lại cái này vận mệnh. Ta rõ ràng ngươi dụng tâm lương khổ, ta hội sửa chữa tất cả những thứ này. Trương Hằng suy nghĩ một chút, vẫn là đem những này cố sự kết cục toàn bộ sửa chữa hoàn mỹ một điểm, mặc dù nói này dọc đường có thể sẽ trải qua một ít ngăn trở, thế nhưng ngăn trở là cái gì để chính bọn hắn đi thể, cờ giờ cờ cờ, hội là tốt rồi. Nếu Na Cha thật sự sau khi chết, như vậy làm sao còn có thể cùng Tháp Tháp Thiên Vương cùng đi hàng yêu trừ ma đây? Đừng nói cho ta, ngươi chẳng có chuyện gì. Trương Hằng sắp xếp Tôn Ngộ Không xuất hiện, bởi vì nó có thể biến ảo thành 72 loại dáng vẻ, thậm chí có thể thay đổi thất thường, nói không chắc những người này nhóm trong lòng còn tín ngưỡng Bồ Tát đây. Ta nhưng là để ngài tùy tùng Đường Tăng vẫn bảo vệ hắn Tây Thiên lấy kinh, hiện nay cần ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải mau chóng xuất hiện. Này sau đó đều là hắn cùng đi theo tiểu đồng bọn, có ai ở Kiến Dương đồ hộp không giúp một cái lời nói, như vậy đón lấy 10 người khả năng liền không hơn nhiều. A, ngươi nói người này ta cũng không quen biết ta. Tôn Ngộ Không một mặt mờ mịt. Hơn nữa hắn bây giờ cái này kiêu ngạo không kém đã sửa chữa gần đủ rồi, hơn nữa càng nhiều có thể nghe từ sư phụ kiến nghị, thậm chí sẽ không ở những cái kia lô mãng làm việc. Ta biết ngươi hiện nay cái tâm tình này có chút phức tạp. Thế nhưng ngươi nhất định phải thừa nhận năng lực của ngươi xác thực ở rất nhiều người bên trên, thậm chí rất nhiều yêu ma quỷ quái cũng không thể bắt ngươi làm những gì. Nếu không thì đương nhiên đại náo bầu trời này tấm tu vi là làm gì ăn. Ta biết. Đừng nói với ta để ta lại đây đi sửa chữa hắn vận mệnh. Tôn Ngộ Không thật giống là nhìn thấy gì đó mắt đều có thể nhận biết, trước mặt đứa trẻ này nhì sau đó đừng đếm. Ngươi nói không sai, đây là một cái nhiệm vụ trọng đại, nhất định phải cần ngươi để hoàn thành, bởi vì nó có thể để cho ngươi trở nên càng thêm lợi hại. Mặc dù nói cũng không chắc có những người khác sắp xếp, thế nhưng có thể bảo toàn một ít chuyện, cũng là cực kỳ trọng yếu. Không thể. Ngươi cũng biết những cái kia nổi danh thật nhiều đều là ngu muội vô tri, coi như cùng chúng ta nói rõ chỉnh chuyện này ngọn nguồn, bọn họ cũng không nhất định sẽ chọn tín nhiệm a. Điều này cũng làm cho là Trương Hằng vẫn lo lắng sự, cho nên mới sắp xếp một cái hầu tử lại đây. Nói không chắc hắn còn có thể hội có một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, chính là để ngươi biến thành một cái Bồ Tát dáng vẻ, nhưng trợ giúp bọn họ trở nên hơi hơi có chính nghĩa một điểm, thiện lương tất cả, không muốn đi e ngại trong thôn thôn dân. Chân đường thôn, những thôn dân này có lúc xem ra khá là khủng hoảng, thế nhưng đối mặt trái phải rõ ràng trước mặt vẫn có thể có chính mình lương tri. Trương Hằng hiện tại tối chủ cần phải làm là cần phải có một cái đỉnh thiên lập địa người xuất hiện, trợ giúp Na Trà phá cửa ải này. Đừng đến thời điểm mấu chốt cũng không có làm gì thành, còn bị những người khác cho cỡ trách một phen. Ngươi đừng vào lúc này theo ta tìm cái gì phá lý do, ngươi nên rõ ràng ngươi hiện đang trợ giúp hắn một lần nói hắn cũng sẽ trợ giúp ngươi vô số lần. Vốn là những ngày qua lấy kinh nghiệm rất nhiều lúc, đều sẽ cần muốn lên trời sắp xếp một ít thiên binh thiên tướng xuất hiện. Chương 270, Na Cha thay đổi mệnh cầu đặt mua. Trương Hằng sắp xếp sau khi, bình tĩnh quan sát. Nhìn đám kia ngu xuẩn thôn dân nên làm như thế nào đây? Ngược lại nhất định sẽ có yêu quái qua lại. Ngươi 72 biến, nhưng là phát huy được tác dụng. Chư Bát Giới xa xôi nói, cái kia cười nhạo khẩu hôn, thực tại làm người ta bất ngờ. Tôn Ngộ Không cũng không có đặc biệt gì ý nghĩ, thuần túy là cảm giác có chút bất đắc dĩ, cái kia Thái Ức chân nhân lao đầu, sẽ không liền chút chuyện nhỏ này đều làm được rồi. Vẫn là lao thần tiên đây. Nói chung muốn đi tàn nhẫn cười nhạo một phen. Nghe ta nói, không phải có cái Na Cha hài đồng sao? Hắn là trời cao sắp xếp lại đây trưởng cứu các ngươi, nhân loại ngu xuẩn. Tôn Ngộ Không học Bồ Tát giọng điệu nói, mặc dù nói có chút không thiết thực, nhưng cái này cũng là một kiếp. Không phải sao? Ngược lại muốn cho Na Cha có cái tốt tuổi ấu thơ, không đến nỗi một chút chuyện cũng không được. Trời ạ, đó là cái quỷ gì? Chính là, lời đồn, không thể tin. Mấy cái người gây chuyện, thậm chí cảm thấy hắn đang nói phí lời, vì lẽ đó là không muốn tin tưởng hắn xáo lộ. Tôn Ngộ Không nghe xong bọn họ nghi vấn âm thanh, nhất thời cảm thấy có chút khó chịu, thật sự rất đáng sợ. Một đám người nhân loại ngu xuẩn, không một chút nào đáng tin. Lẽ nào thật sự muốn ta đi làm sự tình, các ngươi mới hội đợi tin chuyện này sao? Tôn Ngộ Không sẽ không nói lời hay, nhất định phải lấy cần phải biện pháp, nếu không thì bọn họ làm sao sẽ rõ ràng, thói đời không phải nghe theo bọn họ phí lời. Trương Hằng liền ở một bên lạnh lùng đối xử người bên ngoài. Những thôn dân kia vừa nghe, nhất thời hoảng rồi. Hắn đây mã là uy hiếp sao? Lấy cần phải thủ đoạn, còn đúng là quá đáng. Na Cha đặc biệt mộng, tại sao có thể có rất nhiều người mang theo đặc thù ánh mắt nhìn hắn, phảng phất là đang nói cho hắn, chính là chán ghét hắn. Không muốn lo lắng nha, ta hội giải quyết. Trương Hằng trong miệng mang theo mỉm cười, những cái kia bất mãn người của mình, nhất định phải đi chịu đựng đánh đổi. Cha cha cha, một đám không hiểu ra sao người, làm sao sẽ hiểu, thiên địa vạn vật linh khí đây. Này thiên đêm khuya, bầu trời đại loạn, lôi đình tức giận. Thôn dân lòng người bàng hoàng, mà nữ phối cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng hiểu ra sao chết đi thật là nhiều người, đây rốt cuộc là chuyện ra sao đây? Đại tiên, ngươi mau mau nhìn, là không phải chúng ta đắc tội rồi người nào? Nữ phối phi thường hoang mang, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu hắn đều là biểu hiện rất lạnh lùng, mà nguy hiểm đến lúc mới từ từ rõ ràng, là chính mình quá choáng váng. Lúc trước cho cơ hội của bọn họ, từng cái đều không thực dụng. Hiện tại có thể xong xuôi. Ta không biết, này có thể muốn hỏi các ngươi. Trương Hằng coi như muốn cứu người, nhưng đám kia người mặt người lòng thú, có gì ý nghĩa đi cứu? Nên ngẫm lại, các ngươi làm cái gì tội ác sự? Trời cao sẽ không vô duyên vô cớ đi trừng phạt, ngược lại nhất định sẽ có một loạt sự tình dẫn đến cuối cùng hậu quả. Trương Hằng chính là một người đứng xem tư thái, chắc khẳng định toàn bộ thôn dân đều hội chịu ảnh hưởng. Nữ phối ngốc rơi mất, nguyên vốn dĩ vì chuyện này có thể rất nhanh xử lý tốt, thế nhưng không nghĩ tới Trương Hằng một trong muốn đem chuyện này khiến cho càng lúc càng lớn. Những cái kia vô vị chính mình nguyên tắc người không nghe chỉ huy lời nói, như vậy liền không nên trách chính mình sử dụng ở ngoài treo kỹ thuật. Vì lẽ đó ngươi, không thể. Trương Hằng biết bọn họ nghĩ cái gì, đánh một chút ý đồ xấu, thế nhưng chắc chắn sẽ không khiến người ta gián đoạn tính có thể phát sinh. Nhân tính mất đi thường thường là trong nháy mắt mà thôi. Tôn Ngộ Không, đến thời điểm mấu chốt mới có thể giúp bọn họ, nếu không thì ta hội tầng tầng trị tội ngươi. Dựa vào cái gì để một cái vô duyên vô cớ người chịu đến như vậy đau khổ, thậm chí nói một cái khác khỏe mạnh tuổi hấu thơ sinh hoạt đều không có, sau đó hắn có thể sẽ lên trời xuống đất, còn muốn chống lại chính mình vận mệnh. Một đám không quá quan trọng người không chỉ có không cho hắn một cái sắc mặt tốt xem, hơn nữa còn khắp nơi xa lánh cả gia đình bọn họ, hành vi như vậy để Trương Hằng đặc biệt tức giận. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối sẽ không sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ. Vậy thì bỏ mặc không quan tâm.